Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1719, không cần biết nghĩ tại thời gian rất ngắn trong vòng. Hắn liền có thể đột phá đến đấu thần. Tốc độ tu luyện của hắn có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi, muốn rất nhanh nhiều. Hắn phương thức tu luyện càng là khủng bố như vậy. Thủ đoạn phức tạp đa dạng trình độ càng là làm người xử trí không kịp đề phòng. Hắn là ta nhìn thấy qua vô số thiên tài bên trong nhất toàn diện một cái, mặc dù đấu tiên, nhưng hắn rất mạnh. Cơ Giả đối với Tiêu Viêm tràn đầy tán thưởng, tựa hồ Tiêu Viêm trong mắt của nàng tất cả đều là ưu điểm. Như ngươi nói thật, hắn như có thể đột phá đấu thần, ta cũng liền thần phục với hắn. Có một việc, ngươi đã biết sao? Thiên chủ rốt cục nới lòng khẩu, Cơ Giả tán dương. Cùng Tiêu Viêm biểu hiện, đích thật là trừ thực lực thấp một chút bên ngoài, không có chút nào khuyết điểm. Không biết, cũng không cần biết, có một số việc không cần biết. Thời cơ đã đến, chúng ta liền đều biết. Cơ Dạ nhẹ lay động trán, đáp trả nói, thiên chủ trầm ngâm, nhìn Cơ Dạ bộ dáng cũng không giống là đang lừa gạt với hắn. Cuối cùng ánh mắt chỉ có thể đặt ở xa xa Tiêu Viêm trên thân. Lúc này Tiêu Viêm đã đi tới cái tiếp theo sân thi đấu. Đây là trận thứ 9. Phía trước đã thắng liền 8 trận, còn có cuối cùng 2 trận, Tiêu Viêm chính là có thể tiến vào rốt cuộc đã khiêu chiến so tài. Khi Tiêu Viêm tại triệt để đánh bại Đạt Võ một khắc này, hắn chính là chú định giống như, trong nháy mắt bên trong, liền trở thành ở chung quanh sở hữu trong sân đấu, đông đảo trong ánh mắt tụ tập điểm trung tâm. Ở thời điểm này sở hữu tham gia kim bảng đại điển người, bất luận là đang đánh đấu cường giả, vẫn là đã sớm đã người bị đào thải. Tại nhìn chăm chú cái này đạo rất cao thân ảnh thời điểm, tại khuôn mặt của bọn hắn phía trên chỗ toát ra, giống như vậy nồng đậm kiêng kỵ cùng kính trọng vẻ mặt sợ hãi, bắt đầu trở nên chút nào không kém với, tại thứ 9 trọng thiên bên trong thực lực bảng xếp hạng trước 10 tên cường giả nhân vật nhóm. Bởi vì là Đạt Võ thực lực cùng thanh danh, ở đây đấu thần liên minh bên trong thứ 9 trọng thiên phía trên đều là mọi người đều biết thanh. Danh truyền xa, có thể nói không khoa trương. Ở đây thứ 9 trọng thiên bên trong tất cả nhân vật bên trong, chỉ cần không phải mới tới đệ tử, không có một người không biết Đạt Võ tại thực lực bảng xếp hạng phía trên trước 10 tên nhanh đến. Nổi tiếng chiến dấu vết còn có đầu nhai, đây là Tiêu Viêm trận thứ 9 so tài, cái kia tại bị hắn thật chặt nắm chặt nhỏ bé ngọc giản phía trên. Lúc này biểu hiện ở trước mắt thắng lợi buổi diễn, đã sớm đã đạt được hơn 1.000 tới số lượng, tại quanh mình bởi vì tranh tài nhàn rỗi nghỉ ngơi mà ngừng chân quan sát. Đem lực chú ý chuyên môn quang hướng bên này nhân vật số lượng biến giống như thật ít đi rất nhiều. Hiển nhiên càng đi về phía sau tranh tài, đối thủ xác thực cũng biến thành càng ngày càng khó quấn cùng khó giải quyết. Mà cùng tình huống như vậy tương phản, cự ly đấu thần liên minh bên trong, cái kia thứ 9 trọng thiên bên trong chỗ cao nhất vị trí. Thứ 10 tòa đứng lơ lửng tại đỉnh chóp kim sắc sân khấu vị trí. Tiêu Viêm ngược lại là càng ngày càng tiếp cận. Tại Tiêu Viêm vị trí này không chỉ có thể thấy rõ tòa kia kim sắc sân khấu hình dáng. Hơn nữa còn có thể thấy rõ phía trên đó nhân vật còn có công trình kiến trúc. Đã có thể nói trên cự ly tương đương với có thể đụng tay đến trình độ. Nếu như tại Tiêu Viêm tiếp xuống sẽ phải tiến hành hai cuộc chiến đấu bên trong. Vẫn như cũ có thể tính liên tục thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Tên của hắn sẽ trực tiếp tính đưa thân với cái kia thứ 9 trọng thiên bên trong thực lực. Bảng xếp hạng phía trên, cho nên nói. Nếu quả như thật đến lúc kia, coi như dùng rộng lớn đến đâu quần áo cùng mũ, cũng không có bất luận cái gì thực tế biện pháp, để che giấu ở hắn tại thứ 9 trọng thiên chân thực thân phận. Bất quá nha, Tiêu Viêm từ kim bảng đại điển bắt đầu đến bây giờ. Lập tức liền có thể đưa thân với thực lực bảng xếp hạng 100 người đứng đầu bên trong. Kỳ thật Tiêu Viêm tại đã thời gian lâu như vậy, trong quá trình trận đấu, đến bắt nguồn từ cuối cùng toàn bộ hành trình mặc quần áo màu trắng. Mang theo cái kia rộng lớn mũ, tại lúc ban đầu chỗ thiết tưởng ý nghĩa, trên thực tế cũng không phải là hoàn toàn là che giấu đi chính mình chân thực thân phận. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì là cái này Tiêu Phong ở đây đấu thần liên minh bên trong thứ 9 trọng thiên thực sự. Là quá mức với, nổi danh, thậm chí kỳ kinh đến nổi tiếng, cái này loại không thể vãn hồi trình độ, sở dĩ ở đây loại nghiêm trọng hiện thực bước bách phía dưới. Tiêu Viêm mới không thể không. Chỉ có thể đeo lên mũ áo che xây khuôn mặt, tại hết sức tại bảo đảm đào thải đối thủ, tiến vào trăm tên trong vòng, thuận lợi tấn cấp kim bảng đại điển vòng thứ hai tiền đề phía dưới. Làm được điệu thấp làm việc, bởi vì là có thể tận lực giảm ít một chút phiền toái không cần thiết. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Tại cùng cự ly tiến vào vòng thứ hai khiêu chiến thi đấu còn lại đếm ngược 3 trận thời điểm. Cái kia cùng đạt võ một trận, khiến người bên ngoài kinh tâm động phách chiến đấu bên trong. Kỳ thật trên thực tế, Tiêu Viêm vẫn là tại hoặc nhiều hoặc ít ở giữa. Có chút thể lực cùng nguyên khí tiêu hao, bất quá giống loại trình độ này không có ý nghĩa vấn đề việc nhỏ. Đối với lấy có được hỏa diễm nguyên mạch cùng tụng nguyên bảo đan. Còn có tại cái kia cổ thần điện, cái kia lấy chồng không phương thức xuyên qua tam thiên giới không cự hình phương chu phía trên. Thời điểm, Tiêu Viêm dùng đại lượng nhàn rỗi thời gian luyện chế mà thành. Cái kia cái gì cần có đều có chuyên môn dùng với chữa thương các loại đan dược nguyên nhân. Sở dĩ, mới có thể nói không hề khoa trương, rất nhỏ tự thân thể lực cùng tiên chi nguyên khí tiêu hao vấn đề. Trên thực tế đối với Tiêu Viêm đến nói, đối với tự thân ảnh hưởng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt to lớn. Dù sao mà nói, tại thứ 9 trọng thiên bên trong, tại thực lực bảng xếp hạng phía trên, xếp hạng trước 10 tên cường giả đạt võ đều bị hắn đánh thành cái này loại. Cuối cùng lấy trọng thương đại giới tu chàng kết cục, như vậy đạt võ lần này kim bảng trong đại điển, đừng nói là si tâm vọng tưởng nghĩ muốn khiêu chiến cơ dạ điện chủ chi vị. Bởi vì là đều thụ giống như vậy nghiêm trọng đến tột đỉnh thương thế. Chỉ sợ, liên liên giới này kim bảng đại điển 100 người đứng đầu trong vòng khiêu chiến thi đấu, đều là không có có bất kỳ hy vọng bàn lại cùng tiến vào. Sở dĩ Tiêu Viêm nói theo một cách khác, chẳng khác gì là lấy đem tự thân hao tổn xuống đến thấp nhất tiền đề phía dưới. Giải quyết triệt để một cái, sẽ thành là tại kim bảng đại điển vòng thứ hai khiêu chiến thi đấu bên trong một cái khá lớn đá cản. Đường giống như đối thủ tồn tại, tại tĩnh dưỡng ngồi xếp bằng chờ trận tiếp theo tranh tài đối thủ thời điểm. Tiêu Viêm trọn vẹn là hao tốn đại lượng thời gian dài rằng rạc về sau, mới đem mình lúc này trạng thái điều chỉnh khôi phục đến. Tại vừa lúc bắt đầu tham gia kim bảng đại điển thời đỉnh phong nhất hoàn mỹ trạng thái. Vào giờ phút này Tiêu Viêm chỗ sân thi đấu bên trong. Sau đó ước chừng là qua thời gian nửa nén hương về sau. Cuối cùng, tại Tiêu Viêm đối diện không gian rất nhỏ chấn động nhộn nhạo một cái. Tại cuối cùng chậm rãi xuất hiện một đạo cao gầy thân ảnh. Bất quá tại, khi cái này đạo đối với Tiêu Viêm đến nói vô cùng xa lạ thân ảnh xuất hiện ở cái này thứ 9 trọng thiên bên trong tầm mắt mọi người phạm vi bên trong thời điểm. Sau đó, chính là ngay tại một thoáng cái kia ở giữa, chính là bắt đầu có xì xào bàn tán giống như nghị luận thanh âm tại cái kia thứ 9 trọng thiên. Bên trong nhất thấp bộ vị trí chính là lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra. Tại cái kia trong đó chính là phụ mang xen lẫn rất nhiều. Bởi vì là cảm thấy thổn thức thở dài mà kinh ngạc cảm thán muôn màu muôn vẻ cảm xúc. Chương 1720, Quỷ Yểm Huyễn Bách Tiêu Viêm đối diện. Cái kia tại lúc này mới hiện thân nam tử, người mặc một tịch gấp chế quần áo màu đen. Thân hình của hắn mặc dù nói là cực kỳ gầy yếu nhỏ bé, nhưng lại ngược lại cực là đề bạt cao gầy. Tại cách nơi xa xôi nhìn qua, liền tựa như là một cây cây gậy trúc giống nhau thẳng tắp mà đứng. Mặc dù toàn thân cao thấp lộ ra gầy gò vô cùng, nhưng là tại trên thân thể hắn, ngược lại là tại trong mơ hồ phát ra lộ ra. Một cỗ cực là mịt mờ mà cường đại khí tức cùng lực lượng chấn động. Khuôn mặt của hắn phía trên đều là mang theo một tầng nặng nề đen kịt mặt nạ. Vẻn vẹn, chỉ là hiển lộ mà xuất, cái kia hai cái như là màu trắng hạch nhân giống như con mắt mà thôi. Mà lại ở đây cùng lúc đó, ở phía dưới quanh mình lực chú ý đều chuyển rời đến khu này sân thi đấu bên trong. Đã sớm đã người bị đào thải vật, thấy cảnh này chẳng cảnh cái kia người đông nghìn nghịt quần chúng bên trong. Tại đột nhiên, liền là có người lấy lớn nhất thanh âm, đang kinh ngạc sau khi chính là hô lên tiếng. Là Quỷ Yểm Huyễn Bách, cái tên này truyền ra. Tiêu Viêm cũng là khẽ trao mày, ở trên người hắn, khí tức cùng đạt võ một trời một vực, bất quá, người này cùng đạt võ lại là hai cái phương hướng khác nhau. Đạt võ am hiểu nhục thể cùng lực lượng, nhưng cái này Quỷ Yểm Huyễn Bách nên chính là am hiểu tốc độ. Bởi vì là hắn xuất hiện về sau, tựa hồ tại bên cạnh hắn gió đều là tránh khỏi hắn. Có thể đánh đến đạt võ, ngươi có tư cách thành là đối thủ của ta, toàn thân đen kịt Huyễn Bách, thanh âm nặng nề. Đồng thời tựa hồ có song trọng thanh âm xen lẫn, người như trang phục, tràn đầy cảm giác thần bí, vận khí tốt mà thôi. Bất quá, trước đó kia cái gì đạt võ, giống như ngươi cuồng vọng, kết quả giống như chẳng ra sao cả. Tiêu Viêm nhún vai, thân ảnh bình thản nói, Đối với Huyễn Bách, mặc dù khiến Tiêu Viêm hơi coi trọng hơn, lại chưa nói tới sợ hãi. Dù sao Tiêu Viêm bây giờ mở ra biển sao, chỉ cần trước mặt không phải đấu thần, Tiêu Viêm tự nhiên là không có nửa điểm e ngại. Nhìn xem bình thản Tiêu Viêm, khoan thai tự đắc tư thái, trước mặt Huyễn Bách quanh mình không khí bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Có chút quay đầu, tựa hồ tại hoạt động khớp nối, bất quá thuộc tính quỷ yểm Huyễn Bách đều biết, đây là Huyễn Bách rất khó chịu bộ dáng. Hai người xuất hiện, làm cho một chút tỉ thí xong thân ảnh, đều là ngừng chân quan sát, từng đôi mắt đều là nhìn xem giữa sân càng thêm lửa nóng bầu không khí. Càng về sau chiến đấu, người xem cũng biết càng ngày càng nhiều, bởi vì là đại bộ phận đều so sau khi thử xong, liền sẽ chú ý cái này cấp bậc cao hơn so tài. Người này vận khí có thể thật là có chút hỏng bét. Ta nhớ được đạt võ là xếp hạng thứ 7 đi, có thể bây giờ hắn đụng phải cái này quỷ yểm Huyễn Bách. Chính là xếp hạng thứ 3, đứng sau với Mã Long Minh về sau, mà lại nghe nói, lúc ấy Mã Long Minh có thể thắng hắn, cũng là xuất kỳ chiêu. Huyễn Bách lợi hại trình độ, ta nhận là lại không chút nào yếu với Mã Long Minh. Ai, thật không nghĩ tới cái này quỷ yểm Huyễn Bách, dĩ nhiên cùng phía trước đạt võ đồng dạng, cũng gặp phải cái này tên. Tại tranh tài toàn bộ quá trình bên trong, đều một mực mang theo mũ áo nhân vật thần bí, chỉ sợ trong trận chiến đấu này, lần này kim bảng đại điển vòng thứ 2 bên trong, lại đều sẽ là một trận tràn đầy gió tanh mưa máu sinh tử quyết đấu. Sau đó ngay tại những này mặt người bàng phía trên toàn bộ ánh mắt đều chuyển di nhìn về phía. Cái kia tại thứ 9 trọng thiên bên trong thực lực trên bảng xếp hạng mặt cao xếp thứ 3 thuộc về quỷ yểm Huyễn Bách thân ảnh thời điểm, mỗi người đều không tự chủ được trong mắt chỗ sâu nhất tại đột nhiên ở giữa siết chặt co lại. Sau đó tại nội tâm cũng không khỏi run lên, tại khuôn mặt của bọn hắn phía trên thì chính là toát ra một vệt sợ hãi khiếp đảm thần sắc. Mà Tiêu Viêm đồng dạng cũng là nghe được tại quanh mình mọi người tại nhìn thấy Huyễn Bách chi sau kịch liệt phản ứng, cái này đủ để có thể chứng minh quỷ yểm Huyễn Bách. Cái kia mọi người đều biết thanh danh cùng danh hiệu, có thể bạc nói không khoa trương, tại cái kia thứ 9 trọng thiên bên trong, cũng có thể danh chấn tứ phương cường đại tồn tại, mà lại tại thứ 9 trọng thiên đại đa số nổi danh nhân vật. Tại nội tâm đều là phi thường rõ ràng, cái này quỷ yểm Huyễn Bách tính cách cùng tính tình, kỳ thật ở ngoài mặt nhìn như gầy gò tựa như một thanh củi lửa dáng người. Trên thực tế kỳ thật tâm ngoan thủ lạt, phi thường tàn khốc vô tình, không lưu chút nào thủ đoạn. Tại đã từng có nghe đồn nói, tại thứ 9 trọng thiên bên trong tại thực lực bảng xếp hạng phía trên cao xếp thứ 4 số 1 số. Hai đỉnh tiêm thiên kiêu chấn động dưới biển, giống như chính là bị hắn lấy tàn nhẫn nhất vô tình thủ đoạn, trong nháy mắt liền đánh chết, lấy thi thể hai đoạn kết cục kết thúc. Nghe nói lúc ấy tại hiện trường, không có để lại một tia dấu vết, liền liền đầu lâu đều là tại một thoáng cái kia ở giữa. Không nói một tiếng đột nhiên nổ tung lên, thậm chí với trong cơ thể mình bộ phiêu tán mà ra linh hồn đều là không có bỏ qua. Đều là bị xóa bỏ hầu như không còn, cuối cùng hồn bay phá tán, trong không khí hôi phi yên diệt. Khi cái này đại đa số người đều tận mắt nhìn thấy khiếp sợ nghe đồn ở đây to lớn thứ 9 trọng. Thiên một truyền trăm, trăm truyền dưới ngàn. Cuối cùng đạt đến mọi người đều biết trình độ, sở dĩ cái này tại thực lực bảng xếp hạng phía trên cao xếp thứ 3 đỉnh tiêm cấp bậc thiên kiêu. Quỷ yểm Huyễn Bách tên tuổi tự nhiên là càng tăng lên một bậc. Đều là không có bất cứ nhân vật nào, dám vô duyên vô cớ đi trêu chọc đến cái này như là sát tinh giống nhau tồn tại. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không, giống tại ta trước đó chỗ gặp qua tất cả nhân vật đồng dạng. Dễ dàng như thế nhận thua, nếu như ngươi là muốn đánh với ta một trận, cái kia liền trực tiếp động thủ đi, ta đồng dạng cũng là lười cùng ngươi nói nhiều một câu lời thừa. Tại cái kia quỷ yểm Huyễn Bách, hiện ra vô cùng đen kịt nhan sắc thâm hậu dưới mặt nạ. Mặc dù nhìn không ra tại khuôn mặt của hắn phía trên có bất luận cái gì một tơ một hào biểu lộ đang phập phồng, bất quá từ hắn ngôn ngữ cùng cử chỉ bên trong, chính là có thể nghe được. Hắn giờ này khắc này tại nội tâm, đối với Tiêu Viêm trận chiến đấu này, nắm giữ thái độ, chỉ có thể nói rõ một chút. Chính là hắn từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có đem Tiêu Viêm để vào mắt qua. Cũng chính là mang ý nghĩa, hắn đồng dạng cũng là chưa từng có đem cái kia tại thực lực bảng xếp hạng phía trên hạng 7 đạt võ để vào mắt qua. Cái này chính như ta mong muốn, Tiêu Viêm lập tức liền lộ ra một vệt không có bất kỳ nổi sóng chập trùng tiếu dung. Tại Huyễn Bách trên thân tán phát kinh người khí thế, trong nháy mắt liền nghiền ép chung quanh tất cả mọi người. Bất quá cái này theo Tiêu Viêm, hắn cùng Đạt Võ đồng dạng đều không có cái gì so sánh rõ ràng khác nhau. Thậm chí còn vật họp theo loài một dạng cao ngạo tự đại. Không coi ai ra gì, giống cái kia loại không thèm để ý chút nào ngữ khí. Cùng ngang ngược, càn rỡ khí thế, thậm chí là khinh miệt không nhìn thái độ. Nói thật, tại chính thức trong khi thực chiến, ngược lại là có thể chấn nhiếp. Cái kia đông đảo nội tâm không kiên định, khiếp đảm hèn yếu người. Bất quá cái này một chiến thuật tâm lý, cho tới đối với Tiêu Viêm A, y nguyên vẫn là câu cách ngôn kia. Chỉ cần đối thủ tự thân tu vi còn tại 9 sao đấu tiên phạm vi bên trong. Chỉ cần không phải đấu thần, tại Tiêu Viêm trong nội tâm, liền hoàn toàn không có nửa phần e ngại cảm xúc tồn tại. Chương 1721, chiến huyễn bách tiếp ra tay đi. Ha ha, đảm lượng ngược lại là cũng không nhỏ a. Ở sau đó, huyễn bách chính là phát ra một tia nhàn nhạt cười lạnh thanh âm. Sau đó tại cái kia mặt nạ màu đen bên trên hiển lộ mà ra màu trắng mắt nhân chính là rất nhỏ híp. Lại thành một đường, cuối cùng một cỗ nồng đậm xâm nhiên giết chóc chi ý. Chính là từ trên người hắn bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất phát ra khuếch tán mà ra. Hai người vừa đến, chính là trong nháy mắt liền bắn ra hạo đãng khí thế bức người. Ở đây cỗ như thế mũi tên nỏ nhổ trương bầu không khí phía dưới. Càng là làm cho kim sắc sân khấu phía dưới không ít nhân vật. Tại khuôn mặt phía trên đồng dạng đều là đem đôi mắt rất nhỏ nheo lại. Bất quá khi bọn họ nhìn về phía Tiêu Viêm thân hình thời điểm. Tại trong ánh mắt chỗ bộc lộ đều là hơi có chút khinh bỉ cảm xúc. Mặc dù Tiêu Viêm phi thường cường đại, thậm chí đều là đánh bại Đạt Võ, có thể cái kia quỷ yểm huyễn bách, dù sao tên tuổi muốn so Đạt Võ phải lớn vô số lần. Mà lại hung mãnh như vậy, cường hãn thực lực, càng thêm chính là không cần nói nhiều, mà lại ở đây trận kim bảng trong đại điển, có thể xuất hiện chiến thắng huyễn bách nhân vật, theo ánh mắt của bọn hắn, hoặc là cái kia thực lực bảng xếp hạng phía trên cao xếp thứ hai đỉnh tiêm thiên kiêu Mã Long Minh, hoặc là chính là cơ dạ điện hạ. Bọn họ còn ở trong lòng ngây thơ nhận là, ở đây to lớn thứ 9 trọng thiên bên trong, căn bản không có khả năng còn sẽ có những người khác là cái kia quỷ yểm huyễn bách đối thủ. Huyễn bách vào giờ phút này nhìn chăm chú Tiêu Viêm thân ảnh. Sau đó tại đôi mắt chỗ sâu rất nhỏ nheo lại ở giữa. Tiếp lấy thân thể của hắn tư thái chính là bắt đầu có biến hóa kinh người. Ở thời điểm này, nếu như dùng Tiêu Viêm cái kia thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực đi cẩn thận cảm thụ một cái. Chính là có thể nhìn thấy cực là ngạc nhiên một cảnh tượng. Huyễn bách trên thân thể có gió đang thong thả xoay quanh còn quấn. Rất hiển nhiên, cỗ này hung mãnh cường hãn kinh phong là nguồn gốc từ với bên trong thân thể của hắn. Mà quanh mình gió cũng tựa hồ có thể bị hắn dễ như trở bàn tay chỗ một mực khống chế. Gió là có thể nhu hòa giống mùa xuân gió như vậy tắm rửa lấy sở hữu sinh vật. Nhưng ở có chút cực kỳ đặc thù thời khắc. Cũng tương tự có thể bá đạo lăng lệ như cùng một thanh cương đao giống như vô cùng sắc bén. Tiêu Viêm cảm thụ được tại quỷ yểm huyễn bách trên thân thể chỗ tản ra khí tức. Đồng dạng cũng là lông mày rất nhỏ nhăn lại. Mặc dù mình đối với cái này bạc không e ngại, nhưng là Tiêu Viêm đồng dạng cũng là sẽ không đối với đối thủ của mình phớt lờ. Bởi vì chính mình đang nhìn, cái kia huyễn bách động tác cùng tư thái thời điểm, chính là giống một cái cực kỳ am hiểu tốc độ nhân vật. Sở dĩ như là giống Tiêu Viêm đột nhiên rượu băng, nếu là tự thân tốc độ đủ khá nhanh lời nói, là có thể đem chiêu này rượu băng cho hoàn toàn trốn tránh rơi. Hiu, cơ hồ ngay tại sát na ở giữa, phong thanh liền bỗng nhiên bắt đầu gào thét cùng gầm thét đứng lên. Huyễn bách thân hình vào lúc này, đúng là hóa thành từng đạo không trọn vẹn cái bóng, tốc độ kia cực nhanh, như là đến một loại cảnh giới, bởi vì lúc này hắn phảng phất sớm cũng đã là hoàn toàn triệt để hòa tan vào trong gió giống nhau trạng thái. Giống nhanh như vậy, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng giống như tốc độ, cơ hồ liền vô pháp có thể lợi dụng mắt thường bình thường thị lực. Đến bắt được cái kia thuộc về hắn thân ảnh, sở dĩ cho đến bây giờ, cũng chỉ có tự thân linh hồn chi lực mới có thể đủ sơ qua cảm thụ được quỷ yểm huyễn bách thực tế. Tồn tại, người vẫn là chú ý cẩn thận một chút tương đối tốt đi. Bởi vì là ta giết người. Sao trong đầu của ngươi tưởng tượng tốc độ bên trong còn nhanh hơn vô số lần? Huyễn bách u nhiên thanh âm, chính là chậm rãi truyền vào Tiêu Viêm trong lỗ tai. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện thời điểm, chính là có một đạo hắc ảnh sau lưng Tiêu Viêm, từ từ chậm một chút ngưng tụ mà thành. Tại trong lòng bàn tay của hắn, càng là có một thanh mỏng như cánh ve cái kia vô cùng sắc bén lưỡi đao. Mà tại cuối cùng, chính là lấy một loại vượt quá tưởng tượng, kinh người giống như tốc độ. Hướng phía tại sân thi đấu đối diện, Tiêu Viêm phần cổ chính là xóa bỏ mà đi. Hắc Phong Sát, chỉ nghe thấy có cực độ thâm trầm mà băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra. Cơ hồ là không nhìn thấy cái kia phảng phất cùng không khí hòa là một thể quỷ yểm huyễn bách thân. Ảnh, lại là chỉ có thể là cảm giác được tại trong lỗ tai. Tựa hồ có cuồng phong tại liên tục không ngừng rót vào. Cái kia đinh tai nhức óc ong ong thanh âm, càng là không dứt bên tai trình độ. Thậm chí hắn tiên chi nguyên khí càng là đã sớm đã cô đọng mà thành. Liền như là một đường thẳng, tại trong chốc lát, chính là liền lôi cuốn lấy hung mãnh cực kỳ cường hãn kình đạo. Hướng phía đối diện Tiêu Viêm thân ảnh, chính là gào thét mà đi, quỷ yểm huyễn bách, liền thật giống trong truyền thuyết nói như vậy. Hắn cực là am hiểu tốc độ, xuất thủ thời điểm, không có nửa phần lưu thủ thử ý tứ. Một khi quyết định muốn động thủ, chính là muốn đem đối thủ trực tiếp đưa vào chỗ chết trình độ. Cái này một hung mãnh mạnh mẽ công kích, nếu là giống bình thường 9 sao đấu tiên đều là rất khó thuận lợi không ngại nhẹ nhõm đón lấy. Nếu như Tiêu Viêm cũng tương tự vẻn vẹn chỉ là một tên phi thường phổ thông 9 sao đấu tiên. Tại quỷ yểm huyễn bách cái này trong vòng một kích, chính là có thể dễ như trở bàn tay đem Tiêu Viêm cho trực tiếp giết chết. Chung quanh một đám cường giả, bọn hắn thực lực đại bộ phận đều là 8 sao đấu tiên hoặc là 9 sao đấu tiên cường giả. Nhìn thấy huyễn bách biến mất thân ảnh, cùng cái kia cố áp bách lòng người thần khí phách, đều là hơi biến sắc mặt. Quỷ yểm huyễn bách tên tuổi, tuyệt không phải là hư danh, nhanh như gió táp, mắt thường cơ hồ vô pháp nhìn thấy tình huống dưới. Tiêu Viêm lại là không có chút nào bối rối, đôi mắt có chút ngưng lại, cường đại thánh cảnh linh hồn chi lực liền đột nhiên đổ xuống mà ra. Sau đó chung quanh lập tức bị Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực chỗ che phủ. Nhìn vô pháp bắt giữ tốc độ, tại linh hồn chi lực trước mặt, muốn phát hiện huyễn bách, vậy liền không phải là vấn đề khó khăn gì. Ảnh cực phân thân thuật, Tiêu Viêm trên thân nhẹ nhàng lắc một cái, thân hình chính là trực tiếp biến thành hai cái, mà lại khí tức bên trên càng là không có có bất kỳ đầu mối. Hai thân ảnh lập tức trên thân đều là lôi mang lấp lóe, thái cổ chân lôi thể đều là thôi động đến cực hạn. Hai đạo thân hình, tại nhất thời, chính là đi ngược lại, đều hướng phía hai cái phương hướng khác nhau cuồng vút đi. Mà huyễn bách tựa hồ đồng dạng cũng là không nghĩ tới. Thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy, thân hình của hắn tại cái kia một giây đồng hồ, chính là rất nhỏ dừng lại chê, sau đó chính là cắn chặt răng, chỉ được là tùy tiện liền lựa chọn. Tiêu Viêm trong đó một thân ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất, chính là bạo vút đi. Hừ, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, còn dám lấy ra bêu xấu. Khi huyễn bách thấy cảnh này, chính là bộc phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn nhận là Tiêu Viêm ảnh cực phân thân thuật, bất quá chỉ là một loại dùng để mê hoặc đối thủ thủ đoạn đặc thù hoặc là trường nhãn pháp mà thôi. Mà thôi, bất quá vào lúc này, hai cái Tiêu Viêm thân ảnh, tại cái kia phiến bóng tối dưới lòng bàn chân địa phương, phảng phất có được nóng bỏng nóng hổi hỏa diễm chi hải chậm rãi lan tràn khuếch tán ra. Tại hắn trong lòng bàn tay của mình, càng là đều ngưng tụ ra mấy đóa không sợ hỏa liên. Song trưởng tại năm ngón tay ở giữa, đều là đồng dạng tại xinh đẹp nhưng ở giữa, chậm rãi dần dần nắm chặt, mà cái kia quỷ yểm huyễn bách đồng dạng cũng là đem tốc độ của hắn tăng lên tới một loại cực hạn. Tại nhất thời ở giữa, tại quỷ yểm huyễn bách quanh thân phụ cận, cũng là xuất hiện hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Chương 1722, mãnh liệt hứng thú vì là chỉ bất quá tại chung quanh hắn thân ảnh bên trong. Trong đó chỉ có một đạo là chân thật tồn tại, mà một đạo khác thì là tồn tại với hư ảo bên trong. Sở dĩ cũng không phải là như là Tiêu Viêm ảnh cực phân thân thuật giống nhau vực cảnh đấu kỹ như thế. Quỷ yểm huyễn bách chung quanh hai thân ảnh, chẳng qua là bởi vì là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn về sau, mà bởi vì ánh sáng chiếu rọi chiết xạ phía dưới, mà xuất hiện tàn ảnh mà thôi. Nhưng là Tiêu Viêm lại là hoàn toàn khác biệt. Vực cảnh đấu kỹ ảnh cực phân thân thuật, có thể tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi phạm vi bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất, cấp tốc phòng chế ra một cái thực lực, cùng mình trước kia giống nhau như đúc tính thực chất phân thân. Nói cách khác, cái kia phân thân đồng dạng là có được chính mình lúc đầu sức chiến đấu. Chỉ bất quá chỉ là không có như vậy kín đáo chiến đấu tư duy mà thôi. Còn có phân thân chính là, tại có lúc, chiến đấu phương thức có thể sẽ quá đơn giản một chút mà thôi. Nhưng mặc dù là như thế, Tiêu Viêm cái kia hai đạo phân thân chính là có mãnh liệt tính thực chất sức chiến đấu. Sở dĩ khi huyễn bách đang xung kích trong đó một thân ảnh thời điểm, Tiêu Viêm vô ý hỏa quyền chính là lấy một loại nhất bình thản không có gì lạ phương thức trong nháy mắt chính là oanh kích mà ra, vô ý huy quyền, cái kia phảng phất vô cùng vô tận nóng hổi hỏa diễm cùng có được lực lượng hủy diệt đích lôi mang, lấp lóe che phủ hai cái Tiêu Viêm thân thể, sau đó cái kia kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm chi hải, chính là lấy tốc độ nhanh nhất lan tràn tại Tiêu Viêm hai cái nắm đấm biểu trên mặt. Sau đó tại hai tay ở giữa năm ngón tay co vào mà gấp một nháy mắt. Cái kia cường đại mà khí thế bức người cùng sôi trào mãnh liệt lực lượng. Liền chính là tại lúc này không có chút nào bảo lưu. Trong không khí, chỉ một thoáng chính là bộc phát ra. Tại nguyên bản tốc độ tựa như gió phất phơ lướt qua như vậy. Tốc độ nhanh vô cùng huyễn bách thân ảnh. Thân hình lại là vào lúc này xuất hiện rất nhỏ dừng lại chê. Mà giờ này khắc này, tại Tiêu Viêm thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực phía dưới. Cái kia tại không gian chung quanh bên trong, mà sinh ra mãnh liệt áp bách chi lực, đồng dạng cũng là tại trong khoảnh khắc, liền không có chút nào bảo lưu bộc phát ra, sau đó từ đó khiến, cái kia quỷ yểm huyễn bách tự thân tốc độ, sơ qua cao chỗ chậm lại, mặc dù y nguyên vẫn là phi thường cấp tốc, nhưng là tối thiểu nhất, ít nhất là có thể bắt được huyễn bách hắn cái kia như ẩn như hiện thân ảnh. Cùng lúc đó, tại thời khắc này bên trong, có hai thân ảnh đồng dạng đều là cùng nhau trong nháy mắt chính là cuồng cướp mà ra. Mà cái kia uy lực cường hoành vô úy hỏa quyền trực tiếp chính là ở trong chớp mắt. Vô cùng chính xác nhắm ngay tại sân thi đấu bên trong đối diện huyễn bách thân ảnh. Mà lại bởi vì là một chiêu này che phủ bao phủ diện tích 10 phần rộng các cùng mậu xa. Sở dĩ khi Tiêu Viêm oanh kích mà xuống thời điểm, chính là tận khả năng hoàn toàn phong tỏa. Nếu như tại về sau kịp phản ứng về sau, cái kia huyễn bách toàn bộ tránh né hoặc là chạy trốn lộ tuyến. Oanh, sau đó cơ hồ chính là tại nhất thời ở giữa, toàn bộ đài thi đấu đều là đang kịch liệt run rẩy. Tại sân thi đấu phía dưới dùng đến chân quý đắt đỏ vất vả xếp thành phiến đá. Toàn bộ đều bị từ bên ngoài đến bên trong đều cuồng vén mà lên. Nếu như không phải có cấm chế, chỉ sợ quanh mình đều sẽ bị cái này to lớn hung mãnh cường hãn uy lực mà bao phủ càn quét mà xuống. Sở dĩ Tiêu Viêm loại này thế công, tại lập tức chính là hấp dẫn lấy, tại sân thi đấu chung quanh, cái kia từng đảo bị trận đấu này hấp dẫn mà đi ánh mắt. Không có chút nào ngoài ý muốn, con mắt của bọn họ chỗ sâu bên trong bộc lộ mà xuất một mò rõ ràng chấn nhiếp. Trên thực tế rất hiển nhiên, nếu như là đổi lại là bọn hắn, ở đây cường lực một kích tình huống phía dưới, coi như không có tử vong, đó cũng là muốn được lấy trọng thương thu chàng đại giới a. Vù vù. Hai đạo khác biệt thân ảnh, đồng dạng cũng là từ cái kia kịch liệt bạo tạc lan tràn ra hỏa diễm chi hải bên trong. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về sân thi đấu biên giới chỗ, điên cuồng hướng về sau bắn ngược cuồng cướp mà ra. Hai người đồng dạng đều là hướng về hậu phương, vội vàng lui về sau có gần có 100 bước số lượng về sau. Bàn chân của hắn càng là thật sâu lâm vào tiến, cái kia cứng rắn thâm hậu phiến đá bên trong. Cuối cùng tại vừa rồi một giây đồng hồ thời điểm, chỉ là miễn cưỡng ổn định thân hình mà thôi. Ngay sau đó, nằm ở cái kia sân thi đấu tận cùng dưới đáy địa phương. Cái kia từng đạo xen lẫn kinh ngạc rung động cảm xúc. Cùng dò xét mục đích ánh mắt, cũng là trong nháy mắt liền quang bắn tới. Tại cái kia to lớn diện tích biển lửa bên trong, cái kia điên cuồng bạo tạc trong dư âm hai người, đều là liên tục không ngừng hướng phía sau biên giới chỗ tránh lui mà đi. Trên thân hai người đều là tản ra nồng đậm mà cường hãn tiên chi nguyên khí chấn động. Nếu như cứng rắn muốn từ từ hai người chỗ tản ra khí thế. So sánh với mà nói, ở đây phiên lần đầu giao phong bên trong, tạm thời cũng không có phân ra cao thấp. Cái này, vị này người thần bí, dĩ nhiên không có dùng bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ dựa vào khí thế liền có thể tiếp nhận. Cái này quỷ yểm huyễn bách toàn lực công kích, tại phía dưới kia một đám thân ảnh thấy cảnh này trang cảnh lúc. Cũng bắt đầu hai mặt nhìn nhau, tại mỗi người trong đôi mắt toát ra nồng đậm kinh ngạc cùng kinh ngạc thần sắc. Rất hiển nhiên là hoàn toàn không có nghĩ đến qua, tại đối bính cuối cùng, vậy mà biết xuất hiện dạng này song phương bất phân cao thấp kết quả. Ở đây thứ 9 trọng thiên bên trong, chỉ sợ bất cứ người nào đều biết, cái này xuất quỷ nhập thần quỷ yểm huyễn bách, chính là nương tựa theo chỉ cần một kích liền tất sát nghe đồn lưu truyền. Từ đó trở nên tại thứ 9 trọng thiên bên trong thanh danh lan truyền lớn. Hắn tâm ngoan thủ lạt trình độ, hoàn toàn là không có bất kỳ lắc lư cùng khoa trương thành phần, mà lại đồng dạng cũng là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Chính là như là vừa mới hai người lần đầu đối bính loại cường độ này, chính là có thể dễ như trở bàn tay, trọng thương, thậm chí là đánh giết, bình thường 9 sao đầu tiên đều là không đáng kể. Thế nhưng là mặc dù là như thế cường độ thế công, Tiêu Viêm vậy mà đều là bình yên không dạng, đều chống đỡ cản lại. Sau đó, tại trong nháy mắt, về Tiêu Viêm chân thực thân phận, vào thời khắc ấy, liền trở thành phía dưới kia đang ngừng chân quan sát trận đấu này tiến triển người. Vấn đề quan tâm nhất, liền liền Tiêu Viêm phương thức công kích, đồng dạng đều là làm cho đám người lạ lẫm vô cùng. Chỉ có vào giờ phút này, đứng lặng tại cái kia làm ồn ồn ào náo động, tiếng người huyên náo giống như trong đám người. Trong đó một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, đôi mắt đẹp của nàng cũng là rất nhỏ nâng lên, ánh mắt đồng dạng cũng là nhìn chăm chú lên. Tại xa xôi trên không trung đài thi đấu bên trong bộc phát chiến đấu, cái kia một đôi hiện ra huyết hồng chi sắc con ngươi, chính là kỷ kinh có thể đại biểu thân phận của nàng. Bởi vì là cái này bóng người đẹp đẽ, chính là tới từ huyết thần giới huyết bân thiền. Thật chẳng lẽ chính là hắn a? Huyết bân thiền lập tức lấy nhất thanh âm trầm thấp, bắt đầu tự lẩm bẩm. Cái kia một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm chính là rất nhỏ híp lại thành một đường. Nàng tự nhiên là đối với Tiêu Viêm toàn bộ chiêu số đều là đạt đến nhớ kỹ trong lòng trình độ, mặc dù nàng cho tới bây giờ đều không có cùng Tiêu Viêm lấy chính diện va chạm hình thức giao thủ qua, nhưng lại nhận thật cẩn thận nhìn qua, đồng thời phân tích Tiêu Viêm tại vạn giới không tranh bá giải thi đấu rất nhiều lần chiến đấu quen thuộc cùng phương thức, sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra. Giờ khắc này ở tòa kia sân thi đấu bên trong, toàn thân khoác áo mang mũ Tiêu Viêm tự nhiên mà vậy chính là nhấc lên huyết bân thiền mãnh liệt hứng thú. Chương 1723, cẩn thận chiến đấu tại huyết lang kỷ kinh vẫn lạc. Cũng không biết cụ thể đến tột cùng là người phương nào tủ bút, nếu quả như thật là trước mắt nàng người này giết huyết lang, như vậy hắn liền có khả năng y nguyên sống sót trong cái thế giới này. Lúc này huyết bân thiền tầm mắt chính là buông xuống mà xuống tại con mắt của nàng chỗ sâu bên trong, tại như ẩn như hiện bên trong chính là lóe ra một sợi tinh mang, cách cái kia khó mà vượt qua cự ly xa xôi nhìn qua, tại cái kia sân thi đấu bên trong chỗ bộc phát vô cùng chiến đấu kịch liệt. Sau đó tại ngắm nhìn quá trình bên trong, huyết bân thiền đồng dạng cũng là không có thể làm sao vụng trộm bảo phát một trận cười khổ thanh âm, bởi vì từ khi tại nàng tiến vào đấu thần liên minh khoảng thời gian này trong vòng, phàm là chỉ cần là trông thấy có thể vận dụng hỏa diễm đi chiến đấu tất cả nhân vật đều sẽ để trong lòng nàng không tự chủ được bắt đầu cảnh giác lên. Sở dĩ bởi vậy có thể thấy được Tiêu Viêm đến tột cùng tại nội tâm của nàng bên trong cuối cùng là tạo thành diện tích cỡ nào to lớn âm hiểm diện tích a. Bởi vì lúc ấy tại Hồng Mông Tinh thời điểm, cái kia biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến khi đó tình trạng cực kỳ phức tạp nhiều biến, cuối cùng làm cho liền huyết bân thiền chính mình đều là phi thường nghi hoặc. Tại vừa lúc bắt đầu, đến tột cùng là bởi vì chuyện gì mà bộc phát, trận kia kinh thiên động địa phảng phất có thể hủy diệt thế giới giống như hỗn loạn vô cùng chiến đấu, làm cho tại Hồng Mông Tinh bên trong vô số người đều là bắt đầu hoa mắt, không biết làm sao đi lên. Sở dĩ cứ thế với đến cái kia thời khắc cuối cùng, trên thực tế huyết bân thiền như cũ cảm thấy vẫn là giống như không hiểu ra sao mê mang nghi hoặc, thậm chí y nguyên đồng dạng cũng không biết cái này toàn bộ sự kiện nguyên nhân gây ra cùng kết quả cuối cùng. Đương nhiên, nàng cũng đồng dạng không biết đấu thần liên minh chuyên trình thiên bên trong xa xôi chạy tới cái kia Hồng Mông Tinh, chính là vì hoàn toàn chém giết Tiêu Viêm cái này một cái mục đích cuối cùng nhất. Có thể cái kia huyết bân thiền nhưng vẫn là thông minh hơn người. Tại cái kia kịch liệt vô cùng chiến đấu bên trong, nàng đồng dạng cũng là quan sát cái kia đông đảo nhân vật chi tiết. Bởi vì tại cuối cùng, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là quấn vào cái kia hỗn chiến bên trong nguyên nhân. Mà tại đấu thần liên minh người toàn bộ xuất hiện về sau, cũng không phải là bắt đầu lạm sát Hồng Mông Tinh đông đảo vô tội sinh mạng, mà lại cũng tương tự tựa hồ là có phi thường mục tiêu rõ rệt. Nhưng là tại bây giờ lại là thật sự rõ ràng, nhìn thấy sân thi đấu bên trong, cái kia quen thuộc như thế đấu kỹ cùng phương thức chiến đấu cùng quen thuộc về sau. Huyết bân thiền lại là tại ở sâu trong nội tâm lâm vào lâu dài suy nghĩ cùng xoắn suýt tình cảnh lưỡng nan, tại cái kia Hồng Mông Tinh bên trong kịch liệt vô cùng một trận chiến bên trong. Cái kia đấu thần liên minh rất nhiều đầu mâu đồng dạng đều là chỉ hướng người này. Nếu như nói người này cũng không có chân chính tử vong, như vậy lại nhiều như vậy, đều cần phải sẽ tận lực tránh đi đấu thần liên minh a, mà cũng không có khả năng xuất hiện ở loại địa phương này. Huyết bân thiền tại Hồng Mông Tinh trận kia long trời lở đất giống như đại chiến về sau, chính là quả quyết cho rằng bởi vì Tiêu Viêm tại vạn giới không tranh bá giải thi đấu bên trong để đấu thần chiến đội toàn quân bị diệt nguyên nhân. Sở dĩ đấu thần liên minh đơn thuần chính là đến báo thù Tiêu Viêm. Cho tới tại sao lại như vậy hưng sư động chúng trình độ. Huyết Bân Thiền chính là liền không được biết rồi. Tại trận đại chiến kia kết thúc về sau, Huyết Bân Thiền cũng lại chưa nhìn thấy qua Tiêu Viêm. Cho nên nàng cho rằng Tiêu Viêm đã vẫn lạc. Cho đến nàng bây giờ thấy trước mắt cái này chiến đấu kịch liệt. Cái kia thuộc tính hỏa diễm, cùng thuộc tính hỏa quyền, không thể không khiến Huyết Bân Thiền trong đầu nổi lên Tiêu Viêm thân ảnh. Thật là hắn a, xa xa Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều mang mũ áo. Sở dĩ Huyết Bân Thiền cũng là vô pháp xác nhận hắn thân phân. Phương thức chiến đấu tương tự ở đây mênh mông hư vô hải bên trong cũng không phải không có khả năng. Có lẽ đây chỉ là tương tự, Huyết Bân Thiền trong lòng có ý nghĩ này. Lần này đối kháng về sau, bị đẩy lui huyễn bách đen trên mặt, màu trắng mắt nhân bên trong lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thấy không rõ ngũ quan, sở dĩ chỉ là có thể mơ hồ trong đó cảm nhận được một kích này đối với hắn rung động. Quả nhiên thật sự có tài, thánh cảnh linh hồn chi lực, đồng thời 9 sao đấu tiên hậu kỳ, lấy thực lực của ngươi cần phải có thể nhẹ nhõm xếp vào thực lực bảng xếp hạng trước 10. Nhưng ta đối với ngươi lại cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Huyễn Bách lạnh lẽo thấu xương thanh âm chậm rãi truyền ra. Giống như có song trọng thanh âm, càng là có một loại kinh dị cảm giác. Đang khi nói chuyện đều là tràn ngập sát khí. Đã tích giấu đầu lộ đuôi, hôm nay ta liền đem ngươi xóa bỏ. Để ngươi vẫn luôn là một cái dấu tại trong đường cống ngầm con chuột đi. Hiu, Huyễn Bách vừa mới nói xong, thân hình lại lần nữa dung nhập trong gió. Mênh mông tiên chi nguyên khí hóa thành cuồn cuộn gió lốc. Lập tức cuốn sạch lấy quanh mình. Phong thanh tê rít gào, rót vào người tai, ông ông tác hưởng, tốc độ của ngươi rất nhanh a. Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm, tại hắn ngón cái ở giữa, kim sắc sợi tơ chính là như sợi tóc giống nhau phiêu đãng mà ra. Lục Nhi chỉ cấp Tiêu Viêm 2 sợi, cái này kim sắc sợi tơ tại càng nhỏ không gian bên trong, tác dụng của nó chính là càng lớn, mà cái này có cấm chế sân thi đấu, đối với kim tuyến sát đến nói, đó chính là không thể tốt hơn phát huy không gian. Tiêu Viêm thân hình chính là lại lần nữa rất nhỏ run lên. Vừa mới một kích kia, cái kia quỷ yểm Huyễn Bách liền đem cái kia trong đó một cái phân thân cho triệt để đánh nát. Bất quá chợt, Tiêu Viêm lại lần nữa xuất hiện một cái khác phân thân. Bây giờ có vùng đan điền cái kia mảnh nhỏ biển sao chèo chống Tiêu Viêm mà nói. Mặc dù ảnh cực phân thân thuật có thể sẽ tiêu hao đại lượng tiên chi nguyên khí vấn đề. Tự nhiên chính là đạt được giải quyết dễ dàng. Mà lại đối với tốc độ này cực kỳ tấn mãnh quỷ yểm Huyễn Bách mà nói. Tiêu Viêm ảnh cực phân thân thuật ngược lại đối với chính hắn là một cái chỗ khó. Kỳ thật trên thực tế, Tiêu Viêm lôi thần truyền thừa lôi bảo thương, cùng tại Hồng Mông Tinh cử hành vạn giới không tranh bá giải thi đấu thứ 3 trong ảo cảnh lấy được. Tôn thượng thân thể phệ sinh chỉ đều là trong tay hắn mạnh hữu lực át chủ bài một trong. Bất quá hiện bây giờ, đây là đang biến chất sau nguy cơ từ phía đấu thần liên minh bên trong cử hành kim bảng đại điển. Hoàn toàn khác biệt với tại thứ 9 tòa nguyên mạch Linh Sơn bên trong. Bởi vì bị cơ giả hạ lệnh trở thành tầng thứ 9 ngày cấm địa nguyên nhân. Sở dĩ vẻn vẹn chỉ có cơ giả cùng Tiêu Viêm hai nhân vật mà thôi. Mà ở đây, đấu thần liên minh bên trong trọng yếu đại sự kim bảng đại điển cử hành quá trình bên trong. Ở đây loại trước mặt mọi người cái kia đông đảo thăm dò ánh mắt. Tiêu Viêm vẫn là phá lệ, cẩn thận. Mà cái kia vũ khí bí mật, kim tuyến sát là cổ thần điện Lục sư huynh đưa cho hắn một loại hiếm thấy mà riêng biệt lại 10. Phần hy hữu thủ đoạn, cũng là không cần sợ hãi có người căn cứ cái này vũ khí mà đem Tiêu Viêm thân phận cho nhận ra tới. Mà lại Tiêu Viêm, tại đã từng cũng là nghiêm túc cân nhắc qua về cái này vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì biết hắn thủ đoạn người, ở đây to lớn đấu thần liên minh bên trong, thật có thể nói là đã đến lác đác không có mấy trình độ. Trừ huyết thần giới Huyết Bân Thiền cùng huyết lang, huống chi huyết lang ở phía trước thời điểm tranh tài, đã bị Tiêu Viêm cho triệt để xóa sạch. Tại cuối cùng còn lại, đó chính là chỉ có mấy tên điện hạ rồi. Chương 1724, Huyết Bân Thiền lòng nghi ngờ tiến vào đấu thần liên minh trước đó. Còn đã từng lo lắng qua cơ giả sẽ phát hiện chính mình chân thực thân phận. Bất quá tại bây giờ, cơ giả cũng sớm đã là thuộc về mình người, sở dĩ ngược lại là đã không tồn tại bất luận cái gì bại lộ vấn đề. Mà lại cơ giả tựa hồ cũng đồng dạng là cũng không có ý thức đến Tiêu Phong kỳ thật chỉ là hắn dùng để che giấu thân phận mà không bị người phát giác mà thôi. Nhất là hắn cái kia đông đảo thủ đoạn cùng át chủ bài, Cơ Dạ Trí ít tính tạm thời cũng không có đối với Tiêu Viêm lên qua cái gì rõ ràng lòng nghi ngờ. Dù sao có thể thuận lợi không ngại khống chế hỏa diễm người. Không chỉ là Tiêu Viêm, ở đây to lớn đấu thần liên minh bên trong, luyện dược sư càng là vô số kể, mà lại hiểu ra hỏa diễm chi đạo nhân vật tự nhiên cũng là không phải số ít. Vì vậy tại Tiêu Viêm cái kia đông đảo sử dụng thủ đoạn bên trong, chỉ cần không phải đặc biệt người quen biết hắn, là tuyệt đối không có khả năng bị những người khác phân biệt nhận ra được, cho dù chính là cái kia Tiêu Viêm tuyệt kỷ sở trường vô úy hỏa quyền. Chính hắn đều là làm một chút tại động tác trên phương diện, rất nhỏ cỡ nhỏ cải biến, sở dĩ đối với chi tiết phương diện chỗ khác biệt, người tầm thường đều là rất khó phát giác được có manh mối gì. Nhưng là chí ít, tại cự ly trên không trung, cái kia sân thi đấu vô cùng xa xôi vị trí huyết bân thiền, chính là đã lâm vào cái kia ngắn ngủi trầm mặc cùng chất vấn bên trong. Bởi vì cái này đạo toàn thân cao thấp khoác áo mang mũ thân ảnh, để nàng cảm giác được vô cùng quen thuộc, nhưng cũng vô cùng lạ lẫm. Cho dù là như thế này, tại Tiêu Viêm thân thể về sau gánh vác lấy cái kia dùng đến đại lượng màu trắng khăn vải, hoàn toàn không lưu một tia khe hở, bao khỏa mà thành, to lớn vô cùng bát hoang huyền trọng xích ở trong quá trình này. Cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi, vẫn là đưa tới huyết bân thiền đối với vị này người thần bí nghi hoặc tâm. Mà dù sao cái kia tề nhân cao bát hoang huyền trọng xích, cho dù là tại vũ khí này phong phú đấu thần liên minh bên trong, dùng cây thước với tư cách tự thân bản mệnh vũ khí người, thực sự cũng có thể đạt được giải rác có thể đếm được trình độ. Sở dĩ lần này, dứt khoát là Tiêu Viêm dùng cái kia màu trắng khăn vải, đem cái kia nặng nề huyền trọng xích, bao khỏa nghiêm binh thực thực, trực tiếp chính là bao thành một người hình tròn trạng thái. Hai người cách xa nhau như vậy xa xôi cự ly, sở dĩ huyết bân thiền đồng dạng áp gốc cũng là hoàn toàn nhìn không ra. Tại vị kia thần bí người sau lưng kỳ thật liền là một thanh cây thước sự thật. Sở dĩ ở đây loại còn không thể hoàn toàn xác định tình huống phía dưới, huyết bân thiền lúc này cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình suy đoán còn có cảm giác đến làm ra phán đoán. Thế nhưng là liền đang hoài nghi về sau, liền huyết bân thiền chính mình cũng tương tự đều là phát ra cười khổ một tiếng, bởi vì nàng nhất định phải đối mặt một hiện thực tàn khốc. Đó chính là, cho dù ở trước mắt nàng cái này toàn thân cao thấp đều bị quần áo cùng mũ che phủ nhân vật thần bí, chính là Tiêu Viêm bản nhân, vào lúc đó nàng coi như phát hiện, lại nên làm cái gì mới phải đây? Bởi vì như là loại này, phía trước trăm tên bên trong, cao tầng thực lực cấp bậc chiến đấu, nàng căn bản không có bất kỳ tư cách đi tham gia. Nàng đại khái rất nhỏ cảm thụ một chút, cái kia từ xa xôi sân thi đấu bên trong, chậm rãi truyền vang lan tràn mà ra, cái này cường đại như thế hung hãn tiên chi nguyên khí kịch liệt chấn động bên trong. Huyết bân thiền chính là đã nhất thanh nhị sở, lấy bây giờ nàng cái kia không có ý nghĩa thực lực mà nói, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể là khi một cái trầm mặc câm điếc mà thôi. Cho nên nàng là một người thông minh, ít nhất là không lại bởi vì những này cái gọi là giới không cừu hận, đi không có lý trí, tốn hao cái này một loại hy sinh tính mạng đại giới. Sở dĩ đối với huyết lang cuối cùng lấy vẫn là kết thúc kết cục. Huyết bân thiền tựa hồ có lẽ là trước đó cũng đã dự liệu đến kết cục như vậy, mặc dù bọn hắn đều là đến từ huyết thần giới, cái này cùng một trong đó chờ giới không. Thế nhưng là, cho dù là có bối cảnh như vậy, huyết bân thiền đồng dạng cũng là không có khả năng từ đầu đến cuối. Ở đây cạnh tranh 10 phần kịch liệt tàn khốc đấu thần liên minh bên trong, một mực an toàn không ngại che chở lấy huyết lang, huống hồ tại một ít thời khác, nàng liền an nguy của mình cùng lợi ích đều là không có cách nào cam đoan vạn vô nhất thất. Sở dĩ tại loại tình huống này, làm sao còn có dễ nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi chiếu cố cùng quan tâm một người. Tại cái kia Hồng Mông Tinh tổ chức vạn giới không tranh bá giải thi đấu từ vừa mới bắt đầu đến kết thúc quá trình bên trong, có rất nhiều lần, cũng là bởi vì huyết lang đầu não ống đơn, không thực tế, để nàng căn bản là không có cách lý giải đơn thuần vô tri, ngu quá mức ý nghĩ, chính là khiến huyết bân thiền cảm thấy một cỗ phiền chán cùng không thể nói lý. Thậm chí đều không muốn cùng huyết lang lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi cùng thời gian. Vì vậy huyết bân thiền kỷ kinh dự liệu, tử vong của hắn chẳng qua là sớm cùng muộn sự tình mà thôi. Cuối cùng, huyết lang vẫn lạc hoàn toàn là gieo gió gạt bão, mà lại tại huyết bân thiền trong mắt, huyết lang quả thực chính là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Nếu như không phải hắn tại vạn giới không tranh bá giải thi đấu bên trong thứ hai huyễn cảnh truyền thừa đại lục bên trong, đạt được cái kia bốn cái nhất phần lớn truyền thừa một trong viễn cổ truyền thừa, như vậy vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo huyết lang thiên phú và thực lực. Vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay, có thể thuận lợi không ngại liền tiến vào đấu thần liên minh. Cái này địa vị, đã phi thường lỗ mãng mà lại không có trí thông minh có thể nói. Hắn chỉ nếu là có một chút thực lực, liền bắt đầu trở nên quên hồ bản thân, không coi ai ra gì, giống như vậy tính cách quen thuộc cùng phong cách hành sự. Đặt ở cái này thiên kiêu san sát, cường giả như mây đấu thần liên minh bên trong, đó cũng là sớm muộn đều là muốn không công chịu chết mạng. Bất quá bây giờ huyết bân thiền, phi thường nghĩ xác nhận mấu chốt nhất một vấn đề chính là, như vậy đến tột cùng rốt cuộc là ai nhất định phải đưa huyết lang vào chỗ chết đâu? Nếu giết chết huyết lang hung thủ, là ở trước mắt nàng đài thi đấu bên trong, đang cùng cái kia quỷ yểm huyễn bách kịch chiến nam tử thần bí. Như vậy huyết bân thiền liền có thể đại khái xác định. Trong lòng nàng một chút suy đoán, sở dĩ chính vì vậy, huyết bân thiền một mực đều đang đợi, cái kia tại sân thi đấu bên trong nam tử thần bí. Nguyện ý vút đi mũ áo một khắc này, đừng nói chỉ là huyết bân thiền, tại cái kia tầng thứ 9 ngày bên trong tận cùng dưới đáy. Quanh mình tập trung tinh thần quan sát trận đấu này tất cả nhân vật. Đồng dạng đều là tích đủ hết lòng hiếu kỳ của mình. Đem tầm mắt của mình nhanh chóng bắn ra tập trung mà tới. Tại cái kia sân thi đấu bên trong, cái kia đạo đã thần bí lại thân ảnh xa lạ. Lúc này, tại cái kia sân thi đấu bên trong, Tiêu Viêm cái này kỳ lạ như vậy, quái dị không hợp với lẽ thường cử động. Đồng dạng cũng là làm cho, tại Tiêu Viêm đối diện, đang quan sát dò xét Huyễn Bách hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bởi vì lúc này giờ phút này, tại đối diện Tiêu Viêm thân ảnh phía trên, chính hắn cũng không có cảm nhận được, hắn cái kia hung mãnh cường hãn tiên chi nguyên khí, có bất kỳ gợn sóng dao động hoặc là điên cuồng hiện lên mà ra hiện tượng. Thậm chí là tại cái kia đứng thẳng nguyên địa bên trong, không nhúc nhích tí nào lẳng lặng rất cao đứng lặng, tại lần này, Huyễn Bách chính là bắt đầu dự định, cùng nhau đem Tiêu Viêm cái kia hai cái phân thân, đều là cho trực tiếp tính hoàn toàn xóa bỏ không lưu một tia chỗ trống. Chương 1725, tự tin Huyễn Bách kia nồng đậm mà phong phú tiên chi nguyên khí. Chính là tại cái kia một giây đồng hồ bên trong, hóa thành mà thành, từng đợt mãnh liệt kinh bạo mà kịch liệt điên cuồng đặc biệt lớn gió lốc. Cái kia thần hồn nát thần tính thanh âm, càng là tại Tiêu Viêm lỗ tai bên cạnh, liên tục không ngừng mãnh liệt gào thét điên cuồng gào thét. Chính là bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía bốn phương tám hướng phương hướng. Điên cuồng khuếch tán lan tràn mà lại tàn phá bừa bãi phá hư tại đất bằng phía trên chỗ trần trụi. Hết thảy công trình kiến trúc còn có sinh mệnh, mà lúc này Tiêu Viêm, ngược lại y nguyên vẫn là lấy một mặt nhẹ nhõm tự nhiên. Lạnh nhạt tỉnh táo biểu lộ, vui mừng bất động đứng lặng tại vị trí cũ, sau đó đồng dạng cũng là, cảm thụ được cái kia cuồng bạo gió lốc, đang lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía thân ảnh của hắn chính là phô thiên cái địa điên cuồng che phủ bao phủ xuống. Bất quá từ hắn chuyện này đối với mặt tùy ý xẹt qua phong thanh càng là to lớn. Ngược lại tại cái kia khiết bạch vô hà áo bào phía dưới Tiêu Viêm. Tại môi của hắn chi giác mặt ngoài, chỗ cấp tốc dương nhẹ mà lên biên độ cũng chính là càng lớn. Mà ở thời điểm này, Tiêu Viêm cái kia thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực chính là trong nháy mắt chính là nghiêng. Đếm được bộc phát ra, chậm rãi tại rộng lớn trong sân đấu, khuếch tán lan tràn ra. Bởi vì cái này Huyễn Bách tốc độ thực sự là quá nhanh. Nếu như không cần tự thân cường đại linh hồn chi lực đến thăm dò cùng siêu tầm lời nói, thực sự là khó mà bắt giữ, thậm chí với chạm đến thân ảnh của hắn. Mà tại lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt chính là rất nhỏ nhìn chăm chú phía trước không gian. Rất hiển nhiên lần này, hắn cũng không có tính toán lưu thủ, mà là chuẩn bị trực tiếp dùng kim tuyến sát, đem Huyễn Bách cho hoàn toàn triệt để xóa bỏ hầu như không còn. Đấu thần liên minh đã như vậy tin có thể thực lực, đều là lấy thực lực vi tôn, điệu thấp như vậy ở đây, sẽ chỉ trêu chọc đến càng nhiều phiền phức, sở dĩ Tiêu Viêm dứt khoát liền càng kiêu căng hơn một chút. Giết cái thực lực bảng xếp hạng thứ 3, là đủ để tên của hắn vang vọng tầng thứ 9 này. Tiếng gió gào thét bắt đầu tốc thẳng vào mặt, lôi cuốn lấy nồng đậm túc sát chi ý, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu đen lăng lệ ánh sáng chính là đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp nhắm ngay Tiêu Viêm yết hầu, tại cái kia lăng lệ ánh sáng đằng sau, Huyễn Bách một tấm đen kịt gương mặt, đồng dạng cũng là tại mộ nhưng ở giữa liền xuất hiện. Giống như U Linh xuất quỷ nhập thần, ngược lại lại là Tiêu Viêm phân thân, dĩ nhiên là bị trực tiếp khi tính xóa bỏ đầu lâu. Bất quá loại tình huống này phát sinh, vẫn lại là hoàn toàn ngay tại Tiêu Viêm dự kiến phạm vi bên trong. Cái kia vực cảnh đấu kỹ, cực ảnh phân thân thuật, chẳng qua là một loại, vì che giấu chính mình mục đích thực sự cùng hành tung hoàn mỹ vô huyết trường nhãn chi pháp mà. Thôi, dù sao phân thân là cũng không có tự chủ tính ý thức, mà lại Tiêu Viêm tại cuối cùng, cũng hoàn toàn không có tính toán, vận dụng phân thân đến tiến hành công kích, chẳng qua là vì kéo dài tận khả năng thời gian dài dằng dặc mà thôi. Sau đó chính mình lại mượn dùng cái này nhàn rỗi thời gian, đi bố trí kim tuyến sát, lấy này nổi lên, cho quỷ yểm huyễn bách một lần nhất phi tốc khủng bố mà khó phòng chí mạng giống như một kích. Hừ, đã dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Quỷ yểm huyễn bách, hắn tự tin nhận là tốc độ của mình ở đây tầng thứ 9 ngay phạm vi bên trong. Kỳ kinh đạt đến không ai bằng trình độ, cứ thế với Tiêu Viêm cơ hồ đều vẫn chỉ là dừng lại tại chuẩn bị ngẩng đầu động tác, mà lại liền ngay cả mình ánh mắt đều còn không có trông thấy hắn thiểm lược mà qua thân ảnh thời điểm. Bất quá, lúc này hắn cái kia tản ra lăng lệ quang mang chủy thủ, cơ hồ chính là trong khoảnh khắc đó bên trong, cũng đã là đạt tới, cái kia vẻn vẹn chính là cự ly Tiêu Viêm cổ cùng bàn tay, liền nửa cái cánh tay cũng chưa tới nhỏ bé cự ly. Quỷ yểm huyễn bách cái này một kích toàn lực, chính là quán chú hắn trong cơ thể mình nồng đậm mà bàng bạc tiên chi nguyên khí. Bởi vì đây là hắn nổi tiếng tất sát kỹ, tên là Hắc Phong Sát, cái này cây chủy thủ chính là từ nguyên với thiên cực thành Minh Hà khoa học kỹ thuật chỗ rèn đúc mà ra, khinh bạc liền như là ve cánh đồng dạng, nhưng là đạt đến lăng lệ đến cực điểm trình độ, cho nên nói cùng am hiểu tốc độ huyễn bách phối hợp lại. Cái kia không khác chính là như hổ thêm cánh. Bất quá chỉ là vào giờ phút này, huyễn bách thân thể chính là bỗng nhiên hoàn toàn ngưng lại. Chính là cái này cực kỳ ngắn ngủi đình trệ, làm cho huyễn bách trong lòng không tự chủ được chính là dâng lên một vệt ý sợ hãi. Mà lại càng thêm là khiến huyễn bách kinh ngạc sự tình là, hắn độc môn tuyệt kỹ, chính là một chiêu kia Hắc Phong Sát, lại chính là tại sắp tiếp cận, Tiêu Viêm cổ còn có bàn tay lúc kia, chính là một sát na cái kia ở giữa nổ tung ra. Mà tại cái kia sân thi đấu chung quanh, toàn bộ ngừng chân xem tranh tài người, bộc lộ mà ra biểu lộ, tựa như là như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau si ngốc. Cái kia tinh xảo mà kiên cố chủy thủ, lại là tại một giây đồng hồ bên trong, hoàn toàn trống rỗng chính là bị một phân thành hai. Tại thấy cảnh này về sau, cái kia tại huyễn bách trong đôi mắt chỗ toát ra thần sắc. Tại trong nháy mắt, bắt đầu từ thỏa thuê mãn nguyện, sau đó lại đến mê hoặc mờ mịt, cuối cùng tại ánh mắt của hắn bên trong chính là lại tăng thêm một vệt sợ hãi thần sắc. Giờ này khắc này, tại huyễn bách gương mặt phía trên, viết đầy nồng đậm kinh ngạc cùng rung động, phảng phất là vô luận như thế nào, đều là khó mà tin tưởng. Tại hắn đối diện phát sinh sự thực, mà lại tại tất cả mọi người đều là thời gian một cái nháy mắt. Cái này cực kỳ ngắn ngủi đình trệ thời gian bên trong, Tiêu Viêm cũng sớm đã giơ lên đầu của hắn đến. Tại cái kia trắng noãn không vết áo bào phía dưới một đôi sáng ngời có thần hai con ngươi chỗ sâu ở giữa, như ẩn như hiện có năm vòng nhàn nhạt vòng sáng chậm rãi lưu chuyển lượn vòng. Sau đó tại lấy tựa như gió tốc độ hướng phía chạy vội cuồng cướp mà đến huyễn bách tản mát ra vô tận quang mang. Tiếp xuống ở trong mắt huyễn bách, đầu tiên là xuất hiện một mảnh vô tận lóng lánh bạch sắc quang mang. Sau đó liền từ cái kia chói mắt màu trắng ánh sáng vị trí trung tâm nhất, từ từ chậm rãi hóa thành mà trở thành một cái cực kỳ nhỏ bé điểm sáng màu đen. Cuối cùng nằm ở khu vực hạch tâm, một cái kia giống như to bằng lỗ kim nhỏ điểm sáng màu đen bắt đầu liên tục không ngừng khuếch tán. Cùng lan tràn, trong khoảnh khắc đó bên trong, chính là đem hắn toàn thân cao thấp sở hữu bộ vị cho hoàn toàn triệt để che phủ cùng thôn phệ hầu như không còn. Hưu, một đạo cực kỳ chói tai bén nhọn thanh âm xé gió, tại đột nhiên ở giữa tại bên trong vùng không gian này vang vọng ra. Cùng lúc đó đang tầng thứ 9 ngày bên trong tất cả nhân vật, bất luận là đã sớm kỳ kinh tại vòng thứ nhất bị đào thải kẻ yếu, vẫn là tại toàn lực ứng phó cùng địch nhân của mình rằng co cường giả, cuối cùng tại thấy cảnh này hiếm thấy mà hy hữu tràng cảnh thời điểm, toàn bộ đều là tại ánh mắt bên trong bộc lộ mà ra nồng đậm kinh ngạc cùng biểu tình khiếp sợ. Tại tầng thứ 9 ngày bên trong tại cái kia chỗ cao nhất vị trí, đứng lơ lửng cái kia thứ 10 tòa kim sắc sân khấu phía trên, điện chủ cơ giả cùng tôn quý thiên chủ hai người ở bên trong, ánh mắt của bọn hắn cũng thế, đều thật sâu ngưng tụ tại sân thi đấu vị trí trung ương nhất. Cái kia một đạo đã thần bí lại thân ảnh xa lạ phía trên, mà giờ khắc này liền không ngớt chủ song trong mắt, đồng dạng đều là không tự chủ được chăm chú ngưng lại lên. Tại cái kia trên trán mi tâm chỗ cũng là giống một mực khóa lại, một mực nếp gấp, bởi vì dựa vào ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra một cái sự thật không thể chối cãi. Đó chính là Tiêu Viêm ở đây cái thời khắc mấu chốt đã là động ý giết người, nhưng là lần này lại cùng lần trước đạt võ tình huống hoàn toàn khác biệt. Thiên chủ coi như khắp nơi hiện tại, muốn ngăn cản Tiêu Viêm giết người hành vi, chỉ sợ là đã sớm lúc này đã muộn. Tại toàn thân cao thấp, trong đó bao gồm cả linh hồn, đồng dạng đều là lâm vào một mảng lớn hắc ám thế giới về sau. Huyễn Bách từ nay về sau liền không còn có tỉnh lại. Bởi vì hắn không còn có cơ hội đi thức tỉnh, tại cái kia lơ lửng ở giữa không trung, lấy ngàn mà tính sân thi đấu bên trong, bộc phát phấn khích tuyệt luân chiến đấu, rốt cục vào giờ phút này, chậm rãi bình tĩnh lại, cho dù ở chung quanh còn có là số không nhiều trong sân đấu bộ. Như cũ tại bộc phát chiến đấu kịch liệt, nhưng là hết thảy mọi người đối với mấy cái này phảng phất đều là thờ ơ. Trực tiếp chính là lựa chọn làm như không thấy, tự động che đậy. Bởi vì tại phía dưới kia đông đảo thân ảnh ánh mắt đều là không hẹn mà cùng gắt gao bắn ra ngưng tụ. Mà tại Tiêu Viêm cùng Huyễn Bách trên thân, chương 1726, chém giết Huyễn Bách sao ở chung quanh sân thi đấu bên trong. Vô luận là có bao nhiêu a mạo hiểm kích thích chiến đấu tại trước mắt bao người bộc phát. Muốn cùng nơi này đặc sắc trình độ so sánh hiệu, có thể bạc nói không khoa trương. Cả hai hoàn toàn cũng không phải là tại một cấp độ phía trên tranh tài. Mà nương theo lấy, tại cái kia chung quanh sân thi đấu bên trong ồn ào náo động, ồn ào âm thanh, ồn ào. Chính là bắt đầu dần dần chậm rãi bình tĩnh lại, cho đến hoàn toàn biến mất tại mảnh không gian này bên trong. Trở nên toàn trường phạm vi, thế mà lặng ngắt như tờ. Thậm chí với kỷ kinh đến, trên mặt đất rơi một cây châm đều có thể thấy rõ. Khủng bố lại đáng sợ yên tĩnh trình độ. Bởi vì tại cái kia sân thi đấu bên trong, xuất hiện một màn này, nay tất cả nhân vật đều bất ngờ cho tới bây giờ phát sinh qua tràng cảnh. Đã là đủ là nhường, tại quanh mình sở hữu ngừng chân quan sát trận đấu này tiến triển nhân vật, đều đồng dạng cảm giác được từng đợt tê cả da đầu. Trở nên có chút phát điên, thần thái phảng phất có vô số con kiến từ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng bò qua. Tại hắn khuôn mặt ở giữa thần thái trở nên khó mà tin tưởng, giống như gần như nhanh muốn điên bộ. Dáng. Cái kia từng đạo chấn kinh, tán thưởng, ánh mắt khiếp sợ, tại lúc này đều hội tụ với tòa kia đài thi đấu bên trong. Mang theo sắc thái thần bí, cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh phía trên liền liền cơ dạ, đôi mắt đẹp đều là kích động, thiên chủ cũng kịp phản ứng về sau, đều là không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này. Sao, làm sao có thể, người quanh mình ảnh đều là hít sâu một hơi, nhịp tim đều là không khỏi gia tốc đứng lên, bởi vì giữa sân xuất hiện một màn này. Quả thực là hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Trong sân đấu, hỏa diễm cùng bụi mù dần dần bình định, giữa sân hai thân ảnh mới là cuối cùng hiển lộ mà ra. Bất quá hai thân ảnh bên trong, có một thân ảnh tư thế có chút cổ quái, tập trung nhìn vào thời điểm mới là phát hiện, đạo thân ảnh này đầu lâu không thấy, chỉ có thân thể còn đứng lặng ở tại chỗ, mà đã mất đi đầu lâu thân thể, máu tươi chính là như là suối phun giống nhau phun trào mà ra. Làm cho quanh mình vẩy đầy máu tươi, bất quá máu tươi văng khắp nơi trong sân đấu, Tiêu Viêm áo bào phía trên lại là không nhuốm bụi trần. Những huyết dịch kia tại cự ly Tiêu Viêm nửa cánh tay thời điểm, chính là trực tiếp bị bốc hơi. Kết cục như vậy, khiến cho mọi người đều không ngờ đến, vốn cho rằng Huyễn Bách sẽ lấy nghiền ép phương thức chiến thắng Tiêu Viêm. Nhưng một màn trước mắt vừa lúc chính tương phản, Huyễn Bách chẳng những không có nghiền ép giống như giết chết Tiêu Viêm. Ngược lại là bị Tiêu Viêm cho giết ngược lại. Cứ thế với Huyễn Bách là đến tột cùng như thế nào, bị Tiêu Viêm trong nháy mắt liền miểu sát ma tử vong. Cái này mọi người cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Một cái trọng yếu nhất hạch tâm vấn đề, nói thật, đám người thậm chí đều là chưa kịp làm rõ ràng vừa rồi một khắc này chiến trường bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ bất quá nhìn thấy Huyễn Bách bằng tốc độ kinh người xông lại, ngược lại là Tiêu Viêm thân thể cơ hồ chính là không có cái gì biên độ tương đối lớn động tác. Từ sau lúc đó, Huyễn Bách chính là biến thành, như là hiện tại giống nhau, thi thể phân ly, cái này tàn không đành lòng thấy cảnh tượng. Nhưng là cái này còn cũng không tính chí mạng nhất, dù sao cũng là 9 sao đấu tiên, chỉ phải kịp thời trị liệu còn có thể bình an còn sống sót. Bởi vì chỉ cần là thịt mặt ngoài thân thể phía trên thương thế, không có đặc biệt nghiêm trọng, tỉ như nói kỷ kinh là đạt đến tột đỉnh trình độ. tổn thương lời nói, vẫn là có như vậy một tia hy vọng, đi thành công tu dưỡng phục hồi như cũ đến, tại kim bảng đại điển trước khi bắt đầu trạng thái đỉnh phong. Hiện tại lại tính ra, cái này kỷ kinh là Tiêu Viêm trận thứ 9 chiến đấu. Không hề nghi ngờ, hắn lại lần nữa là lấy nghiền ép đám người giống như tư thái. Không cần tốn nhiều sức, lấy được trận đấu này thắng lợi, nhất định phải là rõ ràng, trận đấu này thắng lợi, cùng cái kia bên trên một trận đạt võ thắng lợi so sánh tương đối. Không thể nghi ngờ là trận này, đối chiến Huyễn Bách lấy được thắng lợi, càng thêm có hàm kim lượng. Tại trận đấu này về sau, Tiêu Viêm chân thực thân phận, tại trong nháy mắt, liền trở thành tất cả mọi người quan tâm nhất cùng tò mò hạch tâm vấn đề. Cái kia như là oanh ô giống như, bảy nói tám ngữ, như cuồn cuộn hồng thủy một dạng không dứt bên tai, người quận bên trong vô số xì xào bàn tán nghị luận cùng bạo động thanh âm. Tại trong nháy mắt, chính là lấy tốc độ nhanh nhất tại, chậm rãi truyền bá lan tràn mà khuếch tán ra tới, mà lại càng truyền đến đằng sau, thanh âm cũng là đang nhanh chóng thẳng tắp tính lên cao. Cơ hồ tại đấu thần liên minh tầng thứ 9 ngày bên trong mỗi trong khắp ngõ ngách đều có thể vô cùng rõ ràng nghe được. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bị ở trước mắt phát sinh cái này một cảnh tượng cho triệt để chấn kinh tiếc động đến, bởi vì lần này tại tầng thứ 9 ngày bên trong thực lực bảng xếp hạng phía trên trường kỳ ổn định cao xếp thứ 3 đỉnh tiêm thiên kiêu quỷ Yểm Huyễn Bách cuối cùng lấy chiến bại kết cục kết thúc. Như vậy cũng chính là tương đương với lấy trực tiếp nhất làm phương thức, nói rõ cái này tên người thần bí thực lực cũng sớm đã đạt được có thể đưa thân tiến vào thực lực bảng xếp hạng trước 10 tên trình độ. Không chỉ là như thế, hơn nữa còn không có chút nào dị nghĩa, ổn thỏa cao ở trước 3 tên hàng ngũ bên trong, hiện tại nếu như nhất định phải thảo luận còn mạnh mẽ hơn hắn nhân vật tồn tại. Như vậy cho tới bây giờ, liền chỉ có xếp hạng thứ 2 Mã Long Minh cùng thứ nhất điện chủ Cơ Giả. Ở đây to lớn tầng thứ 9 ngày bên trong, đến tột cùng đến cùng là lúc nào xuất hiện qua giống dạng này cường giả. Cẩn thận quan sát động tác của hắn thần thái cùng chiến đấu bộ dáng. Đánh bại Huyễn Bách, liền tựa như là hoàn toàn không tiêu tốn bao lớn tinh lực cùng thể lực còn có thời gian giống nhau. Nhẹ nhõm tự nhiên, hắn thật chỉ là một tên đấu tiên mà thôi sao? Ta tại vừa rồi giống như nhìn thấy một đạo phi thường quang mang chói mắt hướng phía sân thi đấu. Đối diện, nháy mắt bắn ra chiếu rọi mà đến, nếu ta đoán không lầm, đây cũng là một cái phi thường cường đại đấu kỹ, tối thiểu nhất cũng là vực cảnh đấu kỹ. Trực tiếp chính là ở trong chớp mắt, đem cái này Huyễn Bách cho miểu sát. Ở đây tầng thứ 9 ngày bên trong, tràn đầy chấn kinh, tán thưởng, kinh ngạc xì xào bàn tán bạo động thanh âm, liên tục không ngừng vang vọng. Cái này tên người thần bí thủ đoạn công kích cùng chiến đấu quen thuộc. Ta tại tầng thứ 9 chơi đãi thời gian lâu như vậy. Đại đa số tại thực lực bảng xếp hạng phía trên danh liệt trước mâu cường giả. Đều là nghe nhiều nên thuộc, thậm chí đạt đến đọc ngược như chảy trình độ. Nhưng là cũng cho tới bây giờ đều cũng không có nhìn thấy qua cái này dạng người này. Liền mảy may ấn tượng cũng không có. Bất quá nhìn hình dạng của hắn, khống hòa, nên là một tên luyện dược sư đi. Nhưng là giờ này khắc này, ở đây tầng thứ 9 ngày bên trong toàn bộ luyện dược sư. Lại là lập tức, trong đám người đứng ra, chính là chơi liều, lắc đầu, biểu thị bọn hắn đồng dạng cũng là, đối với Tiêu Viêm cảm thấy phi thường lạ lẫm, hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả. Tại cái kia ầm ĩ ồn ào náo động trong đám người, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú lên tại sân thi đấu bên trong cái kia đạo lạ lẫm mà lại dẫn sắc thái thần bí thân ảnh. Tại hắn nhân vật xung quanh, khuôn mặt phía trên đều là toát ra tới một mực cung kính thần sắc, liền thở mạnh cũng không dám một chút, dồn dập đều là không dám có chút vẽ vời thêm chuyện quấy dày. Thật sự là có ý tứ. Xem ra chỉ cần là nghe xong văn điện chủ Cơ Giả bị trọng thương, ngày bình thường những này giấu ở âm u nơi hẻo lánh bên trong mai danh ẩn tích con chuột dồn dập đều là bắt đầu xuất đầu lộ diện. Đạo thân ảnh kia dùng đến cực kỳ trầm thấp sâu nặng ngữ khí tự lầm bầm nói, ở hai mắt của hắn rất nhỏ nheo lại ở giữa, như ẩn như hiện tản ra một loại nồng đậm đến cực hạn lăng lệ mà bá khí khí chàng. Mà đứng ở nơi đó người nói chuyện chính là Trần Lệ. Khi Tiêu Viêm giết chết Mục Nại về sau, phát hiện tại hắn cánh tay của mình phía trên còn thừa hai cái chấm đen. Vẫn chưa như vậy, tùy tiện hoàn toàn tán đi. Chương 1727, trước 100 dĩ cũng liền mang ý nghĩa. Tiêu Viêm tại cổ thần điện nhìn thấy, về Tiêu Phong đoạn thứ 2 trong trí nhớ. Trên thực tế, Tiêu Phong chân chính cửu hận kỳ thật cũng không tại Mục Nại trên thân, mà là tại hắn cái này tên đang hướng chiều tối chung đụng giống như tình như thủ túc. Hai người quan hệ kỳ kinh đạt được thân mật khăng khít trình độ. Hắn sâu tin không nghi ngờ chí hữu Trần Lệ trên thân. Điểm này, tại Tiêu Viêm đem Mục Nại giết chết, mà lại Mục Nại lấy hồn bay phá tán kết cục kết thúc về sau, chính là tại mơ hồ ở giữa có suy đoán, bởi vì Tiêu Viêm lòng dạ đặc biệt thâm trầm, sở dĩ đối với Trần Lệ ngôn ngữ cùng ánh mắt chỗ thấu lộ ra ngoài tin tức. Mặc dù Trần Lịch ngụy trang đã phi thường hoàn mỹ, thậm chí đạt đã tới chưa sơ hở trình độ, nhưng là đối với thiện với nhìn mặt mà nói chuyện Tiêu Viêm, như cũ có thể cảm giác được mấu chốt một chút, đó chính là Trần Lệ là một cái tâm cơ cực kỳ thâm trầm nhân vật. Tại cùng Tiêu Viêm nhiều lần đối thoại ở giữa, trên thực tế mục đích thực sự đều là tại thăm dò Tiêu Viêm hư thực cùng nội tình. Chỉ bất quá, cái kia Trần Lệ vẫn như cũ ngây thơ cho rằng, hiện tại trong mắt hắn nhìn thấy cái này Tiêu Phong, vẫn là hắn có lẽ là trước đó liền đã nhận biết. Cái kia liền liền tính cách, quen thuộc, tư tưởng hết thảy tin tức đều rõ như lòng bàn tay. Cái kia từ đầu đến cuối một mực mơ mơ màng màng, không có bất kỳ phòng bị tâm tư Tiêu Phong, như trước vẫn là cái kia nhu nhược vô cùng, tham sống sợ chết, chỉ cần là vì tu luyện bất luận cái gì, chẳng biết liêm chức, thậm chí hy sinh tôn nghiêm cùng nhân cách sự tình, đều có thể không chút do dự, không có một chút lo lắng, nhẹ dễ nâng làm ra Tiêu Phong. Sở dĩ Trần Lệ giờ này khác này, đồng dạng cũng là đem chính mình toàn bộ lực chú ý bắn ra mà tới. Tại tòa kia sân thi đấu bên trong, cái kia đạo đã lạ lẫm mà thần bí thân ảnh thời điểm, căn bản liền không có nửa điểm nửa sợi suy đoán sẽ dính dấp liên tưởng đến Tiêu Phong trên đầu, bởi vì Trần Lệ bất kể như thế nào đều là không cách nào tưởng tượng mà ra Tiêu Phong làm chuyện này đến cùng là một màn cái gì tràng cảnh. Nguyên nhân chính là từ đầu đến giờ Tiêu Phong tại trong đầu của hắn lưu lại cái kia một vệt ấn tượng, chính là như là một cái thái điểu giống nhau nhỏ yếu, tại cả đời này đều là không thể nào chân chính đứng lên phế vật tồn tại. Sở dĩ cường đại cùng Tiêu Phong nhân vật như vậy, căn bản liền không có khả năng có cái gì một tia một bạc liên lụy quan hệ. Bởi vì Trần Lệ đã có lẽ là trước đó liền cướp đi Tiêu Phong gần có một nửa nguyên bản liền thuộc về mình khí vận, cũng chính là tương đương với cái kia khoảng chừng một nửa chính mình thiên phú tu luyện. Sở dĩ Trần Lệ thì là từ đầu đến cuối tin chắc một cái chấp niệm, đó chính là Tiêu Phong lại thế nào mất ăn mất ngủ chăm chỉ dụng công tu luyện, tại cuối cùng thời khắc, giống nhau là cùng bởi vì chính mình lười biếng mà không có tu luyện kết cục giống nhau như đúc. Sở dĩ đây hết thảy cố gắng đều chẳng qua là tốn công vô ích, uổng phí tinh lực mà thôi. Sau đó Trần Lệ liền đem ánh mắt của mình rất nhỏ híp lại thành một đường nhỏ, tiếp xuống bắt đầu chiều sâu nhìn chăm chú đánh giá. Tại cái kia chỗ xa xa sân thi đấu bên trong, đã lạ lẫm mà thần bí thân ảnh, nói câu thực sự, tại hắn nội tâm của mình chỗ sâu bên trong, đồng dạng cũng là có một ít kinh hồn táng đảm cùng sợ hãi khiếp đảm trốn tránh tâm tư. Vẫn là không hy vọng, và hôm nay cái này một cái ngàn năm một thuở lúc, liền gặp giống cường đại như vậy hung mãnh mà lại kinh bảo uy hiếp đối thủ. Ít nhất là hắn vô luận dùng cái gì bằng môn tà đạo, đồng dạng đều là không mò ra đối thủ của hắn chân thực tính thực lực. Điểm này, đối với hoàn toàn không biết gì cả hắn mà nói, nó thực hiện thực bên trong tính uy hiếp vẫn là vô cùng lớn. Tại triệt để mò giết chết Huyễn Bách về sau, Tiêu Viêm thuận tay chính là cướp đi Huyễn Bách, trong lòng bàn tay ngón áp út ở giữa nạp giới, như loại này giết người cướp của sự tình, vậy dĩ nhiên là vui sướng nhất bất quá sự tình. Bất quá ngay tại vừa rồi, Tiêu Viêm dùng chính mình cường đại thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận, điều tra đến cái kia trong nạp giới ẩn chứa sở hữu toàn bộ tài nguyên tu luyện thời điểm, chính là cảm thấy một chút thất lạc, tiếc hận cảm xúc. Bởi vì Tiêu Viêm ngạc nhiên phát hiện một cái không thể phủ nhận hiện thực, đó chính là Huyễn Bách trên thân toàn bộ sở hữu long linh tệ, tổng cộng cộng lại, dĩ nhiên chỉ có mấy ngàn số lượng long linh tệ, quả thực liền cùng hắn tại thực lực trên bảng xếp hạng cao xếp thứ 3 thân phận, hoàn toàn một chút không ghép đôi a. Nhưng là lại nghĩ lại tự hỏi một chút, chính là liền hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, tại vừa rồi tại trong lòng hiển hiện cái nghi vấn kia. Bởi vì cũng là thấy nhất thanh nhị sở, cái kia Huyễn Bách nên đồng dạng cũng là cùng chính mình đồng dạng, là một cái đối với tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc nhân vật. Hắn đạt được long linh tệ, cơ hồ đều là đầu tư tại trên người mình, sở dĩ tại hắn chỗ dùng để chứa nạp giới bên trong, không có bao nhiêu còn lại tài nguyên cùng năng lượng, tự nhiên cũng là phi thường đương nhiên, chuyện lại không quá bình thường, mà lại tại huyễn bách giữa ngón tay nạp giới bên trong. Trừ một chút ít long linh tệ bên ngoài, còn có một bộ phận vũ khí, bất quá như là những này phẩm chất vũ khí, tự nhiên là không tiến vào được Tiêu Viêm pháp nhãn, dù sao toàn bộ dùng đến chấn kim cùng rất nhiều hy hữu vật liệu. Tỉ mỉ chế tạo thành, giống Bát Hoang Huyền Trọng Xích Chuôi này đỉnh tiêm cấp bậc vũ khí. Chẳng qua là bởi vì, hiện tại Tiêu Viêm thực lực còn cũng không đủ cường đại. Vẫn là không có bất kỳ biện pháp, hoàn toàn triệt để tính, khai phát ra chuôi này vũ khí uy năng cùng lực lượng mà thôi. Chiếu Trạm lão lời nói, cái kia tại Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong, rèn đúc mà thành, Bát Hoang Huyền Trọng Xích sử dụng vật liệu, hào nói không khoa trương. Coi như tại toàn bộ hư vô hải bên trong phóng tầm mắt nhìn tới. Đó cũng đều là đỉnh tiêm giống nhau tồn tại. Cho tới những tài liệu khác, Tiêu Viêm chính là không thế nào minh bạch. Bình thường đều là giao cho Đinh Duyệt. Có thể bây giờ, chỉ còn lại có một mình hắn. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm trong lòng khó tránh khỏi nhiều một tia không vui. Đồng thời cũng nhiều một vệt sát ý. Lưu lạc đến tận đây, chỉ còn lại có một mình hắn chiến đấu. Đây hết thảy nếu là muốn tính ân oán. Cái kia nhất định phải là tính tại đấu thần liên minh trên đầu. Cũng nhất định phải tính tại Trử Lăng trên đầu. Bát Điện Hạ, Trử Lăng, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào. Hắn sở dĩ như vậy bức thiết muốn thượng vị. Một phương diện suất lâu dài dự định. Một phương diện khác chính là hy vọng có thể càng nhanh gặp phải Trử Lăng. Sau đó lại giết chết Trử Lăng. Trử Lăng một trưởng, trực tiếp mang đi vô úy chiến đội tất cả mọi người nửa cái mạng. Đấu thần liên minh dồn ép không tha. Cũng là làm cho Tiêu Viêm bọn hắn không thể không xuyên qua lỗ sâu. Mà lỗ sâu loạn lưu tất nhiên cũng là đấu thần liên minh giở trò quỷ. Đây đều là đấu thần liên minh thượng tầng sở tác sở vi. Bây giờ Tiêu Viêm thực lực còn thiếu rất nhiều nhìn. Sở dĩ chuyến này đi vào đấu thần liên minh, Tiêu Viêm nhất định phải đem cái này đấu thần liên minh quấy cái long trời lở đất. Kim bảng đại điển, Tiêu Viêm đã thắng liên tiếp 9 trận, mà cái này 9 cuộc chiến đấu bên trong. Tiêu Viêm cơ hồ đều là phi thường nhẹ nhõm liền giải quyết hết đối thủ. Còn kém cuối cùng một trận, Tiêu Viêm nếu như lấy được thắng lợi, liền sẽ trực tiếp đưa thân tiến vào thực lực bảng xếp hạng 100 người đứng đầu. Chương 1728, trực tiếp bỏ quyền lúc đó sẽ căn cứ ở đây 10 cuộc chiến đấu bên trong biểu hiện cuối. Cùng định ra trước 10 tên, về sau liền sẽ có một trận khiêu chiến thi đấu, 100 tên đều có thể đối với trước 10 khởi xướng khiêu chiến. Bên thắng liền có thể trực tiếp thay thế xếp hạng, 1.300 trận, trong tay Tiêu Viêm Ngọc Giản đã xuất hiện số lượng, mà những này tỉ thí xong dồn dập đều cầm lấy chính mình Ngọc Giản. Sợ gặp được Tiêu Viêm cái này thần bí ôn thần, quả thực mạnh đến khiến người giận sôi. Hiện tại Tiêu Viêm thân ảnh đã yên lặng đi tới, thứ 1.300 trận đài thi đấu phía trên, mà nơi này chỉ là tại cái kia 10 tòa kim sắc tròn dưới đài vị trí. Tại cái kia xa xôi phương hướng. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng lên ánh mắt của mình, sau đó quét một vòng như cũ tại cái kia thứ 10 tòa kim sắc sân khấu phía trên. Nhắm mắt ngồi xếp bằng cơ giả, mà lúc này đây, cơ giả đồng dạng cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm thân ảnh. Sau đó, cơ giả chính là hướng phía dưới Tiêu Viêm, vứt ra một cái rất có mị hoặc ánh mắt, dứt khoát giống như vậy, ngắn ngủi nhỏ xíu tiểu động tác, ở phía dưới cũng không có bao nhiêu người, chân chính chú ý tới. Mà tại áo bào phía dưới Tiêu Viêm, thì là trong lòng, âm thầm cười khổ một tiếng, thấp giọng tự lầm bầm nói, xem ra nữ nhân không có một cái là dễ trêu. Sau đó Tiêu Viêm chính là đi vào tòa kia sân thi đấu bên trong. Ở đây chiến đấu tranh tài nhân vật, nếu như cùng trước đó so sánh tương đối, số lượng càng là ít đi rất nhiều. Bất quá ở đây chút đông đảo thân ảnh bên trong, Tiêu Viêm lại là thấy được hai đạo, đối với hắn mà nói, kia cũng là vô cùng thân ảnh quen thuộc. Hiển nhiên, hai người phân biệt chính là Mã Long Minh cùng Trần Lệ. Bất quá hai người, tại đôi mắt chỗ sâu bên trong, chỗ bộc lộ mà ra ánh mắt, vẫn như cũ là như vậy lăng lịch bá đạo mà lại tự tin ngạo nghễ. Lộ ra chút nào bất cận nhân tình, tại lúc này, hai người bọn họ, chính là không tự chủ được hướng phía, cái kia sân thi đấu bên trong Tiêu Viêm thân ảnh chỗ phương hướng. Bắn ra mà đến rồi hiếu kỳ cùng dò xét ánh mắt. Bất quá tại bị áo bào đều che phủ phía dưới Tiêu Viêm. Từ đầu đến cuối đều không có nâng lên quá mức sọ. Lấy con mắt phương thức đối đầu hai người thăm dò ánh mắt. Hai người gặp cái này một cảnh tượng, làm cho hai cái này người, khuôn mặt phía trên, biểu hiện ra thần sắc đều có chút 10 phần khó xử cùng xấu hổ. Rất hiển nhiên, đây đều là bọn hắn thứ 10 trận đấu. Đối với tại bọn hắn đến nói, trận này đều là kim bảng đại điển vòng thứ nhất bên trong cuối cùng một cuộc tỉ thí. Chỉ có từng thu được 9 lần tranh tài tính liên tục thắng lợi. Cái này phần được xưng tụng là quang vinh chiến tích nhân sĩ. Mới có thể có tư cách, đứng cho tới hôm nay cái này vạn chúng chú mục địa phương. Sở dĩ vào giờ phút này, có thể thông qua cái kia cũng bị tàn phế khốc mà kịch liệt từng trang đấu vòng loại. Một đi ngang qua năm cửa, chém lục tướng, tại cuối cùng thời khắc, đi cho tới hôm nay độ cao này vị trí nhân vật. Toàn bộ đều là tại tầng thứ 9 ngày bên trong người mạnh nhất. Bất quá, những người này cái gọi là người mạnh nhất, vẻn vẹn chẳng qua là ở đây đấu thần liên minh bên trong cuối cùng một trọng thiên mà thôi. Ngược lại, Trần Lệ cùng Mã Long Minh hai người, tại nửa ngày thời gian về sau, muốn tranh tài đối thủ, toàn bộ đều là đã hoàn toàn vào chỗ, mà tại Tiêu Viêm chỗ sân thi đấu bên trong, chính hắn vị trí đối diện, lại là vẫn như cũ trống rỗng, sau đó qua thật lâu thời gian, đều là không có bất kỳ người nào, đến đây ứng đối Tiêu Viêm. Trận đấu này, đối với loại này cực kỳ hiếm thấy tình huống, tại Tiêu Viêm trên trán lông mày ở giữa, không tự chủ được chăm chú nhăn lại, mà lúc này Tiêu Viêm biểu hiện cũng không biết, tại cái kia người đông nghìn nghịt một đám người nhóm bên trong. Có một đôi tinh mỹ hiện ra huyết hồng chi sắc con ngươi, cũng tương tự đang đem ánh mắt của mình nhìn về phía Tiêu Viêm chỗ đứng lập cái kia sân thi đấu chỗ. Ngay tại nàng cái kia tinh tế thon dài non mịn bàn tay chính giữa, cũng là thật chặt nắm lấy viên kia cực kỳ nhỏ bé ngọc giản. Mà tại ngọc giản kia phía trên, xuất hiện cái kia một chuyến đã ngắn ngủi lại sáng tỏ tin tức cho thấy, chính mình tiếp xuống muốn tranh tài chiến đấu sân thi đấu số trận cũng tương tự đúng lúc là thứ 1300 trận, mà cái này huyết hồng chi sắc đôi mắt chủ nhân, liền chính là trung đẳng giới không, huyết thần giới huyết bân thiền. Thời khắc này nàng, hung hăng cắn chặt chính mình, một miệng màu bạc trắng răng, sau đó tại trong tay nàng, hơi run rẩy, thật chặt nắm vuốt viên kia nhỏ bé ngọc giản, tiếp xuống tại đôi mắt của hắn chỗ sâu bên trong, lộ ra một vệt kinh ngạc cùng khó xử cùng không biết làm sao thần sắc. Đương nhiên trên thực tế, nàng thực lực chân thật, ở đây tầng thứ 9 ngày bên trong, đồng dạng cũng là khá cường đại hung hãn tồn tại, mặc dù nói tại nàng trước đó 9 số trận lượng chiến đấu, cũng không phải là toàn bộ đều là lấy hoàn toàn nghiền ép đối thủ tư thái, mà thu được thắng lợi, nhưng là tối thiểu nhất, nàng cũng không có thụ cái gì so tương đối nghiêm trọng, thậm chí là chí mạng giống như thương thế. Sở dĩ kim bảng đại điển vòng thứ nhất, sau cùng thứ 10 cuộc chiến đấu, nàng hoàn toàn có cái kia thể lực cùng điều kiện khác. Có được cùng tầng thứ 9 ngày bên trong, đỉnh tiêm thiên kiêu chiến đấu tranh tài năng lực cùng khí phách đảm lượng. Bất quá vào giờ phút này cái kia một giây, nàng lại tại cái này cực kỳ nhỏ bé ngọc đồng phía trên. Vô cùng rõ ràng thấy được, nàng tại vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong, cuối cùng một trận đấu, chỗ phải đối mặt đối thủ về sau. Cơ hồ là trong nháy mắt, huyết bân thiền liền bắt đầu lo trước lo sau, do dự, thật là quá tương tự, nếu không phải hắn, chỉ sợ ta cũng cây bản liền không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là nếu quả như thật là hắn, tại trận đấu này, ta khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ trang. Sở dĩ cuộc tỉ thí này, ta lựa chọn trực tiếp bỏ quyền, tại huyết bân thiền chiều sâu chu toàn suy nghĩ, liên tục quyền hành. Cái này nhận thua cùng tấn cùng tranh tài hai loại lựa chọn. Lợi và hại về sau, lập tức trong mắt, toát ra một vệt cực kỳ ánh mắt kiên nghị. Huyết bân thiền đang thấp giọng thì thào ở giữa, liền đem tại trong lòng bàn tay, cái kia nhỏ bé ngọc giản trực tiếp bóp thành vỡ nát. Mà vẫn còn tại sân thi đấu bên trong đợi chờ mình đối thủ Tiêu Viêm. Thì là trong nháy mắt, tại không biết chút nào tình huống phía dưới, trực tiếp chính là thu được cái này vòng thứ nhất cuối cùng một trận đấu thắng lợi. Hắn thậm chí liền ngay cả mình, ở sau đó phải đối mặt đối thủ, đều là còn không có, chân chính nhìn thấy qua, sau đó Tiêu Viêm chính là không hiểu thấu, dẫn đầu thu được vòng thứ nhất, cái này 10 trận đấu, tính liên tục thắng lợi, mà bây giờ quanh mình, đồng dạng đều là chiến hỏa phiêu tán, bụi đất bay lên, khói lửa tràn ngập, bầu không khí dương cung bạt kiếm giống như kiềm chế, mà duy chỉ có tại Tiêu Viêm nơi này, lại là bày biện ra một loại dị thường bình tĩnh khí nãi, tại cái kia thứ 10 tòa kim sắc sân khấu về sau vị trí. Liền là có một khối gần tự trăm trượng tả hữu lớn màu đen bia đá. Ở phía trên tên biểu hiện còn có xếp hạng chờ tin tức cặn kẽ. Đều tại mỗi giờ mỗi khắc biến hóa, Tại cái này trên tấm bia đá, nhất khiến người cảm thấy chú mục chói mắt, chính là tại cái kia màu đen cứng rắn bia đá, đỉnh cao nhất vị trí, cao cao treo 10 cái tên vô cùng rõ ràng, mà cái này 10 cái danh tự cũng chính là, ở đây tầng thứ 9 ngày bên trong thực lực bảng xếp hạng trước 10 tên. Bất quá đến bây giờ cho đến trước mắt, cái kia thực lực bảng xếp hạng phía trên, cuối cùng cái kia 10 cái danh tự, còn cũng không hề hoàn toàn triệt để đã định. Chương 1729, nồng đậm oán khí dĩ còn muốn chờ đợi. Hết thảy mọi người, đem cái này vòng thứ nhất cuối cùng một trận chiến đấu đánh xong cho đến. Ở đây đoạn chờ đợi thời gian trong vòng, Tiêu Viêm cũng chỉ phải là yên tĩnh nhàm chán ngồi xếp bằng ở một bên, lẳng lặng, một bên tu dưỡng một bên chờ. Cái kia trước 10 tên cuối cùng đã định thời khắc, ở ngoài mặt Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều là nhắm chặt hai mắt. Thế nhưng là trên thực tế, Tiêu Viêm lợi dụng chính mình cường đại thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, chậm rãi tại bên trong vùng không gian này mỗi trong khắp ngõ ngách, khuếch tán lan tràn ra, thẳng đến đem phía trên tranh tài sân bãi toàn bộ che phủ. Hắn quan sát đến tại bốn phía chỗ bộc phát kịch liệt vô cùng chiến đấu. Tại quét mắt một vòng nhân vật chung quanh về sau, Tiêu Viêm tại lúc mới bắt đầu nhất, chính là chú ý tới Mã Long Minh, sau đó phát hiện Mã Long Minh thân pháp cũng là phi thường kín đáo. Mà lại hắn trong lúc chiến đấu, sử dụng kỹ xảo cũng là cực kỳ phong phú. Tầng tầng lớp lớp, cũng khó trách Mã Long Minh có thể tại một thời kỳ rất lâu trong vòng ổn định chiếm giữ tại thực lực bảng xếp hạng vị trí thứ hai. Không có quá lớn biến động, nếu không phải trước đó Diệu Băng đánh Mã Long Minh một trở tay không kịp, nếu như vào lúc đó, thật là không cần Diệu Băng để Mã Long Minh triển khai toàn lực điên cuồng phản công. Như vậy hắn cũng không phải một cái dễ đối phó kiểu người. Rất hiển nhiên, Mã Long Minh tại tầng thứ 9 ngày địa vị từ trước đến nay đều không thấp. Sở dĩ đồng dạng cũng là mò được rất nhiều chỗ tốt. Trong tay hắn, tầng tầng lớp lớp vực cảnh thậm chí giới cảnh đấu kỹ, liền là hoàn toàn có thể chứng minh tại cửu trọng thiên bên trong phi phàm địa vị. Vực giai đấu kỹ bản thân kỳ kinh là phi thường chân quý. Không chỉ có như thế, ở trong tay của hắn tất nhiên cũng có uy năng có thể so với giới giai đấu kỹ. Tiêu Viêm chiêu số, ngũ trọng trấn thiên xích, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, đã có thể đánh ra ngũ đoạn liên kích trình độ, đồng dạng uy lực cũng là có thể so với chuẩn giới giai đấu kỹ. Chỉ là, phi thường đáng tiếc là bát hoang huyền trọng xích, đoán chừng tại không có triệt để tính diệt trừ mấy cái kia tai họa ngầm trước đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Viêm cũng không thể tùy ý vận dụng chính mình sở trường nhất vũ khí. Bất quá cũng may Tiêu Viêm cũng không phải là qua với ỷ lại với vũ khí đến tác chiến, mặc dù không có thể sử dụng bát hoang huyền trọng xích tiến hành chiến đấu, nhưng là bây giờ Tiêu Viêm có Bạch Diễm, với tư cách hắn lá bài tẩy của mình, mặc dù Bạch Diễm cũng không phải thuộc về loại kia tiến công cùng sát phạt công dụng át chủ bài, nhưng ở hiện thực cùng địch nhân tiến hành thực chiến thời điểm, cái kia tính tuyệt đối chí mạng ngắn ngủi khống chế đối thủ, xuất kỳ bất ý hiệu quả, đích thật là bất luận cái gì sát phạt tính chất át chủ bài đều không có bất kỳ biện pháp cùng Bạch Diễm đánh đồng. Tử thần hư linh tháp bên trong Tiêu Viêm còn có ánh lửa bồ đoàn chưa từng hấp thu, đợi cho trước trở thành tầng thứ 9 ngày điện chủ về sau, Tiêu Viêm mới sẽ từ từ bắt đầu hấp thu tử thần hư linh tháp bên trong ánh lửa bồ đoàn, đến lúc đó tiến thêm một bước lớn mạnh Bạch Diễm. Đến lúc đó có thể khống chế liền không phải độc thân. Đơn giản như vậy, bao quát lôi bạo thương cũng là không có thể tùy ý sử dụng. Cũng may hỏa quyền Tiêu Viêm bây giờ đã đem lại lần nữa tiến hóa. Từ tịch diệt hỏa quyền tiến hóa đến vô úy hỏa quyền. Bản thân mặc dù vẫn như cũ là hỏa diễm bạo tạc sinh ra uy lực kinh khủng, nhưng ít ra thoạt nhìn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có một ít biến hóa. Huống chi tầng thứ 9 ngày Tiêu Viêm hiện tại còn duy nhất có chút kiêng kỵ chính là huyết bân thiền, nhưng muốn nói là rất kiêng kỵ cũng là giả, dù sao huyết bân thiền thực lực còn chưa đủ lấy đối với Tiêu Viêm sinh ra cái uy hiếp gì, chỉ bất quá Tiêu Viêm luôn luôn làm việc khá là cẩn thận mà thôi. Mà lại bây giờ Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh có thể cũng không phải là một thân một mình, sau lưng Tiêu Viêm còn có một chi ẩn nấp tại đấu thần liên minh bên trong lực lượng cường đại, đó chính là Bỉ Ngạn Hoa. Mặc dù bây giờ Bỉ Ngạn Hoa còn cũng không hề hoàn toàn đồng ý Tiêu Viêm, bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói, muốn triệt để trưởng khống Bỉ Ngạn Hoa chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Viêm cần thời gian đi tăng thực lực lên, cũng cần thời gian đi tìm hiểu Bỉ Ngạn Hoa cái thế lực này tồn tại. Đây là tôn thượng lưu cho con cờ của hắn. Nếu như Tiêu Viêm thật liền từ bỏ con cờ này không cần lời nói, vậy liền thật là quá ngu. Tiêu Viêm sở dĩ nói ra cái kia lời nói, một là thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều. Cái này thứ hai chính là Tiêu Viêm ở trong lòng rõ ràng muốn lung lạc lòng người, căn bản không phải dựa vào cường ngạnh phương thức uy hiếp mà được đến. Cái kia căn bản cũng không phải là lòng người, mà lại phản bội khả năng cũng phi thường lớn. Sở dĩ Tiêu Viêm lựa chọn tạm thời trước ổn định, bởi vì hiện tại Bỉ Ngạn Hoa đều biết Tiêu Viêm. Sở dĩ Tiêu Viêm về sau tại đấu thần liên minh bên trong nhất cử nhất động, Bỉ Ngạn Hoa những thành viên kia đều sẽ thu hết ở trong mắt. Muốn để Bỉ Ngạn Hoa thần phục, cần một cái thích hợp thời cơ. Sở dĩ Tiêu Viêm cũng không thể gấp với cầu thành, chờ cái kia thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Tiêu Viêm vào lúc này cố ý lưu ý Mã Long Minh cuộc chiến đấu kia về sau, chính là bắt đầu chú ý tới, tại Mã Long Minh sân thi đấu, bên cạnh Trần Lệ thân ảnh. Đây là Tiêu Phong đoạn thứ hai trong trí nhớ thù hận. Sở dĩ Trần Lệ đồng dạng cũng là Tiêu Viêm tất sát trong danh sách trong đó một cái. Lúc này, ở một bên quan sát Trần Lệ cái kia trận quá trình chiến đấu. Sau đó Tiêu Viêm chính là lập tức liền phát hiện kỳ hoặc trong đó. Tại mặt ngoài nhìn qua, Trần Lệ chiến đấu tựa hồ là nhìn cực kỳ lạnh nhạt cùng tối nghĩa. Thế nhưng là trên thực tế, Trần Lệ thủ đoạn lại phi thường hung hãn cùng tàn bạo. Thật có thể nói là không có chút nào bất cứ chút do dự nào cùng che giấu. Đâm về phía đối thủ bộ vị yếu hại, mà lại quan sát Trần Lệ, tại khuôn mặt phía trên chỗ bộc lộ mà ra biểu lộ. Hơi có vẻ hơi bình thản không có gì lạ. Hiện tượng này, cũng chính là có thể nói rõ chuẩn xác một chút. Lúc này Trần Lệ, vẫn không có thi triển ra toàn lực của mình, đi đối phó hắn đối thủ. Thậm chí hắn còn bảo lưu lại một bộ phận thực lực. Xem ra Trần Lệ mới là, ở đây kim bảng trong đại điển, đem thực lực ẩn tàng sâu nhất. Cái này thất hắc mã. Mặc dù cái kia Mã Long Minh cũng phi thường cường đại, nhưng là Trần Lệ tâm cơ cùng lòng dạ tuyệt đối phải so Mã Long Minh đều là muốn cao thượng như vậy một bậc. Cái kia ngược lại thật là khiến người vô cùng hiếu kỳ. Thật không biết Tiêu Phong vì sao lớn nhất cừu hận cùng oán khí sẽ toàn bộ từ cái này Trần Lệ trên thân sinh ra. Cái kia Trần Lệ đến tột cùng là làm qua sự tình gì, dĩ nhiên có thể sẽ làm cho Tiêu Phong sinh ra như thế nồng đậm oán khí. Tại Tiêu Viêm trong lòng suy tư mà lại nhớ lại, chính hắn tiến vào tầng thứ 9 ngày về sau, cùng Trần Lệ vài lần xuống tới trò chuyện nội dung cụ thể. Cái kia hoàn toàn chính xác, chỉ giống là phổ thông bình thường bằng hữu, bình thường hỏi han ân cần đơn giản như vậy sáng tỏ mà thôi. Tiêu Viêm chính mình thậm chí đều là không cảm giác được nguồn gốc từ với hắn chút nào sát ý. Thế nhưng là, tại Tiêu Viêm tận mắt thấy, Tiêu Phong còn sót lại đoạn thứ hai trong trí nhớ. Ở đây ký ức hình tượng bên trong, Tiêu Phong ngược lại là vô cùng oán hận, vị này cùng hắn quan hệ như thế thân mật khăng khít bằng hữu Trần Lệ. Như vậy cái này chí ít liền có thể nói rõ một chút. Tại giữa hai bên, tất nhiên là có một đoạn cực kỳ âm u tối nghĩa, không muốn người biết cố sự. Chương 1730, ân bố trước 10 với cái này. Hoàn toàn không biết nguyên cớ Tiêu Viêm, ngược lại là ở trong lòng không tự chủ được cảm thấy có chút hiếu kỳ, nguyên do trong này đến tột cùng là cái gì? Giờ này khắc này, nương theo lấy thời gian, dần dần về sau không ngừng chuyển rời. Tại cái kia to lớn tranh tài trên quảng trường, đài thi đấu phía trên thanh âm đánh nhau bắt đầu đang dần dần chìm xuống. Tại cái kia kim sắc sân khấu, phía dưới cùng vị trí, bộc phát chiến đấu, trên cơ bản đã hoàn toàn kết thúc, nhưng là ở sau đó, trừ kim bảng đại điển vòng thứ hai. Điện chủ nơi này tiến hành như lửa như trà, khiêu chiến thi đấu bên ngoài, tại trước đó không có thu hoạch được, tính liên tục thắng lợi nhân vật, vẫn còn tất cả đều tại, cái kia lấy ngàn mà tính đài thi đấu ở giữa, không ngừng xuyên qua tại trong đó cùng bôn ba chiến đấu. Ở thời điểm này, hết thảy mọi người, đều đang vì mình, tại thực lực bảng xếp hạng phía trên cuối cùng xếp hạng, mà cạnh tranh cùng tranh đấu, hiện bây giờ, vẫn đứng lặng tại cái kia kim sắc tròn dưới đài. Đồng dạng cũng là có gần mấy trăm đạo số lượng thân ảnh, bất quá tại trong bọn họ tuyệt đại đa số người vật, chỉ cần có thể đưa thân tiến vào kim bảng đại điển 100 người đứng đầu, thuận tiện là Kỷ Kinh cảm thấy vô cùng đủ hài lòng. Bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều là không dám nghĩ tới hy vọng xa vời lấy tiến vào trước 10 tên trong hàng ngũ. liền càng là đừng đề cập. Loại này cửu tử nhất sinh, có lớn vô cùng mạo hiểm tính cùng sự không chắc chắn. Khiêu chiến điện chủ cơ dạng sự tình, ở đây phần lớn người vật, lại tới đây mục đích cuối cùng nhất, cũng là vì quan sát cái kia đặc sắc nhất tranh tài. Chính là duy chỉ có, cái kia lác đác không có mấy nhân vật, bọn hắn chuyến này chuyên, thuần túy chính là vì tranh đoạt, cái kia thực lực bảng xếp hạng phía trên, trước 10 tên tồn tại mà đến, sở dĩ giống như vậy khiêu chiến thi đấu, cũng không thể lại, tại cuối cùng chỉ hoãn qua với thời gian dài dằng dặc. Tại sở hữu so tài, toàn bộ đều là hoàn thành về sau, thiên chủ dùng hắn cái kia uy nghiêm ánh mắt, nhanh chóng quét mắt một vòng toàn trường về sau, sau đó, liền có thể nghe được, nặng nề khắc sâu thanh âm chậm rãi từ địa vị cao nhất đưa truyền ra. Ở đây ta trung tâm, chúc mừng các vị thu được 10 tháng liên tiếp, đến cho tới hôm nay nơi này, các ngươi hoàn toàn xứng đáng đều là tầng thứ 9 ngày bên trong thiên kiêu chi tử. Hiện tại chúng ta đánh giá suất, lần này kim bảng đại điển trước 10 tên, nhưng mà, đây chỉ là tính tạm thời trước 10 tên mà thôi, hiện tại các ngươi ở đây mỗi người, đều có thể, hướng bất cứ người nào, khởi xướng một lần khiêu chiến, sau đó cuối cùng đạt được thắng lợi người, liền có thể trực tiếp làm, thay thế rơi ban đầu nhân vật kia xếp hạng, nương theo lấy thiên chủ thanh âm chậm chạp nghiêm khắc tại to lớn tầng thứ 9 ngày bên trong. Trong tai mỗi một người vang vọng, tại quanh mình sân thi đấu phía trên, lập tức cũng là trở nên an tĩnh rất nhiều, đều là mang theo vô cùng tôn kính thái độ, giơ lên đầu lâu của mình, tập trung lực chú ý, chiều sâu nhìn chăm chú, cái này tên tràn đầy uy nghiêm lão giả tang thương thân ảnh. Hiện tại liền để chúng ta đến từng cái công bố một chút thân phận. Đầu tiên là hạng 10, đêm áo trắng, thiên chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống cái kia một giây, chính là thấy được một đạo rất cao tuấn lang thân ảnh. Trực tiếp chính là đằng không mà lên, bước trên mây mà đi, sau đó thân ảnh của hắn, chính là đứng lặng tại cái kia thứ 10 tòa kim sắc sân khấu phía trên. Tại diện mạo của hắn tại mơ hồ ở giữa, để lộ ra một cỗ, phảng phất muốn cự người cùng ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Thân bên trên tản ra cường đại mà hung hãn khí thế. Ngược lại là khác biệt với bình thường cường giả. Hạng 9, Hoa Hy, hạng 8, Thương Tiêu, hạng 7, Trọng Hề, hạng 6, Vân Lạc Vũ, khi 4 tên nam tử, tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt phía dưới xuất hiện về sau. Rốt cục xuất hiện một tên dáng người điệu yểu nữ tử. Khi cái kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp xuất hiện cái kia một cái chớp mắt. Tự nhiên chính là hút đưa tới tầng thứ 9 ngày bên trong. Sở hữu ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng trở thành xuống mặt đám người, chú ý cùng giao lưu trọng điểm đối tượng. Hiển nhiên, hấp dẫn nữ tính lực, mặc kệ ở đâu, đều là tương đương lớn. Vân Lạc Vũ lúc này mặc một bộ hơi có vẻ đơn giản thoải mái dễ chịu làm trường bào màu trắng cẩm y. Dùng đến sâu tông nhan sắc sợi tơ, trên vải áo lụa thêu xuất rất nhiều tinh xảo mạnh mẽ dài nhỏ thân cành. Dùng đến màu hồng nhan sắc, thượng đẳng sợi tơ lụa thêu xuất từng đóa, tại trời đông giá rét phía dưới ngậm nụ muốn thả hoa mai. Từ nửa người trên váy, một mực kéo dài đến nửa người dưới thắt lưng vị trí. Một cây huyền màu tím sậm rộng lớn eo mang, nắm chặt dài nhỏ bên hông, đột hiện ra, tư thái non mịn yểu điệu. Vân Lạc Vũ xuất hiện, lập tức chính là đưa tới đài thi đấu phía dưới. Cái kia trong đám người vừa giảm trận bạo động, bộc phát ra, vô số thanh âm xì xào bàn tán, xen lẫn reo hò lớn tiếng khen hay thanh âm. Nàng cái kia trắng nõn tích đẹp làn da, cùng cực kỳ tinh xảo trang phục, đích thật là hấp dẫn phía dưới đông đảo nhân vật chú ý ánh mắt. Trong nháy mắt liền trở thành toàn trường nhân vật tiêu điểm. Dù sao liền như là cái kia xinh đẹp đóa hoa, cuối cùng sẽ để người không kìm lòng nổi, muốn đi nhiều thưởng thức như vậy vài lần. Hạng 5, Doã U Nghiên, xếp hạng thứ 5 giống như phía trước, như cũ cũng vẫn là một tên tư thế hiên ngang nữ tử. Bất quá cái này Doãn U Nghiên cùng cái này Vân Lạc Vũ có hết sức rõ ràng khác nhau. Nàng có phá lệ vóc người cao gầy, hai chân thẳng tắp thon dài, người mặc một thân áo xanh, gọn gàng quần áo, tại sau đầu của nàng, thắt chúc tiết đuôi ngựa, như đuôi bò cạp giống nhau rủ xuống tại mắt cá chân chỗ. Nương theo lấy nàng lúc đi lại, nhẹ nhàng lắc lư, sát xem xét, còn nhận không ra nàng là nữ tử. Cái kia một đôi hẹp dài trong con ngươi lộ ra lạnh lùng, liền như là kiếm quang giống nhau sắc bén, mũi cao gầy, bờ môi phi thường tế mỏng, cho người ta một loại lạnh lùng, ngàn năm băng sơn cảm giác. Từ nàng cao ngạo bộ dáng bên trên nhìn, liền có thể cảm thụ được, hắn khẳng định là cái kia một loại, phi thường khó mà tới gần quái gở tính cách loại hình. Nàng tại tầng thứ 9 ngày bên trong nhân khí độ, rất hiển nhiên, không có Vân Lạc Vũ cao, chung quanh không có chút nào tiếng hoan hô vang lên, ngược lại thậm chí là yên tĩnh như chết, càng nhiều hơn chính là bộc lộ một chút đối chọi gay gắt, oán hận ánh mắt. Rất hiển nhiên cái này Doãn U Nghiên, có thể thật không phải là một cái dễ trêu nhân vật hung ác. Cùng lúc đó, tại bọn hắn đứng thẳng kim sắc sân khấu phía dưới cùng, Trần Lệ cùng Mã Long Minh hai người, tất cả đều là chắp hai tay, tự tin ngang nhiên đứng vững. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều có đầy đủ lòng tự tin, có thể leo lên cái kia treo lơ lửng giữa trời bồng bềnh thứ 10 tòa kim đài. Đồng thời tại nội tâm, tự nhận là tối thiểu nhất, cũng là thứ hai hoặc là thứ ba dạng này thứ tự. Trần Lệ cùng Mã Long Minh ở đây dưới, ánh mắt của hai người đang quan sát Tiêu Viêm thân ảnh, đồng thời tại lơ đãng ở giữa, vẫn là tất nhiên đụng vào nhau. Rất hiển nhiên Mã Long Minh nổi tiếng, tự nhiên là so Trần Lệ muốn cao thượng không ít. Bất quá Trần Lệ thân là một tên luyện dược sư, ở đây tầng thứ 9 ngày bên trong, cũng là có không kém tên tuổi. Chương 1731, khó mà tin Mã Long Minh nhất là cơ giả. Cũng chính là cái này tầng thứ 9 ngày điện hạ, điểm này từ đầu đến cuối, đều là không có bất kỳ thay đổi nào. Sở dĩ tại cuối cùng vẫn còn dư lại 3 cái danh ngạch. Tại trong nháy mắt, phía trên đài thi đấu bên trong, bầu không khí đều là thoáng trở nên có chút đọng lại, ép tới đám người có chút không kịp thở khí. Trần Lệ cùng Mã Long Minh đều là phi thường tự tin. Tất cả đều lấy là mình thực lực, là gần thứ với điện chủ cơ giả về sau thứ hai. Đặc biệt là Mã Long Minh, hắn tại thực lực bảng xếp hạng thứ hai vị trí, đã là ngạo cư mấy trăm năm, lần này phát huy, đối với cái này hắn tự nhận là cũng là 10 phần hài lòng. Sở dĩ cái này thứ hai tên tuổi, cũng sớm đã là, trong lòng của hắn, đạt đến trừ hắn ra không còn có thể là ai khác trình độ. Thứ tư, Trần Lệ, thiên chủ cái kia thanh âm uy nghiêm lại lần nữa chậm rãi truyền vang ra. Mà Trần Lệ tại nghe vậy trong nháy mắt đó, tại khuôn mặt phía trên biểu lộ, giống mất hồn giống như bỗng nhiên khẽ giật mình, trong mắt lại không có vui sướng chút nào cảm xúc đang lưu truyền, mà là quá sợ hãi, trong lòng hiện ra vô số nghi vấn. Hắn vì cái gì chỉ là thứ tư mà thôi, ở đây 10 trận trong quá trình chiến đấu đều là nghiền ép đối thủ tư thái, lấy được cơ hồ đều là hoàn mỹ tính thắng lợi, có thể kết quả là cuối cùng, chính mình dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là một cái thứ tư mà thôi. Ở phía xa mắt thấy, vừa rồi phát sinh mọi chuyện, Mã Long Minh thì là xoay đầu lại, nhìn qua cái kia Trần Lịch thân ảnh, tại hắn trong ánh mắt toát ra nồng đậm giễu cợt cùng châm chọc thần sắc. Tại trên khóe miệng, càng là treo một vệt rõ ràng cười lạnh. Trần Lệ mặc dù tại ở sâu trong nội tâm, đối với cái bài danh này kết quả có không cam lòng cảm xúc. Bất quá hắn lập tức liền, chuyển biến ý niệm một suy nghĩ sâu xa. Cái này thứ tư bài vị, cũng không phải là Trần Lệ tại nguyên bản ngay từ đầu liền muốn không ngừng mục tiêu theo đuổi. Ở thời điểm này, ánh mắt của hắn ngược lại là ngừng lưu tại điện chủ cơ giả trên thân dây lát. Sau đó thân hình của hắn cấp tốc lóe lên động, liền bay lượn mà hướng về phía cái kia tòa thứ tư treo cao kim đài phía trên, sắc mặt lộ ra cực độ âm trầm khủng bố mà đáng sợ. Bất quá ở phía dưới toàn bộ hành trình chú ý đại điển tiến triển, cái kia đông đảo luyện dược sư tại lúc này nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, thì là vẫn lấy làm kiêu ngạo, là Trần Lệ bộc phát ra từng đợt reo hò lớn tiếng khen hay cùng tán dương thanh âm. Mã Vũ đồng dạng cũng là tại phía dưới cùng, thấy được hiện trường lửa nóng một màn, Mã Vũ gương mặt phía trên mặc dù có một mò tiếu dung tại như ẩn, nhưng lại là cực kỳ miễn cưỡng, liền như là cưỡng ép giả vờ đồng dạng, tựa hồ cũng không nghĩ tới, Trần Lệ dĩ nhiên cũng có thể tiến vào bảng xếp hạng trước 10 tên liệt kê. Bình thường Trần Lệ nhìn bề ngoài, thực lực thậm chí so với hắn, đều còn nhỏ yếu hơn bên trên mấy lần, trong mắt người chung quanh, liền chẳng qua là một cái, am hiểu với luyện đan phổ thông luyện dược sư mà thôi. Tại thực lực bản thân phương diện này, thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài, đều so Mã Vũ phải yếu hơn không ít, bình thường bộc phát rất nhiều lần chiến đấu, cơ hồ mỗi một lần, đều là Mã Vũ thực sự là nhìn không được, cuối cùng nhịn không được xuất thủ tương trợ. Đủ khả năng trợ giúp Trần Lệ giải quyết một chút so tương đối chuyện phiền phức. Bất quá Mã Vũ, cho đến bây giờ, mới xem như triệt để minh bạch một kiện, trước kia bị hắn coi nhẹ chân tướng, đó chính là, nguyên lai Trần Lệ từ đầu tới đuôi, đều là đang giả trang diễn chư ăn lão hổ kiểu người. hắn đem chính mình chân thực thực lực hoàn mỹ giấu ở chỗ sâu nhất. Dốc lòng chờ cơ sẽ đến, giờ này khắc này, Mã Vũ trong nội tâm, tràn ngập rất nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ cảm xúc. Có một loại mãnh liệt, bị Trần Lệ khi khỉ một dạng trêu đùa qua, lừa gạt cảm giác, cũng may, Mã Vũ nhìn xem đại ca của mình Mã Long Minh, tại khuôn mặt phía trên có chút dơ lên một vệt, tự tin mỉm cười thời điểm, ở trong lòng mới là, sơ qua dễ chịu một chút, tối thiểu nhất, đại ca của mình Mã Long Minh, so với Trần Lệ vẫn muốn mạnh hơn như vậy mấy phần. Tranh đoạt cái kia kim bảng đại điển vòng thứ ba, cơ dạ điện chủ chi vị, tự nhiên vẫn là đại ca của mình Mã Long Minh phần thắng. Là trong mọi người cao nhất, Mã Long Minh vào lúc này, thì là đưa ánh mắt, chuyển hướng Tiêu Viêm, nhìn xem y nguyên một tiếng không phát, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở một bên tu dưỡng bên trong Tiêu Viêm. Sau đó tại Mã Long Minh gương mặt phía trên, ngược lại là chậm rãi nổi lên một vệt độ sâu cười lạnh. Hai cánh tay của hắn giao nhau ôm ở trước ngực chính giữa vị trí. Nhìn một bộ, vô cùng tự tin bộ dáng, lần này xếp hạng thứ ba nhân vật, hẳn là tên kia đi. Tại lúc này, Mã Long Minh khóe miệng chính là nhẹ nhàng nhếch lên. Trên thực tế, hắn cũng không biết, lúc này ở trước mặt hắn, toàn thân cao thấp đều bị mũ áo che phủ Tiêu Viêm là ai. Bất quá hắn từ đầu đến cuối tự tin cho rằng, chính mình một mực thực lực này trên bảng xếp hạng, vị trí thứ hai lần này vòng thứ nhất về sau, cũng đồng dạng không có khả năng có một tơ một hào biến động. Cái kia riêng biệt vị trí, vẫn như cũ là thuộc về hắn, Mã Long Minh đem ánh mắt của mình, chậm rãi nâng lên, sau đó ngắm nhìn phía, tại xa xôi phương hướng người thiên chủ kia thân ảnh già nua. Chờ đợi lấy hắn tiếp tục tuyên bố, cái kia cuối cùng còn lại mấy cái danh ngạch, mà chung quanh không ít ánh mắt, cũng tương tự đều là nhìn chăm chú lên. Ở đây những đỉnh tiêm kia thiên kiêu, phát sinh nhất cử nhất động, đương nhiên bọn hắn muốn biết nhất, trừ thứ ba cùng thứ hai đến tột cùng là ai, cái này chờ đợi liền có thể ra đáp án vấn đề bên ngoài. Chủ yếu nhất vẫn như cũ là, còn có không ít nhân vật, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ cùng không thể tưởng tượng nổi chính là, phân biệt đánh bại cái kia đạt võ cùng Huyễn Bách, giờ này khắc này, vẫn còn di nhiên tự đắc, tựa như đối với tiếng nghị luận chưa từng nghe thấy, tĩnh mịch xếp bằng ở nơi này. Cái kia đạo thần bí mà vừa xa lạ thân ảnh, đến tột cùng là ai? Thứ ba, Mã Long Minh, thiên chủ thanh âm lại lần nữa là chậm rãi truyền vang mà ra. Ở đây một giây đồng hồ, Mã Long Minh hắn cái kia tự tin ngang nhiên tiếu dung. Bỗng nhiên cầm cự được, phảng phất khuôn mặt của mình, trong nháy mắt bên trong, liền biến thành một khối lão mộc đầu u cục, như là bị đóng băng hướng đồng dạng, tại nhất thời ở giữa đúng là không biết làm sao, trong đầu một mảnh trống không. Thậm chí đều là cho rằng, đến cùng có phải hay không, chính mình bởi vì thất thần nguyên nhân, mà nghe nhầm thiên chủ tuyên bố cuối cùng thứ tự. Bất quá cũng may là, bên cạnh mình một người, lúc này đối với Mã Long Minh chính là chắp tay có chút ôm quyền. Vẻ mặt tươi cười nói ra, chúc mừng Mã Long Minh sư huynh tiến vào bảng xếp hạng thứ ba. Tại bên cạnh mình thân ảnh, đều là ôm cầm nắm đấm, chúc mừng Mã Long Minh thành tích tốt, nhưng là ở thời điểm này. Cái kia thứ ba chữ, liền như là không giải được nguyền rủa, liên tục không ngừng mà quanh quẩn cùng xoay quanh tại Mã Long Minh não hải chỗ sâu nhất, tiếp xuống tại khuôn mặt phía trên biểu lộ, liền đầu tiên là từ ngốc trệ biến thành kinh ngạc, sau đó lại đến chấn kinh, tại cuối cùng thì là biến thành khó mà tin tưởng, bởi vì từ giảm đến thêm, thì là phi thường dễ dàng, nhưng là nếu như, từ thêm đến giảm, liền sẽ ở phía sau, khiến người ta cảm thấy trong lòng đặc biệt khó mà tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Chương 1732, Tiêu Phong. Biệt là, khi chính mình đứng ở nhất định vị trí độ cao về sau, bị lấy đám người liên tục không ngừng, truy phủng nịnh nọt cùng tán thưởng tôn kính, nương theo lấy sinh hoạt hàng ngày, liền như là một nắng hai sương giống nhau cao quý, lòng tự tôn của hắn đương nhiên, đồng dạng cũng là liền sẽ vì vậy mà trở nên càng ngày càng mạnh. Cái này nguyên nhân chủ yếu nhất thì là, Mã Long Minh cho là mình ở đây 10 cuộc chiến đấu bên trong, toàn bộ đều là lấy vô cùng hoàn mỹ gọn gàng phương thức giải quyết đối thủ. Sở dĩ cái này thứ hai vị trí, vốn là nên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác mới đúng. Thậm chí vẻn vẹn cũng chỉ là một cái thứ tự chênh lệch. Đồng dạng cũng là khiến hắn, tại thời gian rất dài bên trong, đều là khó mà tiếp nhận, cuối cùng tuyên bố cái này sai người mạnh ý kết quả. Ta lại là chỉ là thứ ba. Mã Long Minh biểu lộ lúc này trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nói chuyện cũng là bắt đầu ấp a ấp úng. Trong óc, liền phảng phất có vô số con ong mật đang múa may ở giữa oanh minh rung động. Y nguyên ở vào sững sờ si ngốc trạng thái, tiếp nhận hiện thực Mã Long Minh. Qua thật lâu về sau, lấy lại tinh thần chỉ một thoáng chính là nhanh chóng nâng lên khuôn mặt của mình. Tại hai mắt ở giữa càng là liên tục không ngừng run rẩy lay động. Lập tức đem ánh mắt của mình chậm rãi bắn ra đến cái kia giữa không trung thiên chủ thân ảnh phía trên. Hắn tự nhiên là không có cái kia dám chất vấn thiên chủ quyết định đảm lượng, thì là đem ánh mắt của mình chậm rãi dừng lại nhìn chăm chú tại kim sắc sân khấu về sau, gần có trăm trượng giống như tả hữu lớn cự hình màu đen trên tấm bia đá. Mã Long Minh tại lúc này từ chỗ xa xa nhìn sang, tên của hắn đích thật là vô cùng rõ ràng, tọa lạc tại xếp hạng thứ ba vị trí. Mà cùng lúc đó, hắn thấy được tại nguyên bản là hắn vật trong túi cái kia thứ hai vị trí phía trên, một cái tên quen thuộc mà xa lạ chậm rãi hiển hiện phản chiếu, sau đó dần dần phóng đại tại trong con mắt hắn. Vào thời khắc ấy, cảm giác chính mình có một loại mãnh liệt sắp cảm giác hít thở không thông. Cùng lúc đó, vị thiên chủ kia cũng là chậm rãi mở miệng tuyên bố: thứ hai, Tiêu Phong. Khi cái tên này quanh quẩn tại toàn bộ tầng thứ 9 ngay bên trong mỗi một góc thời điểm, tại nhất thời, quanh mình chính là lập tức lâm vào một mảnh khủng bố trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều phảng phất mất hồn đồng dạng, đình chỉ suy nghĩ, toàn bộ đều là một bước như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng. Tiêu Phong, cái tên này, ta làm sao càng nghe, liền cảm giác đặc biệt quen thuộc a, nha, ta rốt cục nhớ lại, người kia không phải liền là bị cái kia tầng thứ 8 đỉnh tiêm cấp cường giả Trương Mỹ Diễm chỗ bao nuôi bàng bảo vệ Tiểu Bạch Kiểm à. Tiêu Phong, chẳng lẽ người kia cũng là đã từng bị ta khi dễ qua cái kia nhu nhược khiếp đảm Tiêu Phong sao? Ếch, nói như vậy đứng lên, kỳ thật ta giống như cũng có khi dễ qua hắn, ta so với ngươi còn muốn càng quá phận một chút, ta đã từng cướp đoạt qua hắn lấy ngàn mà tính long linh tể, ta trước kia thậm chí còn dẫm qua hắn đen chân đâu. Không có khả năng, tuyệt không phải là chúng ta quen thuộc cái kia Tiêu Phong. Như thế mềm yếu tính cách làm sao lại là hắn? Ta hiểu rõ Tiêu Phong, cái kia cẩu đản sợ ép một cái, bị người bắt nạt bị người đánh đều xưa nay không hoàn thủ. Làm sao lại là hắn? Thật đúng là đừng nói, ta có một đoạn thời gian không có trông thấy Tiêu Phong. Vừa mới thời điểm tranh tài các ngươi có người nhìn thấy hắn sao? Tiếng nghị luận lập tức khuếch tán ra đến, đều là dồn dập lắc đầu, biểu thị thật lâu cũng không có nhìn thấy Tiêu Phong. Như vậy cái này Tiêu Phong thật chính là bọn hắn nhận biết cái kia Tiêu Phong sao? Tất cả mọi người đều là vô cùng hiếu kỳ, sau đó ngẩng đầu lên đưa ánh mắt về phía 10 tòa kim đài phía trên thứ ba cùng vị trí thứ hai cũng còn chỗ trống. Mã Long Minh cũng không có thứ nhất thời gian bay về phía kim đài, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều vẫn là không thể tiếp nhận sự thật này. Tiêu Phong, Mã Long Minh hàm răng cắn thật chặt, phát ra khanh khách thanh âm, phảng phất sau đó một khắc sẽ đứt gãy giống như, nắm đấm không ngừng nắm chặt, tại trong hốc mắt, càng là có nhìn huyết sắc tơ mỏng tại không ngừng quấn quanh xoay quanh. Bắt đầu cấp tốc lan tràn khuếch tán, tại trong ánh mắt hắn, mơ hồ trong đó có hung mang lấp lóe, nói rõ Mã Long Minh tâm tình vào giờ khắc này phi thường phẫn nộ. Nguyên bản thứ ba cái hạng này, liền chính là để Mã Long Minh cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Mà giờ khắc này càng làm cho Mã Long Minh bất luận thế nào đều không thể nào tiếp thu được tàn khốc hiện thực là cái kia cướp đoạt đi hắn thứ hai nhân vật cũng không phải là những người khác, mà là cùng hắn tại thứ 8 tòa phun nguyên núi lửa thô sơ giản lược từng có giao thủ Tiêu Phong. Tất cả mọi người ở đây một giây đồng hồ đều là ngừng thở, lâm vào dài rằng giặc trong khi chờ đợi, ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú lên cái kia tòa thứ hai kim đài, bởi vì bọn hắn muốn xác định tại bọn hắn trước mắt cái này Tiêu Phong đến cùng có phải hay không bọn hắn tại đã từng chỗ quen biết dài cái kia Tiêu Phong. Mời thứ ba Mã Long Minh cùng thứ hai Tiêu Phong cấp tốc ngồi xuống kim đài, tức sắp bắt đầu kim bảng đại điển vòng thứ hai khiêu chiến thi đấu. Thiên chủ cái kia thanh âm uy nghiêm lại lần nữa truyền ra, tại Mã Long Minh trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng chất vấn cảm xúc. Bất quá khi chính mình nghe được thiên chủ thanh âm vang vọng thời điểm, hắn vẫn là chỉ được cắn chặt răng, bàn chân rất nhỏ đạp mạnh, thân hình chính là đằng không mà lên, nhẹ nhàng rơi xuống tòa thứ ba kim đài phía trên. Nguyên bản hắn là tại cơ dạ bên người tòa thứ hai kim đài vị trí, nhưng là bây giờ hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, vị trí này ngược lại là bị nhân sinh sinh cướp đi chiếm trước. tại cái kia vạn chúng chú mục, bầu không khí bên trong một mực đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, Tiêu Viêm rốt cục chậm rãi đứng lên đến, hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt liếc nhìn cái kia tòa thứ hai kim đài vị trí. Ha ha, tốt cái Tiêu Phong a, bày giá đỡ ngược lại là rất lớn, hiện tại liền không ngớt chủ đều tại thúc dục, lại còn là không xuất hiện. Lúc này Mã Long Minh sắc mặt cực độ âm trầm đáng sợ, lập tức chính là nhịn không được, nghiêm nghị mở miệng đối với Tiêu Viêm gầm thét quát lớn, ồn ào. Lúc này có một đạo đinh tai nhức óc quát mắng thanh âm tại mảnh không gian này bên trong nhanh chóng vang vọng truyền vang mà ra, loại kia bá đạo chính khí ngữ khí lập tức cũng là đồng dạng nương theo lấy nói tiếng âm chậm rãi khuếch tán ra đến, tất cả mọi người chính là thuận theo thanh âm kia truyền ra đầu nguồn nghe tiếng tìm qua, cuối cùng ánh mắt của bọn hắn chính là toàn bộ đều ngừng lưu tại cái kia đạo hơi có vẻ thần bí thân ảnh phía trên. Cái này, người xác định không có đoán sai sao? Nhân vật thần bí này chính là một mực đang nén giận cái kia Tiêu Phong. Đây quả thật là một chuyện khó mà tin nổi. Làm sao có thể, Tiêu Phong cái kia thái điểu, làm sao lại, tại đột nhiên liền trở nên cường đại như vậy, mà lại ta thông qua quan sát hắn chiến đấu chi tiết, phát hiện vị này người thần bí là quen thuộc với sử dụng hỏa diễm. Thật đúng là đừng nói. Căn cứ ta hiểu biết sở hữu tin tức, vậy trước kia Tiêu Phong, thật đúng là chính là một tên phổ thông luyện dược sư. Xem ra thần bí nhân này, thật là có lớn vô cùng khả năng, chính là chúng ta chỗ nhận biết, cái kia như là sợ hàng một dạng Tiêu Phong. Chương 1733, chim sẻ biến phượng hoàng khu. Nếu như người thần bí này thật là Tiêu Phong, như vậy giống các ngươi nói như vậy, tốt nhất nói nhỏ chút âm, không chừng truyền đến trong lỗ tai của hắn, một khi tức giận. Các người những này đã từng khi dễ qua hắn các vị nhân vật, nhưng liền không có kết cục tốt, giữa lúc phía dưới một đống người, tại phía dưới cùng nghị luận, về Tiêu Phong một chút, cơ hồ bị quên không còn một mảnh, chuyện cũ trước kia, vào lúc này cũng không biết cụ thể là ai, thình lình đinh lớn tiếng nhắc nhở một câu, sau đó tại trong nháy mắt, toàn bộ ồn ào náo động ầm ĩ đám người, trong nháy mắt này liền trở nên, so trước đó an tĩnh hơn phân nửa, hiển nhiên giờ này khắc này. Đứng ở chỗ này phần lớn người vật, coi như không có trắng trợn, bắt nạt cướp đoạt qua Tiêu Phong, chí ít cũng thường thường, tại tu luyện nhàn hà sau khi, coi như tiêu khiển giải buồn giống nhau, nghị luận qua hắn những thê thảm kia sự tình, nếu như người thần bí này, thật sự là như mọi người nói tới là Tiêu Phong, hắn thật là chính là chim sẻ biến phượng hoàng, hiện tại phải cẩn thận hắn mang thù. Các vị, Tiêu Viêm thân ảnh, cũng là cuối cùng rất nhỏ trên mặt đất một chút. Lấy một bộ khoan thai tự đắc, sự tình không liên quan đã bộ dáng, chính là chậm rãi tọa lạc tại, cái kia vẻn vẹn cự ly cơ dạ thân ảnh bất quá nửa cánh tay cự ly. Tòa hai kim đài phía trên, ngắm nhìn tại chỗ xa xa, bị mũ áo hoàn toàn che phủ, Tiêu Viêm thân ảnh quen thuộc, đám người tự nhiên toàn bộ đều vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn chính là tại vừa rồi, lấy nghiền ép giống như tư thái, đánh bại lực lượng cơ thể mạnh nhất đạt võ. Giết chết tốc độ nhanh nhất Huyễn Bách người thần bí, đám người là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới qua. Cái này tên tính liên tục, đánh bại, tại tầng thứ 9 ngày cái kia hai cái cường thế kiểu người. Đạt võ cùng Huyễn Bách, tại năm nay đại điển hoàn toàn một đen đến cùng hắc mã. Vậy mà lại là tại tầng thứ 9 ngày bên trong, đã sớm kỳ kinh là nổi tiếng xấu Tiêu Phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là cảm nhận được, một trận ngạt thở giống như yên tĩnh. Khó mà tin tưởng cùng kinh ngạc tuyệt luân, đừng nói chi là, đứng lặng tại tòa thứ tư kim trên đài Trần Lệ, lúc này hắn, tại đôi mắt bên trong, bỗng nhiên ở giữa liền nhanh chóng thít chặt mà thành, như là cái kia lỗ kim giống nhau lớn nhỏ, sau đó chính mình cố gắng cưỡng ép ngăn chặn, cái kia tại ở sâu trong nội tâm bên trong, gợn sóng mà mãnh liệt chấn kinh giật mình tục, đa dạng cảm xúc, phảng phất liền liền, đang hô hấp ở giữa. Đều là tại run rẩy không ngừng cùng run rẩy. Hắn nghiêng đầu, cũng nhìn chăm chú lên tòa thứ hai kim trên đài đạo thân ảnh này. Nghe được Tiêu Phong cái tên này thời điểm, Trần Lệ toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Cái loại cảm giác này, giống như lôi đình từ đỉnh đầu hắn đập tới. Tiêu Viêm cùng đạt võ Huyễn Bách chiến đấu, Trần Lệ đều có chú ý. Bất quá thủ đoạn, đều để hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Chỉ ít phải Tiêu Phong trên thân Trần Lệ chưa bao giờ thấy qua có lợi hại như thế đấu kỹ. Trùng tên, nhất định là trùng tên, không chỉ có Trần Lệ là nghĩ như vậy, liền liền Mã Long Minh cũng nghĩ như vậy. mang theo mũ áo Tiêu Viêm. Bọn hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Tiêu Viêm chân diện mục. Sở dĩ bọn hắn đều không tin tưởng trước mắt cái này tên người thần bí sẽ là cái kia bọn hắn công. Nhận sợ Hằng Tiêu Phong, ngươi dám can đảm ở thiên chủ trước mặt, y nguyên còn lấy như thế cuồng vọng thái độ, mang theo mũ áo che che lấp lấp, đến cùng là còn thể thống gì a? Cũng không biết thu liễm một chút, có chừng có mực, giờ phút này Mã Long Minh trong lòng rất là khó chịu. Tại thờ ơ mắt thấy, vị trí của mình bị những người khác cho vô tình chiếm cứ, tâm tình càng thêm là tức giận không dứt, mà tại chỗ cao nhất nhìn thấy, cái này phát sinh một cảnh tượng thiên chủ, ngược lại là đối với cái này xem thường, cũng không có mở miệng quản lý trật tự, lấy bình thản ánh mắt, bạc không nổi sóng chập trùng nhìn chăm chú lên, cái này một đông đảo thân ảnh, thậm chí với ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Viêm thời điểm, đồng dạng cũng là cũng không có quá nhiều thần sắc biểu lộ mà ra. Bất quá lại là vào lúc này, tại bị mũ áo hoàn toàn che đóng phía dưới Tiêu Viêm, thì chính là lấy cực độ châm chọc cùng chế giễu ngữ khí và âm điệu, chậm rãi tại đài thi đấu phía trên truyền vang mà ra. Là thế nào sao? Hiện tại xem ra, lúc ấy tại cái kia thứ 8 tòa nguyên mạch Linh Sơn phía trên, dạy dỗ ngươi cùng ký ức, còn giống như không đủ khắc sâu a. Nương theo lấy Tiêu Viêm tiếng nói, truyền vang cùng khuếch tán ra đến, tại lập tức chính là làm cho Mã Long Minh cảm thấy một cỗ kinh dị lông măng đứng thẳng rõ ràng cảm giác. Bởi vì cái này thanh âm, hắn mình đương nhiên là hết sức quen thuộc, thậm chí kỳ kinh đạt đến khắc trong tâm khảm trình độ. Sau đó chính là nhìn thấy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng lên bàn tay của mình, chậm rãi đem chính mình gấp chế mũ áo cho triệt để giải khai. Sau đó hiển lộ mà xuất, hắn chân chính bộ dáng. Tại trước đó một đoạn tranh tài thời gian bên trong, hắn giấu giếm chính mình chân thực dung mạo cùng thân phận. Kỳ thật mục đích thực sự, chính là vì tận hắn lớn nhất khả năng, đi giảm bớt hoặc là tránh một chút hoàn toàn phiền toái không cần thiết. Mà tới với tại hiện tại a, cùng loại dạng này tính chất phiền não, tại Tiêu Viêm nằm ở cái này tòa thứ hai kim đài thời điểm, chính là đã sớm kỳ kinh giải quyết dễ dàng, bởi vì ở đây trồng cái này thời điểm mấu chốt, chính mình cho dù là hiển lộ mà xuất chân thực dung nhan. Như vậy vô luận Tiêu Phong trước đó tại tầng thứ 9 ngày bên trong làm qua cái gì sự tình, tại từ nay về sau, đều là không có bất kỳ người nào vật, dám tùy ý sơ qua nhạt luận hoặc là đề cập những chuyện cũ kia. Đương nhiên còn có một chút, đứng lặng tại cái kia tòa thứ hai kim đài ý nghĩa, liền là trừ điện chủ Cơ Dạ bên ngoài, hoàn toàn xứng đáng tầng thứ 9 ngày bên trong người mạnh nhất. Tại Tiêu Viêm đem mũ áo, từ thon dài trên thân thể, thuận theo chậm rãi trượt xuống thời điểm, tại cái kia đài thi đấu phía dưới cùng. Tại trong nháy mắt, chính là truyền vang mà đến rồi rối loạn tưng bừng thanh âm. Sau đó trải qua hết thảy mọi người, liên tục lặp lại tính xác nhận so với về sau. Cuối cùng nhận rõ một cái hiện thực, đó chính là ở trước mắt cái này hung hãn mãnh liệt Tiêu Phong. Chính là bọn hắn hiểu biết cùng nhận biết, tại não hải trong trí nhớ Tiêu Phong sự thật. Tiếp theo tại toàn bộ trong đám người, liền như là giống nước sôi giống nhau, đã sớm kỳ kinh sôi trào. Từng đợt kinh ngạc la lên cùng chất vấn bình luận thanh âm. Tại toàn bộ tầng thứ 9 ngày bên trong, bắt đầu trở nên không dứt bên tai, từ không thấy sâu, Tiêu Phong, thật, đây quả thật là hắn ai? Trời ạ, chim sẻ thật, là biến thành Phượng Hoàng, mà giờ này khắc này Tiêu Viêm, tựa hồ đồng dạng cũng là không nghĩ tới. Tại vạch trần chính mình chân thực thân phận về sau, phía dưới phản ứng dĩ nhiên là như thế, giống tiếng người huyên náo giống như kịch liệt khuếch trương. Hiện bây giờ dạng này một cái, không cách nào khống chế tràng diện, bất quá đối với như đồng loại giống như cảnh tượng xuất hiện. Tiêu Viêm đương nhiên cũng là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Bởi vì vốn là tại tầng dưới chót nhất nhân vật, hiện tại bỗng nhiên ở giữa liền đứng ở đỉnh cao nhất vị trí. Như vậy tại đã từng sở hữu quan hệ liên, toàn bộ đều là muốn bị triệt để tính cải biến chuyển hóa. Nhất thời ở giữa, toàn bộ phía dưới đều là một mảnh câm như hến. Chương 1734, khiêu chiến thi đấu tại chỗ cao nhất Tiêu Viêm ánh mắt. Bình thản không có gì lạ, ở phía dưới mỗi một tấc trong góc, trên gương mặt chậm rãi liếc nhìn mà qua, hắn bây giờ là lấy Tiêu Phong thân phận đứng ở chỗ này. Đây là đã từng cũng tương tự nhất định là, Tiêu Phong hắn cả một đời tha thiết ước mơ, nội tâm hướng tới sự tình, hắn e là cho dù là nằm mơ, nhất định cũng không có khả năng nghĩ tới giờ khắc này tràng cảnh. Có một ngày hắn lại có thể đứng tại cái này thứ 10 tòa kim đài phía trên. Thậm chí là đứng tại điện chủ Cơ Dạ bên người vị trí. hưởng thụ lấy loại này khinh thường quần hùng thị giác trải nghiệm. Mặc dù bây giờ đứng ở chỗ này, chỉ là hắn một bước túi ra mà thôi, nhưng là đến năm sau đấu tiên trở lên, tại vận mệnh không ngừng luân hồi phía dưới, đã sớm kỳ kinh vẫn lạc chuyển thế sau Tiêu Phong, cũng nhất định là cảm nhận được vừa lòng thỏa ý. Cái này một phân thụ lấy vạn người chú mục thời hy vọng xa vời. Cái kia đứng tại chỗ cao cảm giác, nhất định là Tiêu Phong tất thân đều muốn cảm thụ một chút, cho dù là cái kia ngắn ngủi một nháy mắt, mà Tiêu Viêm cũng coi là hoàn thành trong đó một cái nhiệm vụ. Chính là kết, hắn một cọc tâm nguyện, bất quá cái này ba cái quấn quanh leo lên trên thân thể. Điểm đen nguyền rủa vẫn như cũ là tồn tại, khi Tiêu Viêm giết Mục Nại về sau, tại trên cánh tay xoay quanh, ba cái kia điểm đen vẫn chưa như vậy hoàn toàn biến mất. Bất quá nồng độ cùng lúc trước so sánh tương đối mà nói, đích thật là muốn sơ qua làm giảm bớt một chút mà thôi. Sự thật rất hiển nhiên ít nhất nói rõ mấu chốt một chút. Tiêu Phong chân chính cừu hận cùng oán niệm là tại Trần Lệ trên thân. Sở dĩ mặc kệ vô luận như thế nào, Tiêu Viêm đều lại trợ giúp Tiêu Phong triệt để giải quyết. Đời này hắn tại chết chuyển thế trước đó, sở hữu cừu hận, tại cái kia đứng lơ lửng giữa không trung kim sắc sân khấu phía trên. Bây giờ mới đản sinh 9 vị cường giả chính là tính tạm thời lĩnh chạy tất cả mọi người. Nhất định phải là trải qua vòng thứ 2 khiêu chiến thi đấu về sau. Mới là cuối cùng vòng thứ 3 điện chủ chi tranh. Hai vòng khiêu chiến thi đấu. Chỉ cần là tại vòng thứ nhất đấu vòng loại. Cuối cùng xếp hạng tại 1.000 tên trong vòng nhân vật. Cũng có thể to gan đứng ra. Đi khiêu chiến trừ điện chủ cơ giả bên ngoài 9 người. Chỉ muốn khiêu chiến đối phương. Đồng thời cuối cùng lấy thắng lợi kết quả chấm dứt. Liền có thể trực tiếp thay thế người vị trí của đối thủ. Vô luận đối thủ của ngươi trước kia tại thực lực bảng xếp hạng phía trên cỡ nào danh liệt trước cho, hoặc là cả hai xếp hạng chênh lệch vừa vặn 1.000 tên, đều tại thay thế phạm vi bên trong. Lúc này 10 đạo khác biệt thân ảnh đều là rất cao đứng lặng tại cái kia kim đài phía trên, từng cái ở trên người chỗ tản ra tới khí thế cùng lực uy hiếp toàn bộ đều là không tầm thường. Ánh mắt của bọn hắn đang di động ở giữa, chính là ở trên cao nhìn xuống quan sát ở phía dưới một đám người nhóm. Cái kia tại người ảnh phía trên chính là trong lúc vô tình tản ra một loại ngạo nghễ khí chất. Hiện tại ta chính thức tuyên bố kim bảng đại điển bên trong vòng thứ 2 khiêu chiến thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu. Cho tới quy tắc liền không cần lắm lời, tại 1.000 tên trong vòng tất cả mọi người đều có thể khởi xướng mấy lần khiêu chiến, hạn thời trong vòng 3 ngày. Thiên chủ tại nghiêm nghị mở miệng ở giữa, thanh âm chính là chậm rãi truyền vang mà ra. Tiêu Viêm ngược lại là lạnh nhạt, lại lần nữa là ngồi xếp bằng xuống, đúng là nhắm mắt ngưng thần. Ở đây loại trong trận đấu, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng bốn phía có nguyên khí phun trào. Hoàn toàn không coi tranh tài là thành tranh tài, đây là đang tu luyện nha. T, làm cho phía dưới vô số người đều là hít sâu một hơi. Trừ cơ giả bên ngoài, chỉ sợ hiện tại nhất tác dụng uy hiếp lực chính là so sánh thi đấu không thèm để ý chút nào Tiêu Viêm, liền liền tại Tiêu Viêm một bên. Nhắm mắt dưỡng thần cơ giả đều là ở trong lòng bộc phát ra cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm loại thái độ này càng là biểu hiện ra hững hờ cùng chẳng thèm ngó tới, ngược lại càng là tại hạ mặt có càng mạnh lực chấn nhiếp. Cái này khiêu chiến thi đấu cũng không phải vẻn vẹn đi cái quá trình liền kết thúc, bởi vì tại thứ hạng này 1.000 tên bên trong nhân vật bên trong còn có số lượng không ít hắc mã giấu ở trong đó người kia nhóm chỗ sâu, mà bọn hắn liền chỉ cần đơn giản thuận lợi tìm tới một quả hồng mềm đi bóp. Sau đó liền có thể trực tiếp thay thế vị trí của đối thủ. Mà cái này quả hồng mềm chính là đặt ở hạng 10 Dạ Bạch Y trên thân. Dù sao cũng là xếp hạng cuối cùng. Bài danh phía trên Trần Lệ, Mã Long Minh cùng Tiêu Viêm. Phần lớn là tận mắt nhìn thấy bọn hắn chiến đấu. Nhưng không có một cái là quả hồng mềm. Sở dĩ cái kia tạm thời hạng 10 Dạ Bạch Y, hạng 9 Hoa Hy cả đến hạng 8 Thương Tiêu. Bọn hắn ba vị này, tiếp xuống đem sẽ phải gánh chịu đến một trận vĩnh viễn cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc xa luân chiến. Sở dĩ, vào giờ phút này, ba người tại trên khuôn mặt toàn bộ đều là một mảnh âm trầm sâu nặng. Tại chung quanh bọn hắn bầu không khí, tất cả mọi người đều là cảm thụ được, trở nên có chút kiềm chế cùng khủng bố. Bất quá vẫn là đồng dạng, xếp hạng hạng 7 Trọng Hề cùng tên thứ 6 Vân Lạc Vũ, cùng cái kia hạng 5 Doãn U Nghiên. Mặc dù bọn hắn xếp hạng muốn sơ qua gần phía trước mặt một chút, nhưng là bọn hắn cũng đều không muốn đi tưởng tượng, có loại này miễn đi đại lượng khiêu chiến sự tình tốt. bởi vì ở đây tầng thứ 9 ngày bên trong, giống như bọn hắn, có được đồng đẳng thực lực người, cái kia thật là nhiều vô số kể. Tại một vòng này khiêu chiến thi đấu bên trong, chỉ có tạm thời xếp hạng sơ qua muốn gần trước Trần Lệ. Mã Long Minh cùng Tiêu Viêm dạng này cường giả, bọn hắn sẽ so trước 10 tên những người khác, thanh nhàn bên trên rất nhiều, bởi vì không có thực lực chân chính người, chính là lòng dạ biết rõ, sở dĩ là tuyệt đối không dám tự cao tự đại đi. Tùy tiện bất chấp hậu quả, thậm chí là tự thân an nguy, đi khiêu chiến bọn hắn, trên thực tế, cái kia không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào giỏ hành vi. Hoàn toàn chính là đánh đồng với, nhất định phải đem chính mình hướng trong hố chôn ý nghĩ điên cuồng. Ngô Bộ khiêu chiến hạng 10 Dạ Bạch Y, Thẩm Man khiêu chiến hạng 9 Hoa Hy, Kiếm Nghiêu khiêu chiến hạng 8 Thương Tiêu. Có mấy đạo tiếng nói vừa mới truyền ra, chẳng qua là giây lát yên tĩnh, lập tức liền có ba đạo khác biệt thân ảnh, cấp tốc cùng nhau bay lượn ra cái kia trong đám người. Ánh mắt của bọn hắn, sắc bén vô cùng, trực tiếp bắn ra khóa chặt hướng, đứng thẳng tại cái kia 10 tòa kim đài phía trên cuối cùng ba đạo thân ảnh. Bởi vì giới này đại điển cuối cùng trước 10 tên, cho đến bây giờ, cũng còn không có bị hoàn toàn đã định, sở dĩ trận này vĩnh viễn không có điểm dừng khiêu chiến thi đấu. Đối với tại thực lực bảng xếp hạng phía trên, thứ tự sơ qua gần nhờ sau, những người kia đến nói lời, cái kia không có chút nào dị nghi, chính là một trận đã kịch liệt mà tàn khốc ra luân chiến. Sơ qua có chút không cẩn thận, hoặc là không có bảo vệ tốt thủ đoạn của đối phương ám chiêu. Cuối cùng khả năng thật liền sẽ không cẩn thận thất thủ. Sau đó lấy rơi kết cục kết thúc, hiện trên đạp cái kia kim đài trước 10 tên, có thể cũng không phải là toàn bộ đều là giống bát sắt giống nhau tồn tại. Tại cuối cùng có thể gánh vác, cái này vòng đối thủ phảng phất vô cùng vô tận giống nhau khiêu chiến thi đấu. Cái kia mới có thể được cho, ở đây tầng thứ 9 ngày bên trong hoàn toàn là đứng vững gót chân. Ngay tại cái kia 10 tòa kim sắc sân khấu, phía dưới cái kia lấy ngàn mà tính sân thi đấu bên trong. Rất nhiều chiến đấu, chính là trong nháy mắt bên trong, liền hết sức căng thẳng, cái kia kịch liệt vô tình, đặc sắc tuyệt luân một trận lại một trận tranh tài quá trình. Tại rất nhanh liền tại cái kia phía dưới trong đám người, gây nên bạo phát, một trận lại một trận gieo hò lớn tiếng khen hay thanh âm. Chương 1735, Giang Trừng khiêu chiến Trần Lệ quá, có một câu hoàn toàn chính xác nói không có sai. Đó chính là bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, chứng minh tốt nhất chính là hiện tại cái này tại vòng thứ hai lúc mới bắt đầu nhất. Xung phong nhận việc ra tới khiêu chiến tất cả nhân vật. Thực lực bản thân cũng bất quá chỉ là 8 lạng nửa cân mà thôi. Sở dĩ tại cái kia nóng nảy trận trên mặt, chính là rất nhanh, liền xuất hiện hoàn toàn thiên về một bên tình huống. Dù sao cửu trọng thiên cái kia thực lực bảng xếp hạng phía trên trước 10 tên, cũng không phải tùy tiện người thế nào, dễ như trở bàn tay liền đều có thể đưa thân mà đi vào. Cái này tính tạm thời trước 10 xếp hạng, toàn bộ đều là căn cứ từ mình tại cái kia trước 10 trận chiến đấu nhân vật cùng lấy được thắng lợi sử dụng thời gian, cùng bộc phát chiến đấu trình độ kịch liệt, sau đó tại cuối cùng tiến hành một cái tính tổng hợp bình xét cấp bậc cùng định vị. Sở dĩ nói cách khác, chính mình gặp được đối thủ xếp hạng càng cao, càng là cường đại, như vậy tương ứng, tại khi chính mình đem đối thủ chiến thắng về sau cho điểm, tự nhiên đồng dạng cũng là càng cao, chứng minh tốt nhất, cũng tỉ như cái kia Tiêu Viêm, dựa vào thực lực chân chính của mình, phân biệt chiến thắng tại khóa trước kim bảng đại điển bên trong thực lực bảng xếp hạng bên trong. Hạng 7 Đạt Võ cùng thứ 3 Huyễn Bách, mà lại đều là còn lấy, tuyệt đối nghiền ép tư thái chiến thắng, sở dĩ trên thực tế. Tiêu Viêm chính là dựa vào mình thực lực, từng bước một đứng ở bây giờ cái này, tòa hai kim sắc sân khấu chú mục vị trí phía trên. Bởi vì cái này cuối cùng xếp hạng định vị, thế nhưng là trộn lẫn không được nửa phần hư giả thành phần ở bên trong. Mà lại sự thật cũng là cũng giống như thế, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, cái khác có thể đưa thân đi vào tính tạm thời trước 10 tên, mấy người kia vật kia cũng là thực lực bản thân cực kỳ không tầm thường. Đều là phi thường mạnh. Khẳng định đều không phải đèn đã cạn dầu, sở dĩ một vòng này, nếu như là chỉ là dựa vào chính mình một bầu nhiệt huyết, liền có thể dựa theo ý nguyện của mình, tùy ý chọn chiến cái kia trước 10 tên, như vậy chỉ sợ thế nhưng là không có gì tốt quả ăn. Mà Tiêu Viêm đối với loại này không thú vị vô vị chiến đấu, khuôn mặt ở giữa tự nhiên là hiển hiện được không thèm để ý chút nào thân sắc. Sở dĩ hắn trực tiếp là lựa chọn nhắm lại cặp mắt của mình, sau đó ở một bên lẳng lặng tu luyện. mà tại cái kia tòa thứ hai kim sắc sân khấu một bên. Một mực lẳng lặng, không ngừng dò xét Trần Lệ ánh mắt, chính hắn lại thỉnh thoảng liếc xéo liếc nhìn, cách đó không xa Tiêu Viêm thân ảnh, bởi vì tại Trần Lệ trong lòng, thậm chí càng so Mã Long Minh tâm tình trong lòng chấn động trình độ, còn muốn càng thêm kịch liệt cùng mãnh liệt. Mã Vũ lời nói, quả nhiên không có giả. Tiêu Phong đoạn thời gian trước, tại cùng cổ thần điện trong quá trình chiến đấu, tính bất ngờ triệt để thần bí biến mất về sau, tất nhiên là đạt được một cái đặc biệt lớn tính tạo hóa. Không chỉ có thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh, thiên phú cũng là không thể so sánh nổi, liền liền tự thân tính cách, cũng đồng dạng đều là phát sinh chuyển biến cực lớn. Lúc này Trần Lệ con mắt, liền hơi hơi nheo lại, ở trong lòng chính là kỷ kinh bắt đầu, làm lên chu đáo tinh vi tính toán. Cái này, hẳn là, Tiêu Phong là bị người cho đoạt xá rồi. Trước đó Tiêu Phong, tính cách là như thế nhu nhược, bây giờ không chỉ có làm việc bá đạo như vậy cương ngạnh, hơn nữa còn chuyên môn mang theo mũ áo đi chiến đấu. Thậm chí là do trước đó, càng có thành phủ, Trần Lệ ở trong lòng phân tích, chính mình nhìn thấy chi tiết, dù sao Trần Lệ thực sự là hiểu quá rõ Tiêu Phong. Tiêu Viêm mặc dù không có tận lực đi đóng vai Tiêu Phong nhân vật này, nhưng là bị hiểu rõ Tiêu Phong người nhìn ra sơ hở cũng là chuyện khó tránh khỏi. Có thể phá phun về sơ hở, nhưng là ai lại sẽ để ý một cái tầng thứ 9 ngày đệ tử phải chăng bị đoạt xá đâu. Nơi này vốn là cường giả vi tôn, cho dù bị đoạt xá, chỉ cần ngươi đủ cường đại, đấu thần liên minh cũng sẽ không truy đến cùng đi xuống. Tiêu Viêm duy nhất cần muốn lo lắng chính là có thể nhận ra hắn chân thực thân phận người. Cho tới Trần Lệ, Tiêu Viêm ngược lại là không quan trọng, ngược lại là không có giải quyết hết Huyết Bân Thiền cùng hắn giao cho qua tay tầng thứ 8. Trừ Lăng, bất quá bọn hắn đều không hiểu rõ lắm Tiêu Viêm thủ đoạn. Bây giờ đấu thần liên minh bên trong, quen thuộc Tiêu Viêm thủ đoạn trước mắt xem ra cũng chỉ có Huyết Bân Thiền. Nhưng là có liên quan khóa một chút, Tiêu Viêm cũng không biết Kim Kích Thần Quân cùng Tôn Ninh. Tại trận kia Hồng Mông Tinh đại chiến về sau, phải chăng còn sống sót? Tại trước đó Tiêu Viêm, chính mình còn mơ hồ có lo lắng, tiết lộ thân phận vấn đề. Nhưng là bây giờ có Bỉ Ngạn Hoa làm vì chính mình kiên cường hậu thuẫn về sau, Tiêu Viêm lo lắng, sơ qua giảm bớt một chút, bất quá vẫn là sự việc cần giải quyết tất, cẩn thận làm việc, tại trước đó chiến đấu bên trong, chỗ đã dùng qua hết thảy thủ đoạn, từ giờ trở đi, liền tận khả năng ít dùng một chút đi, tại có thể nghiền ép đối thủ tình huống phía dưới, thậm chí có thể là không sử dụng, dù sao mình nếu như một bước đi nhầm, như vậy tại về sau mỗi một bước cũng tương tự đều là sai. Không phải có câu nói rất hay, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền sao? Sở dĩ sơ qua, cẩn thận một chút, chung quy là không có cái gì chỗ xấu. Bây giờ Tiêu Viêm lục dục ao, cũng vẫn luôn ở vào doanh mãn trạng thái phía dưới. Tại Tiêu Viêm mượn nhờ, 8 lần chuyển thế trái tim phục sinh về sau, đại lượng tức giận cùng oán khí, chính là liên tục không ngừng cung cấp ra, phảng phất vô bờ bến lục dục lực lượng, mà cái này lục dục lực lượng, không có chút nào dị nghi. Đồng dạng cũng là Tiêu Viêm mấy cái lớn át chủ bài ở trong. Trong đó quản dụng nhất một cái kia, kỳ thật ở đây vòng thứ hai trong tiến hành, Tiêu Viêm ngược lại là muốn đem Trần Lệ, ngay ở chỗ này đem hắn cho triệt để giải quyết hết. Không nên để lại hạ bất kỳ hậu hoạn nào, miễn cho về sau đêm dài lắm mộng, chỉ bất quá hắn chính mình cũng phía trước 10 tên liệt kê. Mà Trần Lệ đồng dạng cũng là tải ở trong đó trong hàng ngũ. Sở dĩ căn cứ tranh tài quy tắc, Tiêu Viêm cũng không rõ ràng phải chăng có thể lẫn nhau khiêu chiến đối phương, mà lại hai người cũng đều phía trước 10 tên phạm vi bên trong. Cứ như vậy trắng trợn, tại trước mắt bao người, thân là thứ hai hắn, hướng một cái thứ tư khởi xướng, như luận này hoàn toàn vẽ vời thêm chuyện khiêu chiến, vẫn là quá mức với chiêu diêu một chút. Bất quá nhưng vào lúc này, tại bỗng nhiên ở giữa, có một thân ảnh chậm rãi nổi lên, sau đó ánh mắt của hắn, chính là cấp tốc bắn ra nhìn về phía cái kia tại tòa thứ tư kim đài đứng lặng Trần Lệ thân ảnh. Giang Trừng khiêu chiến thứ tư Trần Lệ. Sau đó tất cả mọi người, cơ hồ không hẹn mà cùng, thuận theo cái này truyền đến thanh âm đầu nguồn, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang tinh tế đánh giá. Cái kia tên là Giang Trừng nam tử, ở trên người chỗ tản ra khí thế, ngược lại là bất phàm. Hắn toàn thân cao thấp đều là bị tầng một thâm trầm nặng nề màu đen chiến giáp cho hoàn toàn che phủ mà xuống. Từ hắn tại trong ánh mắt, phát tán bắn ra mà ra lăng lệ mà bá đạo ánh mắt. Liền là hoàn toàn có thể nhìn ra, thuộc về hắn một chút tính cách cùng quen thuộc. thân bên trên tán phát lăng lệ cảm giác liền có thể biết được. Hắn tuyệt không phải thiện nhân, đồng thời tại quanh mình một mực quan sát đến, cái này một vòng đấu chiến đấu hết thảy mọi người. Tại con mắt ở trong chỗ tự nhiên bộc lộ mà ra những hứa kia kính ngưỡng cùng e ngại ánh mắt. Chính là có thể rất tốt chứng minh, kỳ thật Giang Trừng thanh danh cùng danh hiệu, ở đây tầng thứ 9 ngày bên trong, cũng không phải chỉ là hư danh. Chương 1736, Tê Thiên Bát Hoang thủ này khắc này. Nếu như là có người hiếu kỳ đưa ánh mắt đầu, tòa kia gần có trăm trượng tả hữu lớn, cự hình đen kịt trên tấm bia đá biểu hiện, tầng thứ 9 ngày bên trong tất cả mọi người xếp hạng. Chính là có thể cấp tốc không ngại tìm tới, cái kia tên Giang Trừng, bởi vì hắn xếp hạng chỉ là nằm ở hạng 10 Dạ Bạch Y đằng sau một vị mà thôi. Cũng chính là xác thực nói, Giang Trừng tại thực lực bảng xếp hạng phía trên xếp hạng vừa lúc là người thứ 11, sở dĩ cứ như vậy đáng tiếc tiếc nuối, cùng cái kia vinh quang trước 10 tên triệt để gặp thoáng qua. Giờ này khắc này, tại trong ánh mắt của hắn toát ra một vệt giận không kềm được không cam lòng ánh mắt. Rất hiển nhiên, hắn đối với chính hắn cái bài danh này, bất mãn vô cùng, thế là muốn không kịp chờ đợi đi cải biến loại này thứ tự hiện trạng. Thậm chí từ khuôn mặt của hắn phía trên, chỗ phát ra mãnh liệt hối hận biểu lộ, chính là có thể nhìn ra được một sự thật, đó chính là hắn đối với mình cuối cùng xếp hạng. Cảm thấy vô cùng sỉ nhục, cứ thế với hắn hiện tại, đều kỳ kinh chướng mắt, tại chính mình 11 tên phía dưới tất cả mọi người, mà là trực tiếp dũng cảm đứng ra khiêu chiến. Kia cá biệt người đang làm mộng đều không có đảm lượng đi. Đụng vào thậm chí là với tới cao cao tại thượng địa vị. Ta ngược lại là nghe nói, cái này Giang Trừng thế công, ở đây to lớn tầng thứ 9 ngày bên trong, đều là phi thường bá đạo cùng cương liệt, mà lại tự thân sức chiến đấu, đồng dạng cũng là cường đại đến một loại cực kỳ biến thái trình độ. Có rất ít người đi dám chọc lửa hắn, trên thực tế, hắn cũng là hoàn toàn có thực lực kia cùng điều kiện. Đi đưa thân với thực lực này bảng xếp hạng phía trên trước 10 tên. Lần này hắn xung phong nhận việc, cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến, đồng dạng cũng là tại đoán trước phạm vi bên trong sự tình. Nếu như đổi vị suy nghĩ một chút, vô luận là ai tại 11 tên, cái này chỉ kém một bước vị trí bên trên, khẳng định ai đều muốn đi buông tay đánh cược một lần. Thế nhưng là cái kia Giang Trừng, thực lực mặc dù cũng phi thường cường đại, nhưng là ta luôn cảm thấy hắn lần này trực tiếp là vượt qua 7 cái thứ tự khiêu chiến, đồng dạng cũng là có chút mạo hiểm cùng nhờ lớn. Mọi người đều biết Trần Lệ chính là một tên luyện dược sư, có thể sử dụng thủ đoạn đồng dạng cũng là đã phức tạp lại đa dạng, ở trong tay của hắn khẳng định còn có đông đảo uy lực cường hoành vực cảnh đấu kỹ, thậm chí là cực kỳ số ít giới cảnh đấu kỹ. Sở dĩ tổng hợp ta kể trên nguyên nhân, lần này Giang Trừng vượt cấp trực tiếp đi khiêu chiến cái kia xếp hạng vị thứ tư Trần Lệ, trong mắt của ta cũng tương tự không phải cái gì đặc biệt sáng suốt cử động. Ha ha, ở ngoài mặt đến xem, hai người bộc phát thực lực, cơ hồ là đạt đến thế lực ngang nhau trình độ, cũng tương tự đều là không kém a. Cuộc chiến đấu này, ngược lại là càng ngày càng đặc sắc, chúng ta tốt nhất vẫn là trước ngậm miệng, hảo hảo thưởng thức, trên trước mắt diễn trận này cho hay đi. Tại cái kia 10 tòa kim đài phía dưới cùng, không ngừng truyền đến từng đợt đối với chiến đấu một chút dự đoán cùng thảo luận tiếng vang. Mặc dù nói chính bọn hắn bản thân thực lực cũng không tế, nhưng là tóm lại đến nói, một chút tương quan chiến đấu phân tích, luôn luôn phải tận lực làm đến nơi đến chốn, đã không có tư cách khi một tên chính thức người dự thi. Như vậy cũng muốn khi một tên hợp cách thủ cự quan thi đấu người. Chí ít phía dưới bầu không khí, thì là đang nghị luận âm thanh bên trong dần dần mới trở nên khí thế ngất trời. Mỗi người đều là lộ ra vẻ chờ mong, tại sân thi đấu bên trong đứng lặng Trần Lệ thân ảnh. Thì là tại khuôn mặt phía trên, bộc lộ mà xuất một vệt cực kỳ ngạo mạn khinh thị thần sắc. Ngược lại tại Trần Lịch đối diện, cái kia đạo Giang Trừng thân ảnh phía trên, thì là tại xung quanh phát ra lan tràn ra, một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát phạt chi khí. Sở dĩ tại tức thời ở giữa, tại sân thi đấu bên trong bầu không khí, lập tức chính là trở nên mũi tên nỏ nhổ trương đứng lên. Giang Trừng hắn cái kia, tại trong chốc lát chính là bộc phát ra, mãnh liệt vô cùng nồng đậm tiên chi nguyên khí, tại dẫn đầu chính là như là to lớn dòng lũ cấp tốc xâm lược phá hoại qua giống nhau dáng vẻ. Không chút kiêng kỵ chính là nổ tung phun trào mà ra. Tại hắn song trưởng của mình năm ngón tay nhọn địa phương, loáng thoáng ở giữa, có đen kịt sắc quang mang đang hơi kích động, tại trong nháy mắt, cái kia tại hắn hai tay của mình bên trong, nắm thật chặt to dài kim kích, tại đột nhiên ở giữa, chính là bạo phát ra một tiếng điếc tai nhức óc giống như thép kình mãnh liệt như là gió bão mưa thời giống nhau điện thiểm lôi ô cảnh tượng. Sau đó bàn chân của hắn, chính là nhanh chóng hướng phía trước, tại đột nhiên ở giữa, lấy vô cùng chơi liều tư thái đạp về cái kia cứng rắn mặt đất. Sau đó đã nhìn thấy, cái kia giang chừng thân hình, tại một thoáng cái kia ở giữa, chính là như đạn pháo nhanh nhẹn bạo mà ra. Tại hai tay của hắn bên trong, nắm chặt nắm mà xuống vũ khí, to dài kim kích trên thực tế vô cùng nặng nề. Tại hắn nhẹ nhàng huy động mà qua thời điểm, phảng phất liền liền ở chung quanh chậm chậm lưu động xuyên qua. Từ bên cạnh nhẹ cướp mà qua gió nhẹ, tại loáng thoáng ở giữa, phảng phất đều tại bị, liên tục không ngừng đập vụt ép khô cùng triệt để xé rách. Ong ong, cái kia giang chừng vô cùng cường thế hung hãn công phạt khí thế. Tại trong nháy mắt, chính là hấp dẫn tầng thứ 9 ngay bên trong, không ít nhân vật ánh mắt, bọn hắn đều là dồn dập không hẹn mà cùng đem chính mình toàn bộ lực chú ý. Tập trung ở đây giang chừng thân ảnh phía trên, sau đó tại sân thi đấu đối diện, cái kia đứng thẳng Trần Lệ, tại thấy cảnh này trang cảnh về sau, tại thân thể của mình quanh mình, gần 20 trượng cự ly phạm vi bên trong nháy mắt chính là, lấy hắn làm trung tâm, cuồng vén mà lên một trận, đã kịch liệt vừa kinh khủng đặc biệt lớn gió lốc, chính hắn áo bào, càng là không gió mà bay, cái kia nồng đậm đến cực hạn, đại lượng sôi trào mãnh liệt tiên chi nguyên khí, đồng dạng cũng là ở đây trong một giây, toàn bộ đều, từ trong cơ thể, điên cuồng phun trào mà ra, hừ, một hơi liền muốn ăn thành một tên mập, xem ra ngươi cũng không sợ, đến cuối cùng không cẩn thận căng hết cỡ, giờ này khắc này, Trần Lệ sắc mặt cực kỳ âm trầm sâu nặng cùng lạnh lùng vô tình. Hắn nhìn chăm chú tại sân thi đấu đối diện, cái kia tự toàn thân cao thấp, tản ra kịch liệt nồng hậu dày đặc, ý sát phạt giang chừng thân ảnh, chính là vô cùng độ xâm nghiêm rét lạnh ngữ khí, chậm rãi trầm thấp mở miệng nói ra, Tê Thiên Bát Hoang Thủ, Trần Lệ mãnh liệt tiên chi nguyên khí phun trào thành mây. Sau đó tầng mây kia hóa thành một con dữ tợn đại thủ. Sau đó liền hướng phía chạy như bay đến giang chừng hung hăng bắt tới. Trần Lệ Tê Thiên Bát Hoang Thủ lập tức đem giang chừng thân thể cho triệt để bao phủ. Cả hai chính là giằng co lại với nhau, bạo phát ra trận trận dư âm năng lượng, trên trận chỗ bạo phát đi ra trình độ kịch liệt, khiến người líu lưỡi. Oanh, Tê Thiên Bát Hoang Thủ hướng về phía trước chấn động, chính là nhìn thấy giang chừng thân ảnh bắn ngược mà ra. Bất quá lúc này giang chừng cánh tay cũng là bắn ra. Trường kích cũng là bộc phát ra không tầm thường, chấn động, sau đó trực tiếp lướt đi, đem Trần Lệ Tê Thiên Bát Hoang Thủ cũng là nháy mắt đánh tan. Ha ha, ngược lại là có mấy phần năng lực, bất quá giống đấu kỹ như thế, ta còn rất nhiều, chính là chẳng biết ngươi có bao nhiêu. Trần Lệ con mắt híp lại chậm rãi nói, chương 1737, phá khinh này khắc này. Cái kia sân thi đấu đối diện giang chừng thân ảnh, tại hai mắt lấp lóe ở giữa, liền hơi hơi ngưng lại, rất hiển nhiên, song phương tại hiệp này bên trong, Trần Lệ như là ra oai phủ đầu một dạng cường lực một kích. Chính là để được, lựa chọn khiêu chiến giang chừng, tại ở sâu trong nội tâm bên trong, không hiểu xác thực cảm thấy, một cỗ phảng phất là nặng như Thái Sơn áp lực, hiện tại hắn mặc dù tại cái kia thực lực bảng xếp hạng phía trên cao cư tên thứ 11 vị trí. Nhưng là hắn tại tầng thứ 9 ngày nổi tiếng, còn là xa xa không có cách nào. Với tới cái kia Trần Lịch nhất hô bách ứng trình độ. Hơn nữa còn có một cái hắn chủ yếu nhất, thậm chí với mỗi thời mỗi khác đều tại kiêng kỵ chống đỡ phòng nguyên nhân vẫn là. Trần Lệ trước kia mặc dù tại thực lực cũng không mạnh, không sai biệt lắm nằm ở cái này tầng thứ 9 ngày trung hạ du vị trí. Nhưng là hắn ở đây to lớn tầng thứ 9 ngày bên trong, lại là một cái thanh danh đều đủ thánh phẩm luyện dược sư. Trong tay hắn, cái kia nhiều vô số kể chân quý hiếm thấy tài nguyên tu luyện. Càng là không cần tốn nhiều nước miếng, mà lại Trần Lệ lòng dạ cực kỳ thâm trầm, thực lực ẩn tàng cũng phi thường hoàn mỹ, để người nhìn không thấu tu vi thật sự của hắn cùng thủ đoạn. Cơ hồ là lừa gạt, cả mọi người con mắt, lại thêm Trần Lịch cái tên này, tại trước đó một đoạn thời gian rất dài, đều là không có hiển hiện tại cái kia thực lực bảng xếp hạng phía trên nguyên nhân. Sở dĩ cái kia gấp với để thăng chính mình xếp hạng giang chừng. Đối với Trần Lịch người cơ bản tin tức cặn kẽ, cũng không phải là vô cùng hiểu rõ, nhưng ít ra tại nhìn bề ngoài, Trần Lệ đồng dạng cũng là so, Mã Long Minh cùng Tiêu Viêm phải yếu hơn một chút, sở dĩ cái kia giang chừng, trên thực tế cũng đồng dạng là không có tự nhiên lựa chọn. Bởi vì từ trong tầm mắt của hắn nhìn, khiêu chiến Trần Lệ, Bạc Không nghi vấn, đối với hắn mà nói, Kỷ Kinh là lựa chọn tốt nhất, ngươi vẫn là tốt nhất hiện tại liền nhận thua đi, bởi vì ngươi không thể lại là đối thủ của ta. Trần Lệ lấy bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ gợn sóng nào chập trùng ngữ khí, chậm rãi đối với sân thi đấu đối diện cái kia giang chừng. Hờ hững mở miệng nói ra, bất quá tại nghe được câu này về sau, cái kia tại giang chừng ánh mắt bên trong lấp lóe quang mang. Lại ngược lại là bắt đầu dần dần trở nên lăng lệ cùng kinh khủng. Bởi vì đều đến cái này thời điểm mấu chốt, hắn phi thường rõ ràng nếu như mình, thực lực y nguyên lại có bất kỳ bảo lưu, chàng tỷ đấu này chỉ sợ thật không phải là đối thủ của Trần Lệ. Sở dĩ giang chừng trên thân cái kia cường đại khí thế, đồng dạng cũng là tại thời khắc này, hoàn toàn triệt để bộc phát ra, tại thân ảnh của hắn phía trên, mơ hồ ở giữa, có trận trận hắc sắc quang mang tại không ngừng lấp lóe. Đến cái cuối cùng cực kỳ ánh sáng chói mắt trận, chính là tại dưới chân hắn miễn cưỡng thành hình. Sau đó, cái kia giang chừng nguyên bản tản ra, 9 sao đấu tiên trung kỳ khí tức, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chính là tại đột nhiên ở giữa, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất, liên tiếp trèo thang lên, 9 sao đấu tiên hậu kỳ, giang chừng mạnh lên khí tức bạo phát ra, hắn dùng chính là tăng thực lực lên một loại bí pháp. Bất quá ở trong mắt Trần Lệ, dựa vào bí pháp tăng lên thực lực, ở trước mặt hắn, cũng không có gì phần thắng. Bành, đúng lúc này, giang chừng bước chân chính là, trùng điệp hướng trên mặt đất một chút, toàn bộ đứng lơ lửng giữa không trung to lớn đài thi đấu. Đồng dạng đều là ở đây một sát na cái kia ở giữa. Đột nhiên liền mang theo một khối rung động xuống đến, trong khoảng thời gian ngắn không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Lập tức trong tay hắn cầm chặt cái kia to dài kim kích. Tiên chi nguyên khí tràn vào, sau đó hóa thành trăm trượng cự kích, tại giang chừng trên cánh tay, đều phân bố cái kia khỏe mạnh khổ luyện cơ bắp. Trong nháy mắt chính là toàn bộ hiện lên bạo liệt mà lên. Tại hắn bỗng nhiên ở giữa, uống chá một tiếng về sau, chính là trùng điệp tướng, tại trong tay mình một mực nắm chặt cầm, có trăm trượng tả hữu lớn cự hình to dài kim kích. Huy động cuồng vũ mà ra, như là như vậy hung hãn uy lực đỉnh cấp vực cảnh đấu kỹ. Đại khái cũng hẳn là, giang chừng tại cuộc tỷ thí này bên trong át chủ bài một trong. Từ tại phụ cận không ngừng khuếch tán lan tràn cường hoành nguyên khí chấn động. Chính là xen lẫn cái kia chói mắt hắc sắc quang mang. Cuối cùng lấy đổ ập xuống thế công, hướng phía đối diện cái kia Trần Lệ thân ảnh, nhanh chóng gào thét che phủ mà xuống. Giống loại này lăng lệ cùng bá đạo tình thế, đích thật là có 9 sao đấu tiên hậu kỳ cường giả uy lực. Bất quá trên sự thật, Trần Lệ chân thực thực lực, lại không riêng chỉ là 9 sao đấu tiên hậu kỳ, đơn giản như vậy, hắn tự nhiên là lưu có số lượng nhất định chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá chính mình tại đối mặt, giống giang trường loại thực lực này trình độ nhân vật lúc, còn không cho tới để hắn chân chính, đem những thủ đoạn kia đều bày ra, sở dĩ Trần Lịch giờ này khác này, ở phía dưới một bên lẳng lặng mắt thấy, giang trường hắn cái kia hung mãnh ngang nhiên thế công thời điểm. Trần Lịch tại trước đó nguyên bản biểu lộ cùng động tác, cũng nhìn không ra, một tơ một hào bối rối cùng tâm tình khẩn trương lưu động. Sau đó tại Trần Lịch đối diện, giang chừng thân hình đồng dạng cũng là chơi liều chấn động động. Sở hữu khí thế, chính là trong nháy mắt liền bộc phát ra, hắn cái kia hùng hậu nồng đậm khổng lồ tiên chi nguyên khí. Trực tiếp chính là trên đỉnh đầu của hắn, tại một thoáng cái kia ở giữa, chính là ngưng tụ mà xuất. Một đạo gần có trăm trượng thật lớn hỏa diễm đỉnh, chính là tại cái kia trong sân đấu giữa không trung phía trên. Phát ra, một cỗ vô cùng cường đại khí thế chấn động, keng keng, trọng sắt đụng vào nhau phát ra nặng nề tiếng oanh minh. Cả hai uy lực đều là vô cùng to lớn, ngắn ngủi giằng co về sau, cả hai chính là đều là về sau bắn ra, đều là bắn ngược mà ra. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, giang chừng hai tay cơ bắp lực lượng đều thi triển mà ra. Lại lần nữa là quơ dài trăm trượng kích vung vẩy mà ra. Trần Lệ cũng là thủ ấn biến ảo, trên đỉnh đầu trăm trượng hỏa đỉnh cũng tiếp tục gào thét mà tới. Liên tục oanh kích chừng trăm hạ về sau, cả hai lực lượng mới là cuối cùng kiệt lực, giang chừng trường kích hóa thành bình thường lớn nhỏ, mà Trần Lệ trăm trượng hỏa đỉnh cũng là băng tán mà đi. Bất quá ở đây phiên thời điểm chiến đấu, Trần Lệ khóe miệng biên độ chính là chậm rãi câu lên. Quanh mình bỗng nhiên cuồng phong gào thét. một loại lực áp bách lập tức để Giang Trừng đôi mắt co rụt lại. Không tại ngươi dây dưa. Kết thúc trận chiến đấu này, Trần Lệ bình thản mở miệng. Sau đó chính là nhìn thấy bàn tay của hắn một đài. Giờ phút này phảng phất hắn trong lòng bàn tay tù lấy thiên địa. Sau đó hướng xuống trùng điệp chấn động. Chuẩn giới giai đấu kỹ, phá khinh, trầm thấp tiếng quát từ Trần Lệ trong miệng truyền ra. Sau đó không khí bốn phía nháy mắt bị áp xúc. Sau đó vô hình áp bách lực lượng đều gào thét mà tới. Giang Trừng căn bản là không có cách tránh né. Thân thể chấn động, hai chân đều là thật sâu khảm vào sàn nhà bên trong. Cổ áp bức này lực lượng phạm vi rộng lớn, càng là làm người tránh cũng không thể tránh. Bất quá loại này đấu kỹ hiển nhiên vẫn là chỉ có thể nhằm vào so thực lực bản thân nhỏ yếu. Cho dù là đồng đẳng thực lực đều là khó mà áp chế. Nhưng cái này nếu như vẻn vẹn chỉ có thể đưa đến một cái khống chế tác dụng. Vậy hiển nhiên đã đầy đủ. Cùng lúc đó, tại cái kia Giang Trừng trên đỉnh đầu, chính là lại lần nữa ngưng tụ ra một tòa trăm trượng hỏa đỉnh. Sau đó hướng phía hắn gào thét mà đến. Giang Trừng muốn tránh né, nhưng giờ phút này tốc độ của hắn giống như tốc độ như rùa, căn bản là không có cách tránh né. Hỏa đỉnh oanh kích mà xuống, nhất thời trong sân đấu bụi mù nổi lên bốn phía. Tình hình chiến đấu chính là không cần nhiều nói. Trần Lệ mũi chân điểm một cái, chính là một lần nữa về tới tòa thứ tư kim đài phía trên. Ánh mắt ngạo nghễ, phảng phất đang nói cho quanh mình đám người. Hắn có thể tại vị trí này, cũng không phải tùy tiện được đến. Chương 1738, ác nhân cáo trạng trước hồi lâu. Chờ đợi cái kia tràn ngập tại sân thi đấu chung quanh đại lượng bụi mù. Chậm rãi phiêu tán mà đi về sau. Đầu tiên ánh vào mọi người tầm mắt một màn là, Giang Trừng hắn cái kia chật vật không chịu nổi, sứt đầu mẻ chán thân ảnh. Tại bờ môi chi giáp bên ngoài, đã sớm là kỷ kinh là tràn mà xuất, từng sợi đỏ tươi chi huyết, bất quá quan sát hình dạng của hắn, liền sẽ phát hiện một chút. Trên sự thật, Giang Trừng cũng không có thụ thương rất nặng, chẳng qua là một chút cường độ thấp thương thế mà thôi. Giờ này khắc này, tại Giang Trừng ánh mắt bên trong, ngược lại là không còn có chút nào chiến ý hiện lên, mà là chậm rãi giơ lên đầu lâu của mình, tại nhìn về phía sân thi đấu đối diện. Cái kia Trần Lệ thân ảnh thời điểm, tại bắn ra trong ánh mắt, chính là tăng lên một vệt phát ra từ nội tâm ý kính nể. Cùng lúc trước hùng tâm tráng trí, hăng hái thái độ hoàn toàn khác biệt, phảng phất chính là tưởng như hai người, sau đó vào thời khắc ấy lấy vô cùng thái độ cung kính. Có chút khom người, chắp tay ôm quyền, tại đối với Trần Lịch thi lễ một cái về sau, chính là bộ pháp cấp tốc rời đi tòa kia khiêu chiến đài thi đấu. Mặc dù cái kia vô số ở phía dưới xem tranh tài tiến triển thân ảnh chưa hẳn tất cả đều phát giác được, nhưng là Giang Trừng trong lòng lại lòng dạ biết rõ, vừa mới cái kia một hiệp, Trần Lệ tại sau cùng trong công kích, sơ qua cao điểm tay, bởi vì vào thời khắc ấy, Giang Trừng lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được, loại kia xa vượt qua bản thân chống cự phạm vi vô hình to lớn áp bách lực lượng, cũng tương tự có thể hào nói không khoa trương, hôm nay nếu là Trần Lệ muốn ở chỗ này, đem hắn hoàn toàn tính chém giết xóa đi, hắn tuyệt đối không thể sống sót tiếp được hắn đợt tiếp theo thế công. Cho nên nói Trần Lệ cuối cùng vẫn đối với chính mình hạ thủ lưu tình. Cái kia Giang Trừng đồng dạng cũng là hiểu được xem xét thời thế người thông minh. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đi, tự chuốc nhục nhã xung động khiêu khích người ta. Ở phía dưới chính mắt thấy, Giang Trừng cùng Trần Lệ cuộc chiến đấu này toàn bộ quá trình. Nhất là cái kia Giang Trừng như trắng câu qua hí đồng dạng. Cuối cùng từ bỏ nhận thua không giải quyết được gì kết cục về sau. Những nguyên bản định kia kích động, đi theo Giang Trừng gia nhập, cái kia khiêu chiến trước 10 tên hàng ngũ tất cả mọi người. Chính là tại nội tâm đem loại này mạo hiểm ý nghĩ cho triệt để bỏ đi. Trải qua trận chiến đấu này, mọi người mới là nhận rõ một sự thật. Hiện tại đứng lặng tại, cái kia đứng lơ lửng giữa không trung kim đài phía trên cái này bốn đạo thân ảnh. Không có một cái là nhân vật dễ trêu chọc. Tại trong lúc bất chi bất giác, vòng thứ hai khiêu chiến thi đấu, đồng dạng cũng là tiến hành, có thật lâu thời gian, ở đây cử hành quá trình bên trong, Tiêu Viêm tại cái kia tòa thứ hai kim đài phía trên, ngồi xếp bằng chờ đợi ở giữa, cũng là cảm thấy phi thường nhàm chán, hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục đến ban đầu trạng thái đỉnh phong, lập tức liền chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, mà ở phía dưới, Dạ Bạch Y mấy người, vẫn còn đang nhận lấy. Cái kia vĩnh vô chỉ cảnh khiêu chiến, phía trước 10 tên ở trong chỉ có Trần Lệ, Mã Long Minh cùng đám người Tiêu Viêm, không có bất kỳ người nào dám tiến lên đây khiêu chiến bọn hắn. bởi vì cho đến bây giờ, đều còn chưa từng xuất hiện một vị chọn người, thành công thay thế đối thủ vị trí tình huống, liền liền đằng sau cái này mấy tên đều không có cách nào giải quyết. Lại có ai dám bốc lên lá gan, tới khiêu chiến ba vị này đã là thanh danh hiển hách nhân vật đâu. Khụ khụ, lúc này Tiêu Viêm ánh mắt còn nhìn chăm chú lên chung quanh chiến đấu. Sau lưng đột nhiên truyền đến, một trận nhẹ giọng ho khan thanh âm, Tiêu Viêm nghe tiếng nhìn sang, mà cự ly vốn là rất gần, Mã Long Minh cùng Trần Lệ đều là nghe thấy được, dồn dập hướng phía thanh âm nhìn sang, mà thanh âm ho khan chính là Cơ Dạ phát ra. A, điện hạ ngài tổn thương, giống như vô cùng nghiêm trọng a. Tại lúc này Tiêu Viêm quay đầu, dùng đến tại trên gương mặt cái kia một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Nhìn chăm chú lên Cơ Dạ thân ảnh, bên cạnh Cơ Dạ, thần sắc trước hơi hơi sững sờ, con mắt cũng là nhìn Tiêu Viêm vị trí liếc mắt, tại đột nhiên, phảng phất chính là minh bạch, hắn hỏi như vậy ý nghĩa, sau đó trực tiếp chính là, chơi liều nhanh chóng truy hướng về phía ngực của mình miệng chỗ. Lập tức nháy mắt liền là có một ngụm lớn máu tươi điên cuồng hiện ra tới. Tại trong nháy mắt, tại tầng thứ 9 ngày bên trong chú ý bên này phát sinh động tĩnh. Tất cả mọi người đều là mắt choáng váng, thần sắc hoàn toàn chính là trở nên sững sờ ngây dại ra. Đồng dạng cũng là bao quát Tiêu Viêm ở bên trong. Xác thực lúc ấy Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ, liền để Cơ Dạ thích hợp diễn một diễn cũng được. Bất quá chính mình cũng là hoàn toàn không có dự liệu đến. Cơ Dạ cái này diễn cũng quá thật đi. Một ngụm máu tươi phun ra về sau, Cơ Dạ chính là sắc mặt nhợt nhạt, trên môi còn mang theo máu tươi, đối với Tiêu Viêm lộ ra một tia cười lạnh, sau đó dùng lấy cực kỳ lãnh đạm giọng điệu nói ra. A, không chính hợp tâm ý của các ngươi sao? Tại cách đó không xa đứng thẳng Mã Long Minh cùng Trần Lệ. Tại tận mắt nhìn thấy Cơ Dạ tình trạng, đột nhiên liền phát sinh biến cố về sau. Tại nhất trước lúc bắt đầu, đôi mắt chỗ sâu không hẹn mà cùng, chính là đột nhiên siết chặt co lại. Sau đó tại con mắt của bọn họ chỗ sâu, phảng phất có được một vệt như là dã thú hung ác sắc bén ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó chôn giấu. Ẩn nấp, bởi vì bọn hắn tại lần này kim bảng đại điển, tại nội tâm chân chính chỗ mục tiêu theo đuổi, kỳ thật chính là hiện tại Cơ Dạ chân đạp cái này vạn người kính ngưỡng cao thượng địa vị. Trần Lệ cũng tốt, Mã Long Minh cũng được, bọn hắn cho rằng Cơ Dạ không có khả năng nhanh như vậy thương thế liền khôi phục tốt. Mà lại căn cứ thám tử tin tức, Cơ Dạ bị thương rất nghiêm trọng, mà bây giờ lại trông thấy Cơ Dạ thổ huyết một màn này, lập tức để hai người bọn họ trong lòng ấn chứng việc này. Mà lại nguyên nhân chủ yếu nhất y nguyên vẫn là vừa rồi Cơ Dạ trình diễn cái này một cảnh tượng, thực sự là quá mức với tới gần hiện thực tình trạng. Tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, liền liền Tiêu Viêm trong lòng cũng là bỗng nhiên vừa căng thẳng. Bất quá lại lập tức nghĩ lại một suy nghĩ sâu xa thời điểm, chính là lập tức toàn bộ đều minh bạch đi qua. Dù sao mình cùng Cơ Dạ tại cái kia nguyên mạch linh sơn thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, cùng một chỗ ở chung được không sai biệt lắm có gần có hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này ở chung phía dưới, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là đối với Cơ Dạ tính cách cùng quen thuộc, có chút hiểu rõ. Trên sự thật, Cơ Dạ đồng dạng cũng là một cái vô cùng có lòng dạ nhân vật, đồng thời còn đặc biệt am hiểu với tính toán người khác, nhất là lấy các loại tầng tầng lớp lớp phương thức, dần dần hướng dẫn lấy đối phương, bạc vô chi giác, rơi vào chính mình đã sớm thiết trí trong bẫy. Tiêu Viêm liền chẳng qua là tùy ý ở giữa hỏi một chút, Cơ Dạ chính là liền lập tức linh cơ khẽ động, bắt đầu thuận nước đẩy thuyền, diễn ra cái này vừa ra đời động hình tượng cho hay. Mục đích đúng là muốn để Mã Long Minh cùng Trần Lệ tận khả năng đều là tin là thật, lấy tốt gia tăng bọn hắn nội tâm, thành công thay thế Cơ Dạ điện chủ chi vị lòng tin. Sau đó, đến lúc đó Cơ Dạ lại đến mới ra ngoài ý liệu dục cầm cố túng, liền có thể thuận lợi trợ giúp Tiêu Viêm, đem hai người bọn họ cho triệt để tính chém giết. Cuối cùng Tiêu Viêm quay đầu, lập tức thứ liếc thấy hướng về phía bên cạnh cách đó không xa Trần Lệ cùng Mã Long Minh thân ảnh, mặt mang theo lơ đãng ở giữa mỉm cười, trên thực tế cũng là tiêu lý tàng đao. Sau đó lại hơi hơi bên cạnh quá mức sọ, ánh mắt cũng là nhìn về phía liên tiếp Cơ Dạ thân ảnh, tiếp xuống một bên giả vờ như nhàn nhạt cười ra tiếng, một bên hài hước trêu ghẹo đàm luận nói, hai người bọn họ giống như đều đối với ngươi có chút không có hảo ý a. Khi Tiêu Viêm đem câu nói này nói ra về sau, Mã Long Minh cùng Trần Lệ tại kém một chút liền không có đem một miệng năm xưa lão huyết cuồng phún tại Tiêu Viêm trên mặt, sau đó liền hiện ra một bộ hoàn toàn là ác nhân cáo trạng trước thần thái. Chương 1739, khẩn trương Mã Long Minh Phong. Ngươi, người người không nên ngậm máu phun người. Mã Long Minh tại trong nháy mắt, chính là đầu gân co lại, trong lòng bị thật chặt một nắm chặt, chính là đối với bên cạnh Tiêu Viêm chỉ mặt gọi tên mắng. Mà Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra một bộ xem thường trêu ghẹo dáng vẻ, sau đó liền chớp chớp, tại cái trán ở giữa cái kia thanh tú song mi, đối với hai người, không đáp ngược lại cười tủm tỉm chất hỏi, chẳng lẽ các ngươi tại một vòng cuối cùng, ở trong lòng không phải như thế kế hoạch tính toán muốn thừa cơ xoán vị sao? Sau đó bên cạnh Cơ Giả, lập tức liền lấy vô cùng âm hàn lạnh lùng ánh mắt, cấp tốc nhìn về phía Trần Lệ cùng Mã Long Minh hai người thân ảnh. Bị điện chủ Cơ Giả như thế chăm chú tập trung vào phía dưới, đột nhiên có một loại thông thấu toàn thân hàn ý, bắt đầu từ lòng bàn chân bắt đầu nhanh chóng từ nhưng mà thăng, lan tràn đến đỉnh đầu bên trong, toàn thân trên dưới từng sợi cũng sớm đã là trở nên băng lãnh lông măng. Phảng phất đang cái này một giây đồng hồ, toàn bộ đều là bắt đầu dựng ngược lên, nhất là Mã Long Minh, nghe vậy lập mã chính là bản năng nhanh chóng đung đưa đầu lâu, lộ ra một bức nói xen vào bộ dáng, muốn vì chính mình giải thích cùng giải vây. Cơ Giả điện hạ, ngài cũng đừng tin tưởng Tiêu Phong hắn ở đây, cho ngươi nói hưu nói vượn sàm ngôn, giống ta chờ bình thường như thế trung thành cảnh cảnh, trung quy trung củ, làm sao lại có loại này to gan ý nghĩ, ta lần này cố gắng phấn đấu tiến vào kim bảng đại điển. Vòng thứ hai khiêu chiến thi đấu, mục đích cuối cùng nhất liền chỉ là muốn đạt được Cơ Giả điện hạ một chút hữu ích chỉ điểm mà thôi. Nha, lúc này Mã Long Minh chính là gấp không thể chờ, kiên trì giải thích nói, sợ sơ ý một chút không có khống chế tốt cảm xúc, ngôn ngữ va chạm hoặc là câu nào cho nói sai, sau đó đem Cơ Giả cho triệt để chọc giận, như vậy bởi vậy đưa tới hậu quả, thế nhưng là có hắn chịu. Ô, là Mã Long Minh a, ta ngược lại là còn có một chuyện nghĩ ở trước mặt hỏi một chút ngươi. Cơ Giả vừa nói, một bên chậm rãi ngẩng đầu lên, cố ý giả vờ như lên một bộ kéo dài hơi tàn bộ dáng, đem vô cùng sắc bén ánh mắt, một thoáng cái kia ở giữa liền bắn ra đến Mã Long Minh thân ảnh phía trên. Một khắc này tại Mã Long Minh trong nội tâm, trong nháy mắt, chính là vang lên lộp bộp thanh âm, liền liền hai tay cánh tay cùng hai chân đầu gối đóng cùng đầu ngón tay thậm chí là mắt cá chân chỗ, đều là tại liên tục không ngừng run rẩy run rẩy. Mà ở một bên lẳng lặng xem náo nhiệt Trần Lệ, phản thì là lộ ra vô cùng tỉnh táo và bình thản. Bất quá ở trong nội tâm, vẫn là không thể tránh khỏi cuồng vén mà lên từng đợt gợn sóng, bởi vì trên người Cơ Giả phát tán lan tràn ra tới chân chính đấu thần uy áp, cũng không có chuyên môn nhằm vào Tiêu Viêm, liền chỉ là nhằm vào Trần Lệ cùng Mã Long Minh hai người mà thôi. Loại này đến tự với một vị đấu thần đã cường đại vô hình mà cực đoan khủng bố uy áp bên trong, làm cho có một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác bao phủ Trần Lệ cùng Mã Long Minh hai người trong lòng phía trên. Tại khuôn mặt phía trên biểu lộ, phảng phất là đỉnh lấy vạn cân dãy núi, tại không ngừng thống khổ dãy dụa gượng chống. Cơ Giả điện hạ, là ta sơ phạm vào chuyện gì sao? Lúc này Mã Long Minh trong lòng run sợ mở miệng hỏi nói. Mặc dù vào lúc đó chính hắn cũng là tận mắt thấy cái kia Cơ Giả đột nhiên phun ra máu tươi một cảnh tượng, nhưng là giờ phút này bao phủ tại chính mình chung quanh, cái kia cỗ thật sự rõ ràng uy áp, lại là làm cho Mã Long Minh căn bản liền một miệng thở mạnh cũng không dám hạ. Làm sao, tại cái kia phun nguyên lửa trong núi, cái này thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa, chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi biết, cái chỗ kia là tầng thứ 9 ngày bên trong cấm địa sao? Cơ Giả dùng đến cực độ băng lãnh thanh âm, chính là đem âm điệu nâng lên tối cao, lớn tiếng nhấn mạnh, chính là mở miệng hỏi ngược lại đạo Mã Long Minh. Sau đó Mã Long Minh, tại nghe được câu này về sau, lập tức ở trong lòng chính là lộp bộp một lớn tiếng, vội vàng ủi lấy hai tay, ôm nắm đấm, đem đầu chôn được thật sâu, liền thở mạnh cũng không dám một cái, thân thể lập mã liền cương ngay tại chỗ, tại thất kinh phía dưới dĩ nhiên hoàn toàn tìm không thấy có thể miễn cưỡng trả lời ứng đối một chút lời nói, hoặc là che đậy lần này khuyết điểm lý do chính đáng. Điện hạ, xin ngài nhất định muốn tin tưởng ta, bởi vì lúc ấy ta thật chỉ là đúng là hiếu kỳ mà thôi, mà lại nhất bắt đầu trước còn là bởi vì, tại Mã Long Minh vừa nói thời điểm, chính là đem ánh mắt của mình bắn ra đến bên cạnh Tiêu Viêm thân ảnh phía trên, mà giờ này khắc này Tiêu Viêm ngược lại là lấy mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn lại, xấu hổ vô cùng, đang gian nan hướng Cơ Dạng giải thích Mã Long Minh, bởi vì đến tự cái kia Tiêu Viêm sát cơ, đồng dạng cũng là để hắn giữa cổ họng, lập tức chính là một thẻ nguyên nhân, sở dĩ tiếp xuống, liền liền một câu cũng là nói không ra. Mã Long Minh là nghĩ đối với điện chủ Cơ Dạng giải thích nói, kỳ thật chính mình là bởi vì là trông thấy Tiêu Viêm đi lên, cuối cùng còn bình yên không dạng bay lướt xuống trang cảnh về sau, hắn mới lập tức có cái này, thử một lần đi lên ý niệm. Nhưng là Mã Long Minh cũng sẽ không ngu quá mức, hắn là tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm lên tới thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa. Tại trong nháy mắt, hắn đồng dạng cũng là bừng tỉnh đại ngộ mấu chốt một chút. Đó chính là Tiêu Phong sở dĩ bỗng nhiên thực hiện, từ nhu nhược đến cường đại to lớn bay vọt, chính là một mực bởi vì sau lưng Tiêu Phong, có điện chủ Cơ Dạ hết sức giúp đỡ. Ý nghĩ này tại Mã Long Minh trong lòng, bắt đầu liên tục không ngừng quanh quẩn cùng xoay quanh, giờ này khắc này. Mã Long Minh nhìn xem hai tấm khuôn mặt đều đang nhìn chăm chú chính hắn. Trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng không tốt, bởi vì hắn cho đến bây giờ mới là phát giác được, chính mình không cẩn thận lâm vào bọn hắn trong bẫy. Hai người mục đích, đến lúc này, Kỷ Kinh vô cùng minh xác, chính là muốn trăm phương ngàn kế đem chính mình dẫn vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm thì là mở miệng nói ra, Cơ Dạ điện hạ. Đoán chừng là Mã Long Minh sư huynh tu luyện váng đầu, nhất thời sai lầm, chính là tha hắn đi. Tiêu Viêm mở miệng đúng là làm Mã Long Minh cầu tình, nhất thời làm được Mã Long Minh trong lòng bàn tay bàn chân đều là toát ra mồ hôi lạnh. Cơ Dạ cũng là ánh mắt nhắm lại, Tiêu Viêm lời này dụng ý thì là có cấp độ càng sâu tác dụng. Một số thời khắc, đánh tan một người, có lẽ không cần chiến đấu. Tục ngữ nói, giết người trước chu tâm. Tiêu Viêm chính là muốn trước hết để cho Mã Long Minh tâm lý phòng tuyến dẫn đầu tan tác. Bất quá Trần Lệ một mực không nói, Tiêu Viêm cũng bắt không được thóp của hắn. Sở dĩ nhất thời bán hội còn không có cách nào đem đầu mâu chỉ hướng Trần Lệ. Đúng đúng, điện hạ ta chỉ là nhất thời sai lầm, mong rằng điện hạ khoan thứ. Mã Long Minh cái trán bốc lên tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn vốn là có muốn tranh đoạt điện chủ chi vị, bất quá giờ khắc này ở đấu thần uy áp phía dưới, Mã Long Minh là thở mạnh cũng không dám. Đừng khẩn trương, ta bị trọng thương, cũng không có cách nào bắt các ngươi thế nào. Kế tiếp còn có khiêu chiến thi đấu, điện chủ vị trí dễ như trở bàn tay, đừng từ bỏ. Cơ Dạ nhợt nhạt, gương mặt dâng lên hiện một tia cười lạnh. Địch nhân đang cùng địch nhân cố lên cổ vũ, cảnh tượng như vậy để người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chương 1740, trên mặt ta có chữ viết. Khẩn trương, ta bị trọng thương, cũng không có cách nào bắt các ngươi thế nào. Kế tiếp còn có khiêu chiến thi đấu, điện chủ vị trí dễ như trở bàn tay, đừng từ bỏ. Cơ Dạ nhợt nhạt, gương mặt dâng lên hiện một tia cười lạnh. Địch nhân đang cùng địch nhân cố lên cổ vũ, cảnh tượng như vậy để người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mà Trần Lệ ánh mắt thì là một con đều đặt ở Tiêu Viêm trên thân. Tiêu Viêm tự nhiên cũng là chú ý tới, Trần Lệ có khả năng đã phát hiện một chút đầu mối. Đây cũng là không thể tránh được. Dù sao Tiêu Viêm không phải Tiêu Phong, Trần Lệ hiểu quá rõ Tiêu Phong, sở dĩ rất nhanh liền cảm thấy Tiêu Viêm trên thân không thích hợp. Trần Lệ huynh, trên mặt của ta viết có chữ viết sao? Tiêu Viêm nhìn về phía Trần Lệ, Mã Long Minh thấy chủ đề từ trên thân hắn giật ra. Đây mới là thở phào một cái, nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt, kia là giận mà không dám nói gì. Trần Lệ lập tức kịp phản ứng, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười hiền hòa, đối với Tiêu Viêm nói ra. Chỗ nào, Tiêu Phong huynh bỗng nhiên mạnh lên, khiến ta sinh lòng kính nể, một nháy mắt, giống như có chút không biết Tiêu Phong huynh, sở dĩ có chút thất thần, sở dĩ Trần Lệ nói lời nói này, chính là tràn đầy thăm dò tính hương vị, hắn cũng từng có hoài nghi, nhưng là mình cũng là không dám xác định, mặc dù Tiêu Viêm thân bên trên biểu hiện ra rất nhiều sơ hở, nhưng là khuôn mặt này lại là không có cách nào cải biến, mà Trần Lệ cũng dùng qua linh hồn chi lực đi điều tra. Đây cũng không phải là dịch dung, tại trải qua linh hồn chi lực xác định về sau, chính là để Trần Lệ càng thêm mê mang, không chỉ có tính cách biến hóa, mà lại thực lực bản thân trở nên càng là khủng bố như vậy. Khiến Trần Lịch đều không thể hoàn toàn tin tưởng, đây chính là hắn đã từng nhận biết Tiêu Phong, thế nhưng là rõ ràng Tiêu Phong khí vận đã bị hắn hoàn toàn cướp đi một nửa, nhưng là Tiêu Phong hiện bây giờ lại còn có thể như thế nghênh ngang, đứng lặng tại trước mặt của hắn. Sau đó Trần Lệ trong lòng liền là có vô số mãnh liệt gợn sóng ở trong tối tự cuồng liệt phun trào hiện lên, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi luôn luôn có một loại dự cảm bất tường cùng không hiểu thấu cảm giác nguy cơ, không ngừng quanh quẩn xoay quanh tại nội tâm của hắn chỗ sâu. Nguyên lai là như thế à? Trần Lệ huynh rõ ràng trước kia đối đãi ta thế nhưng là không tệ nha. Ta thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở nha. Tiêu Viêm vừa nói, vừa nhíu mày, trên thực tế trong lời nói có chuyện, giấu giếm một chút huyền cơ, bởi vì kỳ thật liền liền Tiêu Viêm chính mình, đồng dạng cũng không biết, Tiêu Phong đến tột cùng vì sao lại như thế ghi hận bằng hữu của hắn Trần Lệ. Sở dĩ Tiêu Viêm nói lời nói này mục đích, cũng là đang thử thăm dò lấy Trần Lệ phản ứng, từ đó có thể đại khái suy đoán một chút nguyên nhân. Còn bên cạnh Trần Lệ, nghe được Tiêu Viêm lời nói về sau, lại một lần, ở trong lòng chính là lộp bộp nhảy một tiếng, âm thầm nói một tiếng hỏng bét. Cái này, hẳn là Tiêu Phong đã sớm kỳ kinh biết, chính mình cướp đi hắn khí vận sự tình, hiện bây giờ mạnh lên, cố ý chuyên môn đến báo thù với hắn. Ha ha ha, kia là tự nhiên nha, dù sao chúng ta đều là đến từ một cái giới không. Ở đây cạnh tranh tàn khốc đấu thần liên minh bên trong, tại tương hỗ ở giữa, thường xuyên chiếu ứng một chút, cũng là phải đủ khả năng sự tình nha. Lúc này, tại Trần Lệ gương mặt phía trên, cố mà làm, gian tần gạt ra một vệt cười khổ, chính là đối với Tiêu Viêm trả lời nói. Vào giờ phút này, Trần Lệ cùng Mã Long Minh trong lòng oán khí cực kỳ nồng đậm. Bởi vì tại trước đây không lâu thời điểm, Tiêu Phong liền liền ngẩng đầu đối mặt bọn hắn đều là làm không được. Thậm chí liền cùng bọn hắn bình thường đối thoại tư cách đều là hoàn toàn không có. Mà tại hiện bây giờ, ngược lại là đứng ở đỉnh đầu bọn họ phía trên vị trí. Lúc này còn đang đối với hai người bọn họ, tiến hành trong ngôn ngữ đe dọa cùng uy hiếp. Sau đó Tiêu Viêm chính là chậm rãi vừa quay đầu, ánh mắt cũng là nhìn về phía Cơ Dạ thân ảnh. Sau đó tùy ý phát hỏi, Cơ Dạ điện hạ, kim bảng đại điển vòng thứ hai, như loại này có thể tự do lựa chọn đối thủ khiêu chiến thi đấu. Nếu như là tự thân đồng dạng cũng là đứng hàng thực lực bảng xếp hạng phía trên trước 10 tên nhân. Vật, có thể hay không còn có thể, tại tương hỗ ở giữa tiến hành khiêu chiến đâu. Tiêu Viêm lời nói tại vừa mới rơi xuống, một bên khác Trần Lệ sắc mặt, tại trong nháy mắt, chính là bắt đầu trở nên cực độ âm lãnh nặng nề xuống tới. Bởi vì loại lời này, rõ ràng chính là đang uy hiếp chính mình, mà Trần Lệ tại lúc này, nguyên bản nắm chặt mà xuống song quyền, liền hơi hơi rút vào. Trên sự thật, hắn căn bản cũng không e ngại Tiêu Viêm, cho dù Tiêu Viêm tại thực lực bảng xếp hạng phía trên còn cao hơn chính mình ra hai tên, đây cũng là bởi vì chính hắn tại vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong có trình độ nhất định lưu thủ nguyên nhân mà thôi. Nếu như hắn tâm ngoan thủ lạt, không có bất luận cái gì một tia lưu tình, hắn liền dám 100% khẳng định, hiện tại thứ hai Tiêu Viêm cái này chói mắt vị trí, khẳng định đã sớm kỳ kinh là vật trong túi của hắn. Cái này sao, tại đấu thần liên minh kỳ trước kim bảng đại điển bên trong, cái kia ngược lại là một kiện xưa nay chưa từng có sự tình. Bất quá như loại này khiêu chiến thi đấu, chỉ có thể cho phép xếp hạng hơi thấp nhân vật đi tùy ý lựa chọn khiêu chiến, xếp hạng tương đối cao nhân vật mà lại xếp hạng tương đối cao nhân sĩ, văn bản rõ ràng bên trên là cấm lựa chọn khiêu chiến. Xếp hạng tương đối chính mình thấp tất cả mọi người, Cơ Dạ nghe vậy, chính là suy tư sau một khoảng thời gian. Đối với Tiêu Viêm trả lời giải thích nói, tại chính mắt thấy tràng cảnh này về sau, tại Mã Long Minh cùng Trần Lệ gương mặt phía trên, đồng dạng đều là bộc lộ mà xuất, một vệt kinh thế hãi tục biểu lộ, để bọn hắn đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng nguyên nhân chân chính. Cũng không phải là bởi vì Cơ Dạ chỗ giảng thuật quy tắc, mà là bởi vì, điện chủ Cơ Dạ dĩ nhiên, không lưỡng lự trả lời, từ Tiêu Viêm đề ra, như loại này tại đấu thần liên minh bên trong, không ai không biết. Thường thức tính vấn đề, hơn nữa còn có một chút, điện chủ Cơ Dạ đang trả lời Tiêu Viêm ở giữa thái độ cùng ngữ khí, đều là phi thường hữu hảo cùng hòa thuận, thậm chí đã tốt đến, để tất cả mọi người có một loại, Tiêu Viêm với tư cách Cơ Dạ thuộc hạ cảm giác, trọng yếu nhất hạch tâm một điểm là, hiện tại Cơ Dạ nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, đều là cùng cái khác bất luận kẻ nào, hoàn toàn không giống, hẳn là, cái này, Tiêu Phong là bị điện chủ Cơ Dạ cho hoàn toàn triệt để bao nuôi rồi. Một khắc này Trần Lệ cùng Mã Long Minh đều là không hẹn mà cùng, tại nội tâm não hải chỗ sâu bên trong, nhanh chóng thiểm lược mà qua ý nghĩ này. Bất quá bọn hắn đều là không dám lấy như thế trắng trợn hình thức, tại điện chủ Cơ Dạ trước mặt, đem sự thật này cho bóc lộ ra. Sở dĩ chỉ được là ở một bên, chân tay luống cuống, không nói tiếng nào, ngốc ngốc nhìn xem Cơ Dạ cùng Tiêu Viêm ở giữa sở hữu hỗ động. Ai, vậy được rồi, cái này thật sự chính là quá đáng tiếc nha. Lập tức Tiêu Viêm thật dài thở dài một hơi, lập tức liền dùng đến ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn về phía liếc mắt ở bên Trần Lệ thân ảnh, mà Tiêu Viêm cái này liếc mắt, chính là để được Trần Lệ trong nội tâm, không tự chủ được bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì Trần Lịch dựa vào trực giác của hắn, chính là có thể xác định một việc, cái kia chính là mình từng tại đấu thần liên minh hư tình giả ý. Sau đó ngầm sở tác sở vi, có khả năng thật bị Tiêu Phong cho phát hiện, tại vừa rồi sở dĩ hỏi như vậy Cơ Dạ, mục đích đúng là vì muốn tìm hắn báo thù mới mở miệng. Chương 1741, khẩu chiến Tiêu Viêm bọn hắn đang chờ đợi kim bảng đại điển một vòng cuối cùng điện. Chủ chi tranh, không người khiêu chiến nhàn hạ, tại mấy người dăm ba câu trong tiếng trò chuyện, vòng thứ hai bên trong hướng, trên bảng xếp hạng trước 10 tên phát khởi khiêu chiến, đồng dạng cũng là nương theo lấy nhân số từ từ giảm bớt. Cuối cùng kết thúc có một kết thúc, một vòng này kết quả có thể nói là đều không ngoại lệ. Bởi vì có thể bị bình chọn bên trên, cũng đứng thẳng trên vị trí này nhân vật, đều không có cái gì thái điểu tồn tại. Sở dĩ, tại một vòng này bên trong, tầng thứ 9 ngày bên trong, không có một cái người khiêu chiến thành công kết quả, cũng để ý liệu bên trong, giới này kim bảng đại điển trước 10 tên, y nguyên vẫn là thiên chủ từ vừa mới bắt đầu, liền lần lượt đọc lên những thân ảnh kia. Tại thời khắc này, thiên chủ đồng dạng cũng là khẽ gật đầu, sau đó cái kia uy nghiêm trang trọng thanh âm, lại lần nữa chậm rãi truyền vang ra. Đã hiện tại không có người trước tới khiêu chiến, vậy chúng ta chính là trực tiếp tiến vào kim bảng đại điển một vòng cuối cùng. Điện chủ khiêu chiến thi đấu. Thiên chủ cái kia trang nghiêm tiếng nói, vừa mới rơi xuống dưới, ở phía dưới vây quanh cái kia người đông nghìn nghịt đám người. Chính là tại bỗng nhiên ở giữa, nói chuyện bầu không khí lập mã trở nên yên tĩnh cùng ngưng trọng rất nhiều. Bởi vì cái này vòng thứ ba điện chủ chi tranh, mới là giới này kim bảng đại điển chân chính đặc sắc xuất hiện màn kịch quan trọng. Mà cái này trọng thiên hết thảy mọi người, đều là sẽ lấy chính mình toàn bộ tinh lực, đến độ cao chú ý trận này thi đấu sự tình tiến triển. Bởi vì đây là một kiện, có thể quyết định cái này to lớn tầng thứ 9 này. Đến tột cùng có thể hay không thay đổi điện chủ sự tình. Thế nhưng là dù sao điện chủ Cơ Dạ, chính là danh phù kỳ thực đấu thần, nhưng là hiện bây giờ, thông qua tầng này tầng tuyển chọn đứng lên cái kia chỗ cao nhất. 10 tòa kim sắc sân khấu nhân vật bên trong. Nhưng không có một cái người là đấu thần tu vi, cho nên nói hiện thực chính là như vậy cũng bị tàn phế khốp lại vô tình, mà lại cũng vô cùng không công bằng. Nếu như ngươi muốn thay thế tầng thứ 9 này, hiện hữu điện chủ, như vậy ngươi liền nhất định phải vượt qua thực lực này đẳng cấp hạn chế, chiến thắng Cơ Dạ mới có thể trở thành tầng thứ 9 ngày một đời mới điện chủ. Ở ngoài mặt 9 sao đấu tiên đỉnh phong cách đấu thần chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng là trong lúc này cự ly lại giống như trời phạt. Đấu thần là một cái chất biến, là đấu tiên khó mà chống lại tồn tại, thật có thể nói tàn khốc đến vô cùng, nhưng là quy tắc chính là quy tắc, là không có cách nào tùy tiện sửa đổi. Lần này khiêu chiến, hoàn toàn là ra ngươi nhóm tự nguyện tiền đề phía dưới. Hiện tại kim trên đài đang ngồi 10 người cũng là đồng dạng. Các ngươi đều có tư cách, hướng nàng khởi xướng nhiều lần khiêu chiến, Cơ Dạ không có lý do cũng nhất định phải tiếp nhận các ngươi sở hữu khiêu chiến. Tại khiêu chiến quá trình bên trong, có thể cho phép tụ thương thậm chí là tử vong, nếu có người khiêu chiến thành công, trước 10 tên như cũ có thể đối với mới đản sinh điện chủ. Khởi xướng mấy lần khiêu chiến, hiện tại ta tuyên bố, một vòng cuối cùng điện chủ chi tranh, chính thức bắt đầu. Khi người thiên chủ kia thanh âm, chậm rãi truyền vang khuếch tán mà xuất về sau, chỗ cao nhất 10 tòa kim đài phía trên đám người, sắc mặt toàn bộ đều là trở nên, dị thường nghiêm túc cùng ngưng trọng lên. Liền liền ánh mắt đều là tại tương hỗ ở giữa, mấy người thỉnh thoảng đối mặt nhìn nhau vài lần, đều là giống nhau hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ, bắt đầu không biết làm sao, chung quanh toàn bộ đều là lâm vào một mảnh, như là yên tĩnh như chết bên trong, bởi vì tựa hồ phía trước 10 tên bên trong, không có một cái người nguyện ý đi làm cái này ngây thơ chim đầu đàn. Dù sao điện chủ Cơ Dạ, hiện tại có phải thật vậy hay không thụ thương, còn có xác thực đến tột cùng là tổn thương đến trình độ nào. Mấy cái này mấu chốt hạch tâm nghi vấn, cho đến bây giờ còn không có bất kỳ người nào dám cho ra một loại đáp án, hơn nữa còn có thể 100% bảo đảm nói, chỉ sợ không phải vừa rồi Cơ Dạ đột nhiên làm bộ nôn một ngụm lớn máu tươi nguyên nhân. Những nhân vật này đoán chừng liền đều sẽ trực tiếp từ bỏ khiêu chiến. đồng dạng cũng là bao quát Trần Lệ cùng Mã Long Minh ở bên trong. Bọn hắn đương nhiên là đối với cái này lòng biết rõ. Trước hết đừng nói là một tên đấu thần, liền chỉ là một tên đơn giản chuẩn đấu thần, cũng xa xa không phải bọn hắn loại thực lực này, có thể miễn cưỡng chống đỡ cùng ứng phó cường đại tồn tại. Sau đó tại trong nháy mắt, tại cái kia 10 tòa kim đài phía trên, đột nhiên lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Bởi vì đều là bất ngờ, lúc này đúng là không có một cái người dám đứng ra khiêu chiến. Lúc này, liền liền Trần Lệ cùng Mã Long Minh trong mắt đều là lóe ra cực kỳ phức tạp khắc sâu cùng do dự. Thần sắc, hai tay nắm đấm, y nguyên nắm thật chặt, không ngừng lại co lại tiến. Rất hiển nhiên, bọn hắn hai người đều có. Chính mình cái kia là số không nhiều ý nghĩ, nhưng là ở trong nội tâm, vẫn là không thể tránh khỏi có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cho tới những thụ thương kia truyền ngôn, nhìn thấy sự thật, hai người hiển nhiên tại trong lòng có nghi hoặc. Thế nào, nhị vị, hiện tại cơ dạ điện hạ đều thụ nặng như thế thương thế. Chẳng lẽ các ngươi đối với cái này dễ như trở bàn tay cao thượng vị trí, đều đề không nổi một tia hứng thú sao? Lúc này Tiêu Viêm nhìn thấy, Trần Lệ cùng Mã Long Minh đồng dạng đều là trầm mặc không nói. Nội tâm chiều sâu suy tư một màn, tại trên khuôn mặt thì là lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Đối với hai người, chính là vô cùng độ trêu chọc ngữ khí, khích lệ giật dây lấy nói. Sau đó, hai người đang nghe Tiêu Viêm lời nói về sau, đều là sắc mặt bên trên toát ra một vệt cực độ vẻ kinh ngạc, bởi vì liền liền bọn hắn, đồng dạng cũng là thật không nghĩ tới, Tiêu Viêm sẽ tại loại trường hợp này, lấy như thế trắng trợn phương thức, nói ra giống như vậy, từ đầu đến cuối đều tại chính bọn hắn trong lòng, chôn giấu thật sâu, không dám có chút biểu lộ lời nói. Không chỉ có như thế, mà lại giờ này khắc này, cơ dạ ngay tại Tiêu Viêm bên người đứng lặng, không hề nghi ngờ lời nói mới rồi, khẳng định không sót một chữ truyền vào tiến điện chủ cơ dạ trong tay. Bởi vì bọn hắn tại tầng thứ 9 trời cũng là chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Tại trong đầu của bọn hắn ký ức chỗ sâu bên trong, cơ dạ tính tình cho tới bây giờ đều là 10 phần táo bạo. Thái độ đồng dạng cũng là 10 phần ác liệt. Tại trước đó Hồng Mông Tinh tổ chức vạn giới không tranh bá giải thi đấu bên trong, cơ dạ đồng dạng cũng là lấy phi thường tàn nhẫn tuyệt quyết phương thức, tiêu diệt cùng mò giết, cái kia nhiều vô số kẻ cường hãn người khiêu chiến, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, mà lại chút nào không nể mặt mũi, sở dĩ như loại trình độ kia lực chấn nhiếp, mới là làm cho, tại tầng thứ 9 ngày bên trong, không người nào dám đối với cơ dạ có nửa điểm vô lễ tiến hành. Bất quá Tiêu Viêm lời nói, thì tựa hồ hoàn toàn không đem cơ dạ để vào mắt, cho nên mới làm cho Trần Lệ cùng Mã Long Minh có chút kinh hoàng. Mã Long Minh giờ phút này kéo một cái khóe miệng, chính là lạnh cười lấy nói ra, Tiêu Phong, bây giờ ngươi cao cư thực lực bảng xếp hạng thứ 2. Chúng ta tự nhiên là không có thực lực dám khiêu chiến điện chủ. Ngươi như vậy kích động, ta nghĩ ngươi mới thật sự là ngấp nghé điện chủ này chi vị đi. Mã Long Minh sau khi nói xong, trên mặt chính là nổi lên cười lạnh. Hiển nhiên Mã Long Minh là cố ý muốn đem Tiêu Viêm thúc đẩy trong chậu than. Chấp nhận Tiêu Viêm lời nói thuận nước đẩy thuyền, hắn hy vọng có thể nhờ vào đó chọc giận cơ dạ, từ đó đem Tiêu Viêm giải quyết.